Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Quyền Bính, chương 1, Tần Thiếu Gia lần đầu xuất hiện đã gặp phải nguy hiểm. Dưới vòm trời phủ kín mây đen, thi thoảng lại có những tia chớp lóe lên khiến cho quang cảnh sáng như ban ngày. Tiếng sấm đầu mùa lập tức xuất hiện, cùng với tiếng sét đinh tai nhức óc, nhưng hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi xuống đất. Trong tích tắc, cơn mưa càng lúc càng to phủ kín toàn bộ đô thành. Ngôi thành vốn hết sức náo nhiệt vào ban ngày nhưng lúc này, dưới cơn mưa nó lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng những hạt mưa rội lên mái hiên, trên đường cái. Tiếng mưa rơi trong đêm khiến cho người ta có cảm giác buồn ngủ. Phần lớn mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngoại trừ một căn nhà nằm ở phía đông của thành. Diện tích của ngôi nhà đó cũng không rộng lắm. Những mảng rêu loang lổ bám đầy trên bức tường bao nói lên lịch sử đáng kể của nó. Xung quanh cái sân rộng, phòng ốc hoàn toàn cách biệt với nhau, chỉ được đi thông bởi những đoạn hành lang. Kiến trúc ở đây điển hình cho kiến trúc tứ hợp viện truyền thống của phương Đông. Lúc này, tại một cái nóc nhà ở phía đông có hai người đang đứng. Một lão nhân ăn mặc trang phục bằng vải thô đứng bên cạnh một người mặc trang phục màu trắng đã bị ướt sũng nước mưa. Có điều người đó vẫn đứng yên tập trung quan sát tình hình trong viện. Theo ánh mắt của y, bên dưới có một đám người áo đen đang chém giết lẫn nhau. Tổng cộng chừng 30 người chia làm hai phe chém giết. Bên tấn công rõ ràng quen với việc chém giết trong bóng đêm. Vũ khí của chúng đều có màu đen, chỉ khi tia chớp sáng lên, đối phương mới có thể nhìn thấy binh khí đang chém về chỗ yếu của mình. Thông thường, bọn họ không có cơ hội để tránh né, khiến cho mỗi lần tiếng vũ khí cắm vào da thịt vang lên là lại kéo đi một cái sinh mạng hoặc một chút thân thể. Bên áo đen phòng thủ thấy thi thoảng có đồng bọn ngã xuống, nhưng vẫn không hề dao động, liên tục vung đao kiếm chống lại sự tấn công của kẻ địch. Bọn họ như không biết lui về phía sau, mà giống hệt như đám quân Tần không biết sợ chết. Bên tấn công dựa vào ưu thế về con người giữ chặt chân đám người phòng ngự, đồng thời phân ra mấy tên thích khách mạnh phá tung cửa phòng. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Bên cạnh cái giường trong phòng có một vị đại hán cầm kiếm ăn mặc, theo lối thị vệ đang ngây người nhìn người thanh niên mặc trang phục màu trắng đang nằm dưới đất. Ngay cả đám thích khách phá cửa xông vào nhìn thấy người thanh niên yếu đuối đột ngột kêu lên một tiếng thảm thiết thì cũng sững sờ. Lúc này, người thanh niên dường như bị dọa chết. Còn đại hán đang kinh ngạc thì như cũng biết kết quả hôm nay của mình cũng là chết. Người mình cần bảo vệ chết, cho dù có đẩy lùi thích khách thì y cũng không còn đường sống. Hiện tại chỉ có cách chết theo chủ thì mới có thể bảo vệ được người nhà. Đã quyết tâm, đại hán liền trừng mắt rồi hét to. Y như người điên vung thanh trường kiếm liên tục tấn công vào điểm yếu của kẻ địch, mà không thèm phòng thủ. Đám thích khách thấy chính chủ đột nhiên ngã lăn ra đất, thì cũng chẳng muốn liều mạng với gã nên bị gã làm cho chân tay luống cuống. Đám thích khách vô cùng tinh nhuệ lại người đông thế mạnh. Sau mười mấy hiệp chúng lại nắm được thế chủ động, chuyển thủ thành công. Binh khí của đại hán bị một tên thích khách khóa lại, rồi gần như đồng thời một cây kiếm giống, như con rắn độc đâm thẳng vào ngực trái của y. Trong nháy mắt nó đâm rách tấm giáp ra, không thể tránh được cú đâm, vị đại hán trợn mắt gần như muốn nứt. Đúng lúc này, người chết đang nằm sau lưng đại hán đột nhiên đạp mạnh một cái vào cổ chân của gã khiến cho gã lảo đảo ngửa người ra sau. Thanh trường kiếm đi sát qua ngực của gã cắt tấm giáp ra làm hai nửa, nhưng cũng giúp cho gã thoát chết. Nhìn thấy cái xác chết đột nhiên vùng dậy, đám thích khách cũng giật mình, cánh tay buông lỏng không biết phải làm thế nào. Lúc này, người chết nằm trên mặt đất đang mở to mắt quan sát xung quanh. So với tiếng hò hét của đám người bên ngoài, vào lúc này, không khí trong phòng lại khiến cho người ta hít thở khó khăn. Trong đám thích khách có người tỉnh táo lập tức vọt tới vung đao bổ xuống, định xẻ đôi người tên khốn làm cho họ phải khổ. Tuy nhiên khi tất cả đang chuẩn bị chờ đợi một đao xẻ đôi người đó, thì tên thích khách kia lại gào lên một tiếng rồi nằm vật ra đất, hai tay ôm bụng mà gập mình lại giống như con tôm. Thanh đao mất đi sự khống chế liền bay vọt qua đầu cái xác hết mới vùng dậy, bay thẳng tới đầu của đại hán kia. Vị đại hán đó vội vàng sử dụng công phu thiết bản kiều, mới kịp nằm xuống, cây đao đã lướt qua trán của gã chỉ cách có một tấc. Đám thích khách không nhìn thấy rõ tình cảnh vừa rồi nhưng cũng chẳng có thời gian suy nghĩ. Lập tức có ba người tách ra cùng vung đao lên mà bổ xuống. Cái xác chết vừa mới vùng dậy lập tức lăn người tránh đòn. Tần Lôi cố gắng kiềm chế tình cảm của mình. Tố chất một huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng giúp hắn đè nén những suy nghĩ linh tinh, tập trung đối đầu với nguy hiểm trước mặt. Thân thể của hắn hoàn toàn chẳng có lấy một chút sức lực giống như vừa mới ốm dậy. Tất cả các động tác cũng đều thay đổi. Chẳng hạn như một cước vừa rồi rõ ràng có mục tiêu là bụng, nhưng lại thấp đi ba tấc. Không chỉ có phản ứng chậm đi mà sức lực cũng hoàn toàn biến mất, ngay cả chân cũng như ngắn đi một đoạn. Tần Lôi hơi lắc đầu. Xem ra hắn bị bệnh nặng tới mức xuất hiện cả ảo giác. Không để cho hắn có thời gian kịp phán đoán, ba tên thích khách lại vung đao lao tới. Tần Lôi chống tay xuống đất quăng mình theo hướng khác. Nương theo quán tính, tay trái của Tần Lôi hơi trống rồi bật người dậy. Trong tích tắc đó, hắn đã quyết định sử dụng công phu nào để đối đầu với đám bắt cóc này, mặc dù hơi thẹn nhưng đúng là thích hợp nhất đối với tình trạng của thân thể. Đám thích khách xông tới theo hình quạt, Tần Lôi liền giơ tay trái lên che ngực, tay phải bảo vệ mạng sườn. Đám thích khách đồng thời tấn công. Tần Lôi nghiêng người xông về phía cánh tay của tên thích khách bên phải rồi. Hắn vung tay trái, thúc khuỷu tay theo thúc nghênh phong huy tụ khiến ta tên đại hán gục xuống đất. Chiêu nghênh phong huy tụ đối với người khác mà nói thật sự rất độc. Trước tiên nắm tay tấn công bộ hạ, sau đó khuỷu tay đánh vào sườn. Tấn công như vậy cho dù có làm bằng sắt thì cũng phải gục. Giải quyết xong một tên, Tần Lôi cũng không thừa thắng xông lên. Cái thân thể của hắn thật sự quá yếu. Mới chỉ có mấy động tác đã mệt gần chết. Hai gã thích khách khác thấy hắn ra tay độc ác, như vậy thì thế công chậm lại khiến cho hai bên tiến vào thế giằng co. Lúc này, vị đại hán kia cũng đã ngăn được một tên thích khách còn lại. Thấy chủ nhân chưa chết, hắn quá vui mà trổ hết thần uy chống lại bốn tên thích khách khác. Mỗi khi mấy tên thích khách tạo thành vòng vây, Tần Lôi lại sử dụng một vài chiêu hiểm né được và thường còn chiếm được lợi thế. Lực của hắn không mạnh nhưng chuyên nhằm vào hạ bộ, mũi, tấn công vào những vị trí yếu. Vì vậy mà tạm thời đám thích khách cũng không làm gì được hắn. Chiến đấu ở bên ngoài vẫn còn tiếp diễn. Đám người áo đen phòng thử từ từ thích ứng được với bóng đêm. Tuy nhiên cuộc chiến ở trong phòng lại hết sức chật vật. Người áo trắng trên nóc nhà hơi cao mày quay sang nói gì đó với lão già bên cạnh. Lão già nghiêng tai nghe ngóng một chút rồi từ từ nhìn người áo trắng mà lắc đầu. Người áo trắng hừ nhẹ một tiếng rồi đặt tay lên môi huýt sáo, sau đó cùng với lão già biến mất. Nghe tiếng huýt sáo, đám thích khách tấn công mạnh mấy cái rồi lập tức rút đi nhanh chóng. Đám người áo đen phòng ngự cũng lập tức rời đi như chưa hề xuất hiện. Để lại nơi này chỉ còn hai người đang thở dốc. Một lúc sau có tiếng bước chân vang lên rầm rập và tiếng binh khí va chạm. Tần Lôi nhìn thấy một đám quân tràn vào. Bọn họ tay cầm đuốc mặc giáp ra. Cho dù Tần Lôi từng trải qua những cuộc huấn luyện như địa ngục, nhưng thần kinh của hắn cũng không chịu nổi. Đang đóng phim hay sao? Vừa rồi có phải ta ra tay quá ác hay không? Ta không phải diễn viên đó chứ? Vô số câu hỏi xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy rối loạn. Một vị hán tử mặc khôi giáp bước tới nói chuyện. Hắn chẳng nghe được lấy một câu chỉ biết vị đại hán kia đang trả lời. Từ từ để cho đầu óc bình tĩnh lại, Tần Lôi chỉ thấy vị đại hán kia nói gì đó. Loáng thoáng có mấy câu điện hạ, không sao, mời về. Sau đó, chỉ thấy người kia rất vui sướng khi thấy mình gặp họa rồi thản nhiên dẫn quân bỏ đi. Trước khi đi y còn nói một câu gì đó khiến cho đại hán tức giận. Căn phòng trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn ánh lửa từ một cây đuốc do tên lính để lại. Hiện tại thân thể của Tần Lôi bủn rủn, đầu đau như muốn nứt ra làm đôi. Hắn cố gắng bò tới giường rồi điều chỉnh tư thế cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Một lúc sau hắn mới nhìn người còn lại, thì thấy người đó đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt quái dị, đồng thời như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Tần Lôi từ từ nhắm mắt lại nói nhỏ. Người có gì muốn nói? Đại hán gật đầu đang định mở miệng, thì nghe thấy người vừa mới sợ chết khiếp chợt lên tiếng. Mệt mỏi rồi. Để ngày mai nói đi. Những lời muốn nói vừa mới lên tới miệng lập tức lại nuốt xuống. Vị đại hán oán thầm mấy câu sau đó ôm quyền nói. Thuộc hạ cáo lui. Y nhổ cây đuốc cắm rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, từ từ đóng cửa lại. Bóng đêm lại một lần nữa bao phủ căn phòng. Tần Lôi nhắm mắt, tập trung tinh thần lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Chương 2, Thái tử gặp nạn. Mưa vẫn tiếp tục giả dích nhưng sắc trời dần dần sáng lên. Tần Lôi mở mắt ra, nét mặt liền trở nên quái dị. Hắn vẫn tiếp tục nằm nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh lại. Đêm qua hắn phát hiện ra có điều khác thường. Chỉ là điều này quá hoang đường. Hắn cần một đêm để thuyết phục chính mình. Hắn một huấn luyện viên bộ đội đặc chủng sống, ở thế kỷ 21 bỗng nhiên bị biến thành một tiểu hài từ 15 tuổi. Hắn bỏ ra một ngày để tiếp thu sự thật. Về phần thân phận mình như thế nào thì hắn sẽ từ từ hòa nhập vào thời đại này. Tần Lôi giơ cánh tay phải lên nhìn một chút thì thấy nó vô cùng chẳng chẻo, và nhỏ bé không thể nào so sánh với bàn tay gấu của mình. Trước kia, hắn nhăn mặt cười khổ lầm bầm. Tay này thì thua cả phụ nữ. Nghĩ vậy chợt sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Hắn nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé không bằng cả phụ nữ, thò vào nội khố xem thử. Khi thấy phía trong có vật đó thì mới thở phào. May mắn ta không phải là phụ nữ nhưng, ta lại là sử nam A. Mặt hắn đỏ bừng có chút ngại ngùng. Khi đã biết mình là một thiếu niên đồng, trinh thì sắc mặt của Tần Lôi cũng trở nên thoải mái. Hắn nhảy từ trên giường xuống như cá chép vượt long môn. Ngày hôm qua khi đi ngủ hắn vẫn chưa cởi giày và quần áo. Nghe ngoài cửa vọng vào tiếng thở ồ ồ. Tần Lôi biết đêm qua vị huynh đài kia sau khi ra khỏi cửa, nhưng không rời đi mà ở bên ngoài canh gác cho mình suốt đêm. Hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng. Vị hán tử theo quán tính mở mắt ra chỉnh lại vạt áo. Khi hắn đẩy cửa ra thì thấy hán tử đang nhìn về phía mình. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của hán tử mặc thiết giáp vẫn hưng phấn không có lấy một chút mệt mỏi. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Tần Lôi phất tay nói, hãy đi với ta một chút. Hán tử gật đầu, nghiêng người nhường đường. Ngư xuân giả dích động lại trên cành liễu xanh mơn mởn, rồi rơi xuống những cọng cỏ nhỏ bên dưới. Lớp đá cuội dưới chân cũng được cọ rửa sạch sẽ. Nếu không phải bên đường có mùi nước tiểu trẻ con pha lẫn mùi máu, thì đây đúng là một bức tranh đẹp sau cơn mưa. Tần Lôi nhíu nhíu mày lại thầm nghĩ. Lẽ nào ngay cả khi thay đổi thân thể cũng không thoát khỏi cảnh máu tanh? Hắn than nhẹ một tiếng coi như không thấy gì, tiếp tục bước đi thong thả. Tần Lôi đi phía trước cảm thấy không hài lòng. Cự hán theo sau cũng rất bực mình. Đêm qua hai người chém giết ở nơi đây nhưng tới giờ, thì hậu viện vẫn chưa được dọn dẹp gọn gàng. Người đầu tiên không chịu được chính là Tần Lôi. Hắn xoay người lại nhìn chằm chằm vị hảo hán cao hơn hắn nửa cái đầu nghiêm nghị hỏi. Ngươi không muốn trả thù chuyện tối hôm qua sao? Hán tử sừng sốt, hiển nhiên đang cố gắng nhớ đêm qua có chuyện gì cần trả thù. Tần Lôi biết mình suy nghĩ nhiều, có chút ngượng ngùng. Hắn nhẹ nhẹ vuốt má cười hắc hắc chuyển trọng tâm câu chuyện, hỏi. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi hắn nói ra vấn đề này thì đối với hán tử không hay nói chuyện đúng là, có chút khó khăn. Gã trầm mặc một lúc rồi hỏi ngược lại. Ngài không nhớ gì sao? Tần Lôi nhanh nhẹn đảo cặp mắt trắng dã, dáng vẻ vô cùng khổ não gật đầu nói rằng. Từ khi tỉnh lại đến giờ ta không nhớ gì hết cả. Chuyện này nếu như là người khác, thì sẽ an ủi hắn một phen đồng thời tìm đại phu ngay lập tức. Nhưng vị đại hán mặc thiết giáp này không giống như người bình thường. Gã chỉ dừng một chút sau đó à, lên một tiếng rồi dùng thanh âm trầm thấp kể lại chuyện hôm qua. Giờ tí canh ba đêm qua, có một đám thích khách vây quanh phủ. Sau đó một đám người áo đen xuất hiện chặn được phần lớn thích khách. Có 7 thích khách xông vào phòng của điện hạ. Ngài nhìn thấy bọn họ thì ngất đi, lúc sau thì tỉnh lại. Hán tử trả lời rất khô khan nhưng rất đầy đủ chính xác. Cách trả lời của y giống như tác phong quen thuộc của bộ đội khiến Tần Lôi rất hài lòng. Thương vong của chúng ta như thế nào? Rất nặng. Chúng ta đã mất 2 người, một người bị tàn phế. À, Tần Lôi gật đầu, hỏi tiếp nói. Vậy chuyện này là do người nào làm? Mặt mũi họ như thế nào? Hán tử lắc đầu, bực mình nói. Không biết, chúng ta chỉ là môn khách ở nơi đây. Nhưng điều được biết quá ít. Hai người tiếp tục thong thả đi trong tiểu viện. Tần Lôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định phải tìm hiểu tình huống của mình, rõ ràng hơn nữa. Vì vậy hắn vừa đi xoa huyệt thái dương lẩm bẩm nói. Không biết tại sao ta đau đầu quá. Hiện giờ đầu óc lộn xộn không nghĩ ra gì cả. Thiết ưng không có phản ứng gì. Tần Lôi bất đắc dĩ đành phải nói tiếp. Ngươi có thể giúp ta nhớ lại hay không? Hán tử trầm mặc trong chốc lát tựa hồ đang suy nghĩ không biết mình có làm được hay không. Tần Lôi phải đợi một lúc thì gã mới gật đầu nói. Được. Lúc này gã mới tin tưởng điện hạ mất trí nhớ mà trừng mắt nhìn Tần Lôi. Vậy ta là ai, ta đang ở đâu, bây giờ là triều đại nào? Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy. Đương nhiên ta biết mình là ai, chỉ có chút chuyện không hiểu nên muốn ngươi nói lại để giúp đỡ việc phục hồi trí nhớ. Tần Lôi bị hán tử nhìn chăm chú nên có chút rối loạn. Lúc này hán tử mới thôi không nhìn nữa suy nghĩ một chút rồi nói chậm rãi. Điện hạ là ngũ hoàng tử của Đại Tần, cường quốc số 1 trong thiên hạ, có thân phận tôn quý. Hiện tại chúng ta ở thành Đông Đô và đang ở trên đường lên kinh thành. Bây giờ làm năm chiêu võ thứ 16. Thanh âm của hán tử trầm thấp rất có sức hút. Tần Lôi thầm nghĩ thật nhanh. Hắn nhớ dường như trong lịch sử Trung Quốc, không có năm chiêu võ thứ 16 bèn hỏi tiếp. Hiện nay thiên hạ có bao nhiêu quốc gia? Về phần thân phận hoàng tử tôn quý hay gì gì đó hắn không quan tâm. Bây giờ ngay cả một người hầu cũng không có thì thân phận tôn quý gì chứ? Còn chẳng bằng một tên địa chủ. Hiện nay thiên hạ chia làm 3 phần là Đại Tần, của ta cùng với Đông Tề và Nam Sở. Nghe thấy vậy hắn có thể khẳng định đây không phải là Trung Quốc, cổ đại mà là một thế giới khác song song với nó. Tần Lôi vô cùng đau đầu yên lặng một hồi rồi bỗng bật thốt lên hỏi. Tại sao ta không ở Tần Quốc mà lại ở đây? Điện hạ, ngài vì nước đã rời đi 16 năm. Ra vậy, hóa ra ta là con tin. Vậy năm nay ta bao nhiêu tuổi? Năm nay ngài 16 tuổi rồi. Tần Lôi không nói gì thầm nghĩ tới lúc nhỏ xem Hồng Nham. Khi đó hắn luôn cho rằng một tuổi bị bắt đi đã là nhỏ nhất rồi không nghĩ điều này lại bị bản thân hắn phá vỡ. Cũng may trời sinh hắn vốn là người lạc quan. Hắn nghĩ cùng lắm thì mình chạy đi. Năm đó không phải Tiểu La Bạc cũng phải chạy trốn sao? Nghĩ thế, hắn tự an ủi mình. Tần Lôi học hành không đến nơi đến chốn đương nhiên không biết La Bạc, hy sinh vì việc nghĩa. Hán tử thấy nét mặt Tần Lôi chợt vui chợt buồn, lâu lâu lại cười khúc khích nên không khỏi lo lắng. Tần Lôi trầm mặc một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên mỉm cười ôn hòa hỏi hán tử. Ta hỏi vấn đề cuối cùng. Tên của ngươi là gì? Hán tử toát mồ hôi đầy trán, tâm tình lạc quan ban đầu đã biến mất. Ti chức tên là Thiết Ưng. Thiết trong Cương Thiết, Ưng trong Hùng Ứng. Chính là thống lĩnh thị vệ của ngài. Thiết thống lĩnh nói. Tần Lôi cười với Thiết Ưng rồi vỗ vỗ bờ vai của gã, mỉm cười nói. Thiết đại ca đừng giận. Tiểu đệ bị thương ở não. Cái gì cũng không nhớ rõ. Thứ lỗi, thứ lỗi. Thiết Ưng thầm nghĩ hắn ta ngay cả mình là ai cũng không nhớ ra, thì không nhớ được tên thuộc hạ như mình cũng là chuyện bình thường. Thiết đại ca, ngày hôm qua ngươi muốn hỏi cái gì? Bây giờ ngươi nói đi. Hai người vừa về tới cửa. Tần Lôi leo lên một bậc thang xoay người lại nói với Thiết Ưng. Biểu hiện hào phóng trên khuôn mặt thanh tú trông thật quái dị. Thiết Ưng không để ý tới điều đó. Gác hắp tay nói. Đêm qua điện hạ tỉnh lại đại phát thần uy. Xin hỏi điện hạ dùng công phu gì? Tại sao ti chức chưa thấy qua? Cái này. Ha ha. Có đánh chết thì Tần Lôi cũng không nói hắn ta đã dùng thuật phòng thân của công ái. À, là túy mộng La Hán Quyền. Đúng đúng, là La Hán Quyền. Trước kia có một hòa thượng dạy ta môn công phu này. À, Thiết Ưng nhíu mày nói. Điện hạ, túy mộng La Hán Quyền có chút nham hiểm. Lão hòa thượng này không phải người tốt, ngài không nên dùng chiêu này. Ti chức sẽ dạy cho ngài La Hán Quyền chính tông. Trong đầu gã hiện lên cảnh Tần Lôi giết người hôm qua mà cảm thấy ớn lạnh. Tần Lôi cười hắc hắc, chuyển hướng trọng tâm câu chuyện hỏi. Nói đến võ công. Thiết đại ca. Ngươi có thể bay hay không? Chương 3, công phu cao cũng sợ thái đao. Thiết Ưng há miệng cười to mà nói. Điện hạ, người đừng đùa. Ta không phải là tiên nhân sao có khả năng phi thiên độn địa được chứ? Có người nói cho dù là cao thủ đệ nhất, cũng chỉ có thể nhảy cao nhất là 2 trượng. Như thế đã là cực hạn rồi. Nói đến võ công, Thiết Ưng nói nhiều hơn trước. Vậy ngươi có thể đánh nát đá, lấy đầu chủ tướng trong 100 vạn quân không? Tần Lôi tiếp tục hỏi, gương mặt làm như hết sức ngây ngô. Thiết Ưng thu hồi dáng vẻ tươi cười. Hai tay ôm quyền hướng về phía Tây cất cao giọng nói. Sư phụ của ti chức là đệ nhất cao thủ của Đại Tần, Tử Vân kiếm khách Hạ Toại Dương. Sư phụ ti chức có thể lấy 1 địch 10, thoát khỏi vòng vây của 100 người. Trong thiên hạ rất ít người có thể so sánh với sư phụ của ti chức. Nhưng nếu gặp phải một binh đoàn mạnh mẽ, lại có cường cung nỏ cứng với trận thế chặt chẽ, thì trong thiên hạ không một ai có thể tránh khỏi. Thiết Ưng vừa dứt lời thì bụng gã phát ra những tiếng sôi ục ục. Tần Lôi chớp chớp mắt nhìn Thiết Ưng nói. Ăn cơm đi, ta cũng đói bụng rồi. Khuôn mặt Thiết Ưng hiện lên vẻ xấu hổ cúi xuống, nói một cách bất đắc dĩ. Điện hạ. Hôm qua, đầu bếp trong phủ đều bị thương hết. Tần Lôi đẩy cửa phòng ra, thì thấy căn phòng rất bừa bộn nên lui ra ngoài đóng cửa lại, nói thản nhiên. Ngươi tùy tiện tìm người làm chút gì đó là được rồi. Những người còn lại đều đã chết. Vẻ mặt Thiết Ưng bất đắc dĩ. Tần Lôi đang bước lên bậc thang bị câu nói của Thiết Ưng làm cho lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống. Hắn cảm thấy nhức đầu, bất đắc dĩ hỏi. Chúng ta chỉ có 3 người thôi sao? Thiết Ưng gật đầu giơ bàn tay to, bắt đầu đếm. 1 đầu bếp, 1 nha hoàn, 1 người gác cổng, ta và điện hạ bữa. Mỗi lần đếm 1 người Thiết Ưng lại thu về 1 ngón tay. Sau khi nắm lại cả bàn tay lại thì Thiết Ưng nói. Không còn người khác. Tần Lôi vỗ vào đầu Thiết Ưng một cái rồi đi ra phía trước. Vậy đi ra ngoài ăn thôi. Ngươi mời ta ăn. Tần Lôi đi chưa được vài bước thì thanh âm trầm thấp của Thiết Ưng nhẹ nhàng vang lên. Phủ môn đã bị quân Tề phong tỏa không thể đi ra được. Tần Lôi không quay đầu lại chọn 1 căn phòng đi vào rồi rít lên. Kêu bọn chúng đưa cơm lại đây. Sau nửa canh giờ, bên trong thư phòng, Tần Lôi híp mắt cười nhìn vẻ mặt ủ rũ của Thiết Ưng. Gã đang đem theo mấy hộp đựng thức ăn lên. Ở đây có dưa muối, 1 ít cháo và 3 cái lồng đựng thức ăn. Thiết Ưng đi ra tiệm cơm còn bị binh sĩ nước Tề gây khó dễ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi cầm lấy muỗng và bát rồi xới 1 chén cơm đưa cho Thiết Ưng cười nói. Xin bớt giận. Trước khi ăn cơm mà tức giận thì ăn không ngon đâu. Lại đây, ngồi xuống đây ăn đi. Thiết Ưng sửng sốt 1 lúc. Nhưng rồi dưới sự thúc giục của Tần Lôi y cũng chậm rãi ngồi xuống nửa cái mông. Tần Lôi không biết động tác nho nhỏ của hắn đã khiến Thiết Ưng giật mình. Hắn thấy Thiết Ưng ngồi xuống liền múc cháo ra thổi cho bớt nóng rồi nếm thử 1 chút. Hương vị thơm mát của món ăn khiến tâm tình Tần Lôi trở nên tốt hơn. Hắn vừa ăn vừa gắp thức ăn trong lồng. Lúc này hắn mới để ý là Thiết Ưng không hề có ý động đến chiếc đũa. Tần Lôi cầm bánh bao đưa cho Thiết Ưng. Thiết Ưng cười lấy ra 3 ổ bánh mì thịt lớn rồi giải thích với hắn. Nếu sáng sớm ta không ăn no thì cả ngày sẽ mệt mỏi. Tần Lôi múc từng muỗng cháo. Khi nhìn thấy Thiết Ưng ăn từng miếng bánh mì thì nuốt nước miếng ao ước. Trong khi hắn đang ăn điểm tâm thì từ bên ngoài có người nói. Hồng Lư Tự Lý Đại Nhân cầu kiến Ngũ Điện Hạ. Tần Lôi không dừng ăn chỉ là nhìn trưởng thị vệ của mình. Hắn biết mình chính là Ngũ Điện Hạ xấu số rồi. Còn Thiết Ưng cũng giống hắn là 1 thị vệ trưởng không may. Thiết thống lĩnh cố gắng nuốt thức ăn trong miệng, hắng giọng nói nhỏ. Lý đại nhân là đặc phái viên của đại tần ta, lần này đến để thương thảo minh ước. Tần Lôi gật đầu, ý bảo Thiết Ưng theo hắn đón khách. Hắn đi tới đại sảnh thì thấy một vị mặc áo tím. Đây là một nam tử trung niên có gương mặt tuấn tú nhưng thần thái có chút lo lắng. Nghe thấy tiếng bước chân, nam tử khom người khấu đầu nhẹ nhàng nói. Vi thần bái kiến điện hạ. Y còn chưa kịp cúi xuống thì có một cánh tay đỡ lấy. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Lý đại nhân không cần đa lễ. Ta chỉ là người tha hương mà thôi, đang có chuyện cần người giúp đỡ đây. Lý đại nhân mượn thế đứng dậy. Cả hai người cùng ngồi xuống. Y ngồi phía sau chủ vị, thì thấy mái tóc của vị ngũ điện hạ này có chút rối loạn. Y phục cũng có nếp nhăn nhưng sắc mặt rất tốt, hai mắt rất sáng. Dường như thời gian gần đây tinh thần không có gì phải lo âu. Tần Lôi đã trải qua nhiều chuyện. Hắn biết vị Lý đại nhân này là người hắn có thể nhờ và được. Vì vậy xốc lại tinh thần xong, hắn mỉm cười hỏi. Lý đại nhân đã ăn điểm tâm chưa? Lý đại nhân chắp tay nói. Thần chưa dùng điểm tâm. Thần nghe tin điện hạ bị ám sát, an nguy chưa rõ ràng nên vi thần không thể ăn được. Nét mặt Tần Lôi có chút cảm động, hơi mất bình tĩnh nói. Vậy sao được? Hắn nghiêng người nói với Thiết Ưng. Mau, đem điểm tâm lên đây cho ta. Ngay cả người có tâm trí vững vàng như Thiết Ưng cũng phải thầm giật mình. Hai người bọn họ đã ăn bữa sáng sạch sẽ. Nhiều lắm thì chỉ có thể tìm được mấy hạt gạo, một ít dưa muối. Nếu như đem ra thì ngay cả chuột ăn cũng không đủ. Không hiểu sao điện hạ lại muốn mời khách. Thiết Ưng thầm oán trong lòng. Gã vừa định nói thì Lý đại nhân đã cản lại, vội vàng nói. Được điện hạ ưu ái, thần khắc sâu trong lòng. Chỉ có điều tình huống bây giờ rất khẩn cấp, thực sự không còn thời gian nữa. Đợi ngày khác khi điện hạ về kinh, thần sẽ tẩy trần cùng điện hạ. Thiết Ưng nhìn Tần Lôi thấy hắn gật đầu thì gã liền đi xuống phía dưới pha trà. Sau khi khách sáo một, hắn đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Lý Thiếu Khanh thấy cửa phòng bị hộ vệ giám sát liền hạ giọng nói với Tần Lôi. Điện hạ vì nước hy sinh rất nhiều, công lao to lớn. Vì quốc gia mà đưa thân vào trong hiểm cảnh. Vi thần vô cùng bội phục, đồng thời cũng rất đau lòng. Tần Lôi không rõ y muốn nói gì nên chỉ ậm ở cười, xem như là đã trả lời. Dáng vẻ tươi cười của Tần Lôi trong mắt Lý Quang Viễn rất cao quý. Trong lòng y thầm than một tiếng. Rồng lúc nào cũng là rồng nên càng cung kính nói. Trong khi chúng ta hòa đàm với tế quốc sẽ có người gây bất lợi cho điện hạ. Đây chắc hẳn là đám người Nam Sở. Bọn họ độc ác ngoan lệ. Điện hạ nên cẩn thận. Tần Lôi gật đầu, ý bảo Lý Quang Viễn tiếp tục nói. Nét mặt hắn hết sức bình tĩnh. Lý Quang Viễn thấy ngũ điện hạ không hề hoang mang lo sợ, khí độ trầm ổn, trong lòng tán thưởng tiếp tục nói. Vi thần có một thỉnh cầu. Xin điện hạ đáp ứng. Hai người nói chuyện trong phòng một hồi. Thời gian nói chuyện cỡ khoảng thời gian ăn điểm tâm giúp, cho Lý đại nhân có một cái cớ. Tần Lôi và Thiết Ưng tiễn khách tới cửa. Binh sĩ Tề Quốc khó chịu đưa trường thương ra, lạnh lùng nói. Phủ Doãn có lệnh. Điện hạ không được ra khỏi phủ. Thiết Ưng hét lớn một tiếng. Lớn mật. Gã tiến lên nắm lấy trường thương, trợn mắt nhìn đám quân lính Tề. Tần Lôi đang nắm tay cáo biệt Lý Quang Viễn thấy vậy sắc mặt hơi cau có. Lý Quang Viễn liền cảm thấy tay mình bị nắm chặt. Tần Lôi gật đầu cười với Lý Quang Viễn nói. Đại nhân đi mạnh khỏe. Thứ lỗi cho ta không thể tiễn xa. Lý Quang Viễn thấy điện hạ cười nhạt thì đau xót trong lòng. Hắn thở dài sừng sộ mắng quan binh. Thật to gan. Dám vô lễ với điện hạ của ta. Ta sẽ bẩm báo với triều đình, xem phủ Doãn ngươi làm được gì. Tuy rằng quân Tề không sợ đặc phái của quân Tần vốn là bại tướng, nhưng lại sợ phủ Doãn, giận chó đánh mèo nên vội vã bỏ thương xuống cười làm lành với Lý Quang Viễn, liên tục hứa sẽ không bao giờ phạm lỗi này. Lý Quang Viễn biết đám binh lính này rất càn quấy nên cũng không dây dưa, chắp tay với Tần Lôi nói. Điện hạ, nếu là bọn chúng còn dám vô lễ với ngài, thần sẽ đòi lại sự công bằng cho điện hạ. Y coi Tần Lôi là một đứa bé đã chịu nhiều uất ức. Nói xong, hai người chia tay. Tần Lôi nhìn bóng lưng Lý Quang Viễn. Thiết Ưng đứng bên cạnh hắn líu díu nói. Vô lễ. Hắn dám vô lễ ta sẽ cho hắn biết tay. Thiết Ưng nhìn gương mặt thanh tú đầy vẻ giận dữ của Tần Lôi, liền có cảm giác rất thoải mái. Chương 4, nổi giận đả thương người. Ba nước liên tục tranh chấp. Tần Lôi cùng Thiết Ưng quay vào cửa. Đám vệ binh thấy đặc phái của Tần Quốc đi xa liền lấy lại sự kiêu ngạo. Tần Lôi đi tới trước cửa nhìn mấy tên vệ binh. Bàn tay phải của hắn từ từ nắm chặt lại. Mấy tên binh lính càn quấy thấy một tên tiểu nhân vật như Tần Lôi, mà có phong thái như vậy thì trong lòng khó chịu, ôm thương vào ngực, nhìn chằm chằm Tần Lôi khiêu khích. Trong đó có một người nói, đúng là trắng bóc, hắn có phải là con thỏ? Chát! Gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tần Lôi bay lên đạp một cước trúng bụng. Gã chỉ a lên một tiếng, rồi bay thẳng ra ngoài văng trúng cánh cửa lớn khiến đám người gác cổng giật mình. Tên lính này không ngờ tù phạm dám động thủ với mình, liền ném trường thương xuống la hét kêu gọi người xông tới. Thiết Ưng đã thấy qua công phu của điện hạ nên cũng không lo lắng. Gã dùng hai cánh tay kéo hai người lại, dùng sức đập mạnh hai người vào nhau. Hai tên binh lính va vào nhau ngất ngay tại chỗ. Tần Lôi thấy sáu binh lính cùng nhau xông lên, thì rút một cây then cửa quét ngang khiến thế công của đối phương bị chậm lại. Nhân cơ hội đó hắn đánh về phía phải trúng hàm răng của một tên binh sĩ. Người nọ chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã bất tỉnh. Năm người khác muốn khống chế Tần Lôi. Trong đó hai người vừa định ra tay thì thấy phía sau có ai đó kéo lại. Bọn chúng bị Thiết Ưng ném thẳng về phía sau. Tần Lôi nghiêng người qua bên trái một tên lính tề. Ngay lúc đụng giữa ngực tên lính tề, Tần Lôi hét lớn một tiếng. Lên! Hắn nghiêng vai xuống đẩy tới đẩy ngã tên lính tề. Tần Lôi mượn sức còn lại vọt tới hai người phía sau, quay người đánh một gậy vào chân tên bên trái khiến gã gãy chân gục xuống đất. Tên lính tề còn lại thấy vậy thì hồn bay phách tán. Tần Lôi làm bộ muốn đánh thì Thiết Ưng xông lên. Y xách tên lính tề lên như xách một con gà. Y dùng hai tay tát mười mấy cái bạt tai, làm cho tên vệ binh gần như rụng hết cả hàm răng, khiến gã phun máu ra rồi mới vứt thẳng ra ngoài đường. Khi đã làm xong tất cả, Thiết Ưng chợt nhớ là có điện hạ đứng bên cạnh nên gã hạ giọng giải thích với Tần Lôi. Tên này sáng nay đã sỉ nhục thuộc hạ. Tần Lôi gật đầu. Khi hắn đánh nhau chỉ coi kết quả, thường dùng một chiêu để đánh bại kẻ địch, nhưng hắn cũng rất thích thú kiểu đánh nhau như Thiết Ưng. Tần Lôi nhìn đám lính tề đang rên rỉ, tâm tình cảm thấy tốt hơn, tư duy cũng nhanh nhạy hơn. Đột nhiên Tần Lôi nói với Thiết Ưng đang thở hổn hển. Nhanh đi kiếm Lý đại nhân, chúng ta không xử lý được việc này đâu. Nơi Tần Lôi ở tuy có địa vị thấp nhưng dù sao cũng ở Đông Kinh. Đây là nơi ở của quan viên nên cũng không có nhiều người đi đường. Chuyện Tần Lôi đánh đám người coi cổng sẽ truyền ra ngoài rất nhanh. Đám Kim Ngô vệ phụ trách trị an của thành Đông sẽ nhanh chóng tới đây. May mắn là Thiết Ưng chỉ chạy một lát thì đuổi kịp cỗ kiệu của Lý đại nhân. Y liền vội vàng hô lên một tiếng. Điện hạ bị khi dễ. Lý Quang Viễn nghe thấy vậy thì nhanh chóng quay lại, đúng lúc đụng phải Kim Ngô vệ đang lục soát phủ. Lý đại nhân nhất thời nổi trận lôi đình, giận dữ hét lên. Nếu điện hạ thiếu một sợi tóc thì không cần ký hòa ước nữa. Chúng ta khai chiến luôn cũng được. Từ bên trong một người mặc áo giáp vàng chóe đi ra. Đây có lẽ là tướng quân của Kim Ngô vệ. Y thi lễ với Lý Quang Viễn. Mạt tướng đang truy nã hung phạm. Kính xin đại nhân thứ lỗi. Lý Quang Viễn thấy đám Kim Ngô ở trong viện đã đi ra ngoài, mà hai tay trống trơn xem ra không thu hoạch được gì. Trong lòng y cảm thấy an tâm hơn. Y nheo con mắt lại điềm nhiên nói với tướng quân của Kim Ngô vệ. Việc này liên quan đến chuyện bang giao giữa hai nước, bản quan sẽ thông báo với bệ hạ. Xin mời vị đại nhân này trở về. Mọi việc tuy diễn ra khá bí mật nhưng gã là tướng quân phụ trách Kim Ngô vệ ở thành Bắc, làm sao có thể không biết được. Gã hơi trầm ngâm, cắn răng thi lễ với Lý Quang Viễn rồi xoay người quát. Rút! Lý Quang Viễn cùng với Thiết Ưng đi vào trong viện nhưng chỉ thấy một đống lộn xộn, không thấy điện hạ đâu. Trong lúc hai người đang lo lắng thì từ phía sau vang lên thanh âm trong trẻo. Tâm tình hai vị thật tốt, đang chơi trốn tìm hay sao? Nghe thấy tiếng của Tần Lôi thì tảng đá đè nặng trong lòng hai người rơi xuống. Bọn họ xoay lại bái kiến Tần Lôi, thấy hắn tươi cười cầm hộp thức ăn đứng trong viện. Lúc này nhìn thấy hắn có chút ghê tởm. Tần Lôi thấy hai người tức giận thì cất hộp thức ăn trong tay, cười với Lý Quang Viễn nói: "Ta đi mua điểm tâm cho đại nhân. Do không quen nơi đây nên đi hơi lâu một chút, mong đại nhân thứ lỗi." Lý Quang Viễn thấy hình dạng của Tần Lôi không khỏi mỉm cười nói: "Vi thần đúng là đang đói bụng, tạ ơn ý tốt của điện hạ." Hai người cùng nhau đi vào trong, Thiết Ưng đứng ngoài cửa cũng mỉm cười. Trong chòi nghỉ mát phía sau hậu viện, Tần Lôi đang ngồi ngay ngắn bên một bàn đá. Trên bàn đặt một ly trà đã hết nóng từ lâu. Thiết Ưng nhìn bóng lưng Tần Lôi thấy điện hạ thực sự đã thay đổi rất nhiều. Gã thở một hơi dài thầm nghĩ cho dù điện hạ thay đổi như thế nào thì cũng không còn yếu đuối như lúc đầu nữa. Thiết Ưng quay đầu lại tiếp tục bảo vệ điện hạ. Lý Quang Viễn đã rời đi rất lâu. Tin tức y nói cho Tần Lôi hiện giờ vẫn đang hiện lên trong đầu hắn. Hơn nữa nhờ những câu hắn hỏi Thiết Ưng, hiện giờ hắn đã biết rõ hoàn cảnh thân thế của mình. 16 năm trước, hoàng đế của Đại Tần băng hà, các hoàng tử tranh nhau ngôi vương khiến Đại Tần đại loạn. Hai nước Đông Tề và Nam Sở liên hợp lại xuất lĩnh hơn 100 vạn quân tấn công quân Tần. Sĩ khí quân Tần rất thấp, liên tục thua trận. Hơn một nửa giang sơn bị mất, 10 vạn quân binh chết trận khiến cho đất nước lâm vào hiểm cảnh. Trong thời khắc nguy cấp, Sa Kỵ tướng quân của Tần Quốc Lý Hồn cùng với Hữu Thừa tướng Văn Thừa Ngạn tập hợp quan viên ủng hộ hoàng đế bây giờ là Chiêu Vũ hoàng đế lên ngôi. Sau khi lên ngôi, hoàng đế đã ổn định triều chính, đồng thời thực hiện kế hoạch chia cắt liên minh bằng cách đưa hoàng tử làm con tin, gả hoàng muội cho Bắc Tề. Lúc này mới làm liên minh giã. Sau đó quân Tần tập hợp lại đánh lui quân Sở, cứu Đại Tần khỏi cảnh sụp đổ. Hơn chục năm qua đi, thời gian đã thay đổi rất nhiều chuyện. Vị công chúa Tần Quốc bị bắt buộc gả, nên trong lòng hậm hực nên chỉ trong vài năm sau đã qua đời. Thượng tầng Tề Quốc say sưa hưởng thụ thắng lợi chìm ngập trong vàng son, hưởng thụ cuộc sống xa hoa dâm dật khiến bách tính đói khổ. Mâu thuẫn ngày càng lên cao. Sức mạnh của đất nước suy giảm như băng đang tan. Còn Tần Quốc nằm gai nếm mật, chăm lo việc nước, trên dưới đồng lòng rốt cục cũng khôi phục được thực lực như trước. Lúc này, không cần nói cũng biết được. Tần Quốc cần phát động chiến tranh nhằm trả thù thất bại lúc trước. Về phần vị hoàng tử đã trưởng thành thì dường như không ai quan tâm. Trong vòng 2 năm Tần Quốc hòa hoãn với Nam Sở đối địch với Tề Quốc. Hơn 10 vạn đại quân tập trung ở biên giới bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Sau khi công chúa mất đi hai nước liên tục giao tranh. Trong tình huống này, hoàng tử làm con tin sao có thể sống bình yên được. Nếu thân thể này vẫn là hoàng tử Tần Lôi, như cũ thì bây giờ có lẽ đang ngồi than thân trách phận. Nhưng hiện tại nó lại là Tần Lôi đến từ thế kỷ 21, là huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng Tinh Anh. Hắn không phải là kẻ yếu đuối. Với tình hình bây giờ, Tần Lôi có cảm giác mạnh mẽ là mình sẽ trở thành tiêu điểm của cả ba nước. Sở Quốc nhất định mong mình chết đi. Thích khách đêm qua hẳn là của Sở Quốc. Tề Quốc chắc không muốn hắn chết để Tần Quốc có lý do khai chiến. Thái độ của Tần Quốc không tốt lắm. Mặc dù Lý Quang Viễn mang danh nghĩa tới bàn điều kiện để chuộc lại hoàng tử. Nhưng theo lời Lý Quang Viễn thì Tần Quốc đã quyết bỏ hắn. Dùng hắn để gây ra chiến tranh. Thế nhưng có lẽ do ý kiến hẳn là không thống nhất, chí ít Lý Quang Viễn có ý bảo vệ mình. Trong đầu có hàng trăm điều hiện lên khiến hắn suy nghĩ miên man, ngay cả chén trà trong tay cũng lạnh ngắt. Ực, hắn uống hết một hơi rồi ném chén trà trong tay vào cột. Âm thanh vỡ nát của chén vang lên. Tần Lôi đứng thẳng dậy đi ra khỏi chòi nghỉ mát. Thiết Ưng thấy vậy liền đi theo sau. Tần Lôi không nói cho Thiết Ưng rằng chuyện ra tay lúc sáng khiến hắn phải hoạt động kịch liệt, làm thắt lưng đau không cử động nổi đến bây giờ mới hồi phục lại. Lý Quang Viễn khuyên Tần Lôi giả bệnh. Tần Lôi đồng ý rồi tuyên bố với bên ngoài hắn căng thẳng quá độ, mất trí nhớ, mất ngủ, kích động thậm chí còn đả thương người, vô cùng nguy hiểm. Còn hắn thì trốn ở thư phòng phía Tây. Hàng ngày đều xem quyển sách Lý Quang Viễn đưa cho hắn. Quyển sách này được viết từ thời Đại Đường đến bây giờ. Hắn thấy cách viết của cuốn sách này hết sức cẩn thận, viết đúng sự thật, không ca ngợi Tần Quốc, cũng không hạ thấp đi mà rất khách quan miêu tả chính xác 200 năm lịch sử. Sách như vậy dù ở quốc gia nào cũng không được chào đón. Lý Quang Viễn cũng không có dự định lưu truyền quyển sách này. Toàn bộ quyển sách có hơn 60 vạn chữ, đều là chữ viết tay. Giá trị của nó không cần nói cũng biết. Hôm đó Tần Lôi hỏi Lý Quang Viễn về một ít sách vở lịch sử, cũng chẳng có tâm tư gì. Nhưng ngày hôm sau đích thân Lý Quang Viễn đã đưa sách đến. Hơn nữa từ trong tàng thư cuối cùng Tần Lôi hiểu được thế giới này, không phải thế giới của hắn trước đây, nó tồn tại song song với thế giới cũ. Nhưng lịch sử đã hoàn toàn thay đổi. Huyền Tông đã chết, Túc Tông cũng chết, thiên hạ đại loạn. Nhà Đường sụp đổ từ đó. Sau 50 năm hỗn chiến thì hiện nay còn 3 quốc gia. 200 năm qua 3 quốc gia liên tục tranh đấu. Mỗi khi có một phương mạnh lên thì bị hai bên còn lại liên thủ chèn ép. Cho đến nay 3 quốc gia tồn tại vững vàng, liên tục phân tranh. Vài ngày sau, thái y Tề Quốc mới tới. Lão nhân có mái tóc hoa râm chẩn đoán một lúc thấy có điều dị thường, liền nghĩ khả năng Tần Lôi bị mất trí nhớ là thật. Nhìn lão thái y đi ra ngoài, Tần Lôi bĩu môi nói với Thiết Ưng nói: "Khi ông ta bắt mạch, ta đã thay đổi nhịp thở." Mấy ngày tiếp theo Lý Quang Viễn tới rất nhiều lần. Có lúc ông ta đến đánh cờ với Tần Lôi, có lúc nói chuyện phiếm vài câu, thậm chí còn nói tình hình triều chính với Tần Lôi. Y biết cơ hội nói chuyện với Tần Lôi không nhiều nên có chuyện gì đều tranh thủ nói hết. Trong những câu nói y thường chen mấy câu hỏi đánh giá hắn. Tần Lôi trả lời phân tích rõ ràng khiến Lý Đại Nhân rất vui mừng. Sau khi ăn cơm tối, Tần Lôi cảm thấy thân thể đã hồi phục liền rủ Thiết Ưng tới hậu viện. Thiết Ưng nghi hoặc nhìn cách ăn mặc của hắn chờ hắn lên tiếng. Tần Lôi giơ tay lên hướng về phía Thiết Ưng nói. Chúng ta luận bàn. Thiết Đại Ca, hãy toàn lực tấn công. Thiết Ưng a một tiếng, suy nghĩ một chút liền nói. Mời Điện Hạ tấn công. Tần Lôi biết gã sợ làm tổn thương mình nên gật đầu nói. Cũng tốt, Thiết Đại Ca, tiếp chiêu. Vừa dứt lời, hắn liền uốn người đá về phía eo Thiết Ưng. Chương 5, Tần Lôi rèn luyện thân thể. Sau nửa canh giờ, người Tần Lôi đầy mồ hôi hung dữ nhìn Thiết Ưng chằm chằm, thấy hơi thở của gã vẫn ổn định, dường như không có việc gì. Tần Lôi cắn răng nói. Sau này mỗi buổi tối đều đánh một trận với ngươi. Hắn nói xong liền xoay người quay về. Không lâu sau khi hắn biến mất, Thiết Ưng chậm rãi ngồi xuống bắt đầu xoa nắn chỗ bị đánh, ánh trăng dịu dịu chiếu lên người nhưng gã lại có chút cảm giác ai oán. Vừa nãy luận bàn có lẽ phải gọi là đánh bao cát mới đúng. Quyền thuật của Tần Lôi không có cách nào phá vỡ được phòng thủ Thiết Ưng, cả tốc độ lẫn sức mạnh đều không đủ nhưng vẫn gây đau đớn. Nếu Thiết Ưng biết Tần Lôi chuẩn bị dùng hắn như vật kiểm tra lực lượng của mình thì chắc sẽ càng thêm đau lòng. Việc đánh nhau trước cửa phủ dường như đã tiêu tán thành mây khói. Phủ Doãn Thượng Kinh cũng không đưa thuốc thang đến cho những người lính bị thương, mà phái một đội quân bao vây lấy phủ. Thiết Ưng chỉ nghĩ chắc là đám người nước Tề sợ lại bị đánh, nhưng Tần Lôi thấy có mùi khác thường. Mấy bữa nay Lý Quang Viễn dường như đang lẩn trốn hắn hay sao mà không có nhìn thấy nữa. Nhưng đã không rõ thì Tần Lôi dứt khoát không quan tâm đến nữa. Hắn lên một kế hoạch luyện tập, quyết làm cho cơ thể hồi phục. Mỗi ngày hắn dậy vào giờ mão. Sau khi khởi động một chút liền mang trên lưng một cái bao tự chế chạy quanh sân. Cái sân này rất nhỏ, chu vi không đến 30 thước, nhưng khi hắn chạy hết một vòng cũng đủ để làm Thiết Ưng đang đứng ở ngoài chú ý. Thiết Ưng biết trong cái bao tự chế đó có 5 khối gạch. Tần Lôi chạy như vậy nửa canh giờ, điều hòa chốc lát rồi cởi cái áo ngắn đã ướt sũng mồ hôi. Hắn cầm lấy một cái bao khác cũng chứa 5 khối gạch rồi đứng tấn, nâng lên hạ xuống 20 cái một. Sau đó hắn lấy một cây đòn gánh, gánh hai bao gạch lên vai rồi đứng lên hạ xuống 20 lần một. Làm xong tên đầu bếp mới được nước Tề phía tới mới ra khỏi giường. Sau khi ăn sáng, Tần Lôi lại rèn luyện giống như buổi sáng. Hắn ra tròi nghỉ mát bám lấy cột trụ, uốn người như một con rắn. Một chân hắn mang một bao gạch liên tục nâng lên rồi hạ xuống. Tuy Thiết Ưng không biết những thứ này có tác dụng gì nhưng thấy Tần Lôi liên tục vận động như vậy cũng cảm thấy khâm phục. Gã thầm nghĩ cho dù bản thân mình cũng không thể nào liên tục vận động như vậy được. Ăn trưa xong, Tần Lôi đi ngủ nửa canh giờ, rồi lại lấy cái đòn gánh mang cái bao đứng yên, dưới nắng nửa canh giờ tiếp tục luyện tập, rồi lại đổi tay trong nửa canh giờ nữa. Cơ thể Tần Lôi ướt đẫm mồ hôi, Thiết Ưng đứng ngoài quan sát mà không đành lòng, định khuyên bảo mấy lần nhưng bị ánh mắt như giết người của Tần Lôi ngăn cản lại. Cả buổi chiều Tần Lôi vẫn tiếp tục tập luyện như vậy. Thiết Ưng thấy cả người hắn đau nhức, gã không thể đoán được tại sao vị điện hạ nhu nhược này lại có thể cố gắng được đến như vậy. Vào buổi tối, Tần Lôi chạy nửa canh giờ. Sau khi xong, buổi tập luyện lúc này mới kết thúc. Thiết Ưng dặn dò đầu bếp nấu nước tắm, rồi ném vị điện hạ đã không thể động đậy cả đầu ngón tay được vào thùng tắm. Đợi điện hạ tắm xong, Thiết Ưng lại mang hắn ra ngoài, dùng khăn lông lau sơ, rồi mang hắn lên giường tẩm quất cho. Tiếng kêu thảm thiết như giết heo từ tiểu viện vang vọng ra khắp kinh thành, hù dọa một đám chim ăn đêm đêm. Nó cũng làm cho đám binh lính nước Tề nhìn nhau, suy nghĩ lung tung. Tần Lôi không thể không thừa nhận, mặc dù Thiết Ưng ra tay khá nặng, nhưng đúng là cao thủ nội gia xoa bóp. Sau khi cơn đau qua đi, toàn thân hắn vô cùng thư thái. Ngày kế tiếp hắn lại tiếp tục công cuộc tự hành xác của mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tối hôm đó, sau khi kết thúc một ngày tu luyện, Tần Lôi thoải mái gục trên thành thùng tắm rên rỉ, thì nhìn thấy Thiết Ưng ngồi bên có vấn đề muốn hỏi nhưng lại thôi. Hắn liền lên tiếng hỏi gã. Thiết đại ca, ngươi là người hào sảng. Ngươi và ta cùng nhau rời xa quê hương, nương tựa vào nhau mà sống thì còn có cái gì mà không thể nói với nhau đây? Thiết Ưng nghe vậy thì nhìn về phía Tần Lôi, hơi nước bốc lên làm cho gã không thấy rõ vẻ mặt hắn. Nhưng gã biết những lời nói đó là thật lòng. Sau một tháng sống chung, gã có thể phân biệt được câu nào Tần Lôi nói giỡn, câu nào nói thật rồi. Gã vốn là một thị vệ không nên cua tay múa chân với chủ nhân, nhưng sau khi gã suy nghĩ một chút thì có thể cảm thấy từ sau khi tỉnh dậy, Tần Lôi đối đãi ngang hàng, vô cùng coi trọng và thật sự là không giấu bất cứ cái gì với mình, cho nên gã hắng giọng nói. Điện hạ, hôm nay bọn họ đã ký kết minh ước nhưng không nói đến chuyện của ngài. Thật sự là khinh thường người quá đáng mà. Tần Lôi nghe vậy thì hàng lông mày đang nhíu lại liền giãn ra. Hắn ngồi thẳng lên, nói một cách chậm rãi. Vài ngày trước Lý Đại Nhân có thông báo với ta. Vốn ta không có bao nhiêu hy vọng rồi nên cũng chẳng có cảm giác thất vọng. Thiết Ưng nghe thấy thế có chút khẩn trương ngồi thẳng dậy nói. Mấy ngày trước y thấy điện hạ luyện tập ngày đêm còn nói là, ngài đã thay đổi tính tình biết cố gắng vươn lên. Thật không ngờ y mới trở về có mấy hôm đã không thèm quan tâm nữa. Thanh âm của Thiết Ưng càng lúc càng cao. Tần Lôi rất ưa thích cái tính thẳng thắn này của gã, nó rất giống với binh lính dưới tay hắn. Hắn cười cười, không trêu chọc Thiết Ưng nữa, trầm giọng nói. Không mong ai có thể cứu mình, ngay cả thần tiên cũng vậy. Chỉ có chính mình mới có thể cứu lấy mình. Thiết Ưng rất thích những lời này, lập tức bị kích động đứng dậy ôm quyền nói. Toàn bộ theo lời điện hạ phân phó. Tần Lôi cười híp mắt chỉ khăn tắm ở bên nói tiếp. Lý Quang đột nhiên kết thúc đàm phán, vội vàng ký kết minh ước, nhất định là chuẩn bị đánh tiếp một trận để rửa nhục. Nắm tay trong nước càng nắm chặt lại. Sau khi nhận lấy khăn lông Thiết Ưng đưa cho, Tần Lôi đứng dậy nhảy ra thùng gỗ. Lau khô thân người, tùy tiện khoác lên cái trường bào và nói. Hiện nay tình thế chúng ta trở nên rất nguy hiểm, nhưng lại là một cơ hội. Nếu vẫn như trước kia, chỉ sợ là ta phải sống ở Thượng Kinh hết quãng đời còn lại rồi. Có bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu cơ hội. Thiết đại ca, hãy tin tưởng ta. chúng ta không thể ngồi không chờ chết được. Thiết Ưng thấy Tần Lôi tràn đầy tự tin, đoán là hắn đã có chủ ý rồi nên không có nhiều lời nữa. Sau đó, tiếng giết heo lại vọng ra như cũ. Đám vệ binh ở ngoài cửa đã quen rồi nên cũng làm ngơ. Sau khi xoa bóp xong, Thiết Ưng thổi tắt cây nến, đứng dậy cáo lui. Bóng đêm bao phủ căn phòng. Lần này Tần Lôi không có ngủ mà lặng yên nhìn lên trần nhà. Mặc dù hắn an ủi Thiết Ưng, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác tức giận. Hắn không nghĩ tới mình lại có kết cục như thế này. Mình không phải là một đại nhân vật nên không đáng để hai nước để ý. Nếu vị Tần Hoàng đế kia có một ít tình cảm máu mủ chắc sẽ đưa hắn về. Huống chi chính hắn ra đi vì nước 16 năm trời, không có công lao thì cũng có khổ lao. Một khi hai nước khai chiến, hắn liền mất đi giá trị rất có thể thành công cụ hả giận cho nước Tề. Cho nên hắn nhất định phải có hành động, không thể buông tay được. Những người đánh cờ các ngươi muốn bỏ một con cờ như ta đây, thì cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Trong bóng tối, Tần Lôi nắm chặt hai bàn tay, dùng chính giọng căm hận của mình nói. Chương 6, Tần Lôi tìm kế rời khỏi phủ. Sáng sớm hôm sau Tần Lôi bảo Thiết Ưng đi mời Lý Quang Viễn. Lần này Lý Quang Viễn không từ chối, nhanh chóng đi tới. Tần Lôi ngồi ở thư phòng chờ Lý Quang Viễn. Khi Lý Quang Viễn tới trông thấy hắn vẫn bình thường thì cũng yên tâm. Tâm Lôi hàn huyên cùng y một lúc rồi lấy cuốn sách y đã đưa cho hắn ra hỏi. Ta không biết nên tìm ai, xin đại nhân chỉ bảo ta. Lý Quang Viễn tiếp nhận quyển sách. Bên trên quyển sách ghi tên 5 người gồm có Thái Y Tề Quốc Mã Y Quan, Thái Giám Hoàng Công Công, Trí Thiện Hòa Thượng của Báo Quốc Tự, Đạo Sĩ của Long Hồ Sơn cùng với Trung Đô Hội Quán Thiết Trung Hào. Lý Quang Viễn nhìn 5 cái tên này mà không cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng y đã biết trước điều này. Chuyện này là do Lý Quang Viễn muốn lợi dụng việc Tần Lôi bị mất trí nhớ để có thể chiếm được lợi thế trong đàm phán. Việc đưa người đến đây chữa trị chỉ là để che mắt mọi người. Không ngờ sự tình lại thay đổi đột ngột. Đàm phán đã kết thúc, Tần Lôi giả bệnh cũng không còn ý nghĩa gì nên y phải tự tìm cách cứu mình. Y nhìn về phía Tần Lôi. Vị điện hạ trước mắt y khi sinh chưa đầy tháng, đã bị đưa sang nước khác làm con tin. Nếu không phải được trưởng công chúa chăm sóc cẩn thận, thì tới bây giờ có thể sống sót được hay không cũng còn là một câu hỏi. Sau khi trưởng công chúa qua đời, điện hạ luôn bị người Tề bắt nạt. Bây giờ lại bị tổ quốc của mình bỏ rơi. Lý Quang Viễn thầm than, sắc mặt y càng ngày càng nặng nề. Tần Lôi ngồi một bên uống trà, để cho Lý Quang Viễn suy nghĩ. Một lúc lâu, Lý Quang Viễn thở dài một hơi, khàn giọng nói. Điện hạ, ngài có biết tại sao ta phải nhanh chóng ký hiệp ước hay không? Y không đợi Tần Lôi trả lời liền nói tiếp. Đại Tần ta đã chuẩn bị xong. Một tháng sau sẽ bắt đầu khai chiến. Tần Lôi gật đầu. Quả nhiên là như vậy, cho dù hắn ra sao thì cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện này. Nghĩ mà hắn cười tự giễu mình. Điều này cũng không phải là chuyện bí mật. Bách Thắng Công Triệu Vô Cữu của Đông Tề đã từ Tiền Tuyết quay trở về kinh. Chắc lão đang nhắc nhở Hoàng đế nước Tề chuẩn bị chiến tranh. Tần Lôi cười nói. Chuyện đó ít nhất vẫn còn thời gian một tháng nữa. Lý Quang Viễn thấy điện hạ tươi cười thì gật đầu nói. Trời không tuyệt đường con người. Điện hạ có thể nhờ cậy vào 3 người này. Y chỉ tên 3 người trên giấy lần lượt là Hoàng Công Công, Trí Thiện Hòa Thượng và Thiết Trung Hào. Hoàng Công Công chính là người thân cận của Hoàng đế nước Tề. Trí Thiện là quốc sư nước Tề. Mà Thiết Trung Hào là người có khả năng sẽ giúp đỡ nhất. Tần Lôi nhẹ nhàng gật đầu có chút khổ não nói. Từ nay về sau, tình hình của ta sẽ càng thêm khó khăn. Hiện tại ta bị giam tại phủ, khó có thể làm được gì. Nếu phủ thái tử vẫn ít người như trước thì không sao. Nhưng bây giờ lại có tới gần 200 người canh giữ. Tuy rằng Tần Lôi tự tin, nhưng không tự tin đến mức nghĩ dựa vào mình hắn có thể chống lại hơn 200 người. Lý Quang Viễn do dự một lúc rồi nói. Hoàng Công Công và Vi Thần có chút tình cảm, việc này điện hạ cứ giao cho Vi Thần. Chỉ có điều Vi Thần sắp trở về nước. Tới lúc đó hai người phải tự động liên lạc. Tần Lôi cười nói. Vậy xin đại nhân giúp ta liên lạc. Lý Quang Viễn làm việc rất nhanh. Ngay chính ngọ đã hoàn tất mọi việc. Y sắp về nên có nhiễu sự vụ phức tạp. Mọi việc kế tiếp chỉ đành dựa vào Tần Lôi. Buổi trưa hôm nay, đầu bếp nước Tề bày một bàn ăn của Tây Tần. Tất cả màu sắc, hương vị đều có đủ. Tần Lôi thấy vậy thì khen ngợi tài nấu ăn của đầu bếp. Món ăn của Tây Tần giống với món ăn cay tứ xuyên ở thời đại của Tần Lôi. Món ăn này cần có những nguyên liệu cay như ớt đỏ, rau cải tươi, nửa miếng mỡ với các loại gia vị. Dưới tài nghệ của các cao thủ nấu nướng đã biến những thứ này thành một bàn ăn vừa nhìn đã cảm thấy thèm thuồng, ngay cả bụng cũng phải sôi lên. Đầu bếp người Tề nấu thức ăn rất ngon. Vị cay của món ăn bị đám quan lại Tây Tần coi rẻ nhưng rất được bách tính ưa chuộng. Viên đầu bếp người Tề thấy Tần Lôi muốn ăn nên thử làm, quả nhiên được hoan nghênh. Tất cả món ăn được Tần Lôi và Thiết Ưng ăn hết sạch. Vì vậy đầu bếp nấu món ăn Tây Tần được giữ lại phục vụ. Tần Lôi vừa cắn một miếng thịt vừa nghiêng đầu hỏi Thiết Ưng đang ăn ngấu nghiến. thật sự ngươi và vị Thiết lão bản kia không có quan hệ gì sao? Thiết Ứng đang ăn rau cải nghe thấy Tần Lôi nói vậy thì ra sức lắc đầu, khiến rau vãi lung tung. Tần Lôi làm như không thấy tiếp tục cho thịt vào miệng, không hề để ý đến vấn đề Thiết lão bản nữa. Tần Lôi không biết, Thiết lão bản chính là sự lựa chọn chính xác nhất của hắn. Kinh thành được chia làm 4 khu vực truyền thống. Phía thành đông là nơi ở của quý tộc, thành tây là nơi thương nhân tụ họp, thành nam là chỗ cho bách tính sinh sống. Phía bắc là nơi tập trung nha môn, kinh đô và là nơi ở của Kim Ngô vệ. Toàn bộ khu vực rộng lớn này bao bọc bởi một bức tường thành rất cao, người bình thường khó có thể vượt qua. Tuy giữa ba nước liên tục xảy ra chiến sự, nhưng cũng có rất nhiều thứ thiếu thốn cần phải trao đổi hàng hóa với nhau. Buôn bán qua lại nhiều lần khiến mậu dịch thông thương trở nên phồn vinh. Nhưng vì mâu thuẫn của các nước rất lớn khiến thương nhân rất khó làm ăn. Vì vậy họ đã tập hợp lại, tạo thành một xã thương nho nhỏ để có thể tồn tại. Phía tây kinh thành có một con đường rộng lớn. Hai bên đường mọc lên san sát những cửa hàng của mỗi nước. Trong số đó có một cái cửa hàng lớn nhất rộng hơn 10 mẫu được bao bọc bởi một bức tường. Bên trong nơi này có rất nhiều thương nhân tập trung. Trước cửa viện có một tấm biển mang phong cách cổ xưa ghi Trung Đô Hội Quán. Tên của nó cũng thể hiện đúng ý nghĩa của nơi đây, là nơi tập trung thương nhân từ rất nhiều nơi. Thiết lão gia ngày xưa là người chín chắn, hào phóng rất được lòng người. Lão xây dựng sự nghiệp ở kinh thành 16 năm nên mới có cuộc sống anh nhàn và địa vị như ngày hôm nay. Nhưng đột nhiên buông tất cả mọi việc trên kinh để thực hiện vô số những nhiệm vụ khiến Thiết Trung Hào khó chấp nhận được. Y thong dong đi từng bước trên con đường. Một lúc lâu sau, lão trầm giọng nói với một lão nhân mặc trang phục quản gia. Tài thúc, hiện giờ có 3 việc cần thúc làm. Thứ nhất, Thiết gia ta sẽ thôi không nhập hàng nữa, toàn bộ sổ sách đều đưa về. Thứ hai, đồng ý giao dịch với tên mập nhưng phải giao tiền ngay. Thứ ba, tất cả chúng ta đều rút về nước. Lão già được gọi là tài thúc cất giọng khàn khàn. Lão gia, chẳng lẽ nỗ lực 16 năm của chúng ta đều đổ ra biển hết? Thiết Trung Hào trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng kiên quyết nói. Gia tộc cao hơn tất cả. Thanh âm của y hết sức kiên quyết. Vài ngày trước khi y phái vệ sĩ ngăn cản thích khách ám sát Tần Lôi, thì đã biết chắc sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay. Điều khiến Thiết Trung Hào đau đầu nhất là điều mà Thiếu Khanh Hồng Tư Lự Lý Quang Viễn nói với mình trước khi chia tay. Sáng sớm ngày hôm sau Lý Quang Viễn khởi hành về nước nên tất nhiên sẽ có nghi thức. Tần Lôi bị nhốt trong phủ không thể đưa tiễn được, cho nên đã từ biệt Lý Quang Viễn trước. Trước cửa phủ thái tử, Tần Lôi có chút thương cảm. Tuy hắn và Lý Quang Viễn quen biết không lâu nhưng hai người có thể nói vừa là thầy vừa là bạn, ở chung với nhau rất vui. Đối với hắn có thể coi y như một người bạn vong niên. Tần Lôi buồn rầu cầm tay Lý Quang nói. Hôm nay tống biệt tiên sinh, không biết bao giờ có thể gặp lại. Thiết Ưng đứng một bên thấy điện hạ thể hiện tình cảm với Lý Đại Nhân, thì trong lòng thầm cười nhưng cũng không biểu hiện trên mặt. Lý Quang Viễn cũng có chút không nỡ. Tuy rằng ngũ hoàng tử học tập muộn thế nhưng lại là một kỳ tài ngút trời, thông tuệ hơn người, lại có cử chỉ khiêm tốn mà người khác rất khó làm được. Nếu hắn có thể về nước thì chắc chắn sẽ trở thành giường cột nước nhà. Y đã quên mất việc ẩu đả trước phủ thái tử khiến cho đám binh lính đến giờ vẫn phải dưỡng thương. Y nắm tay Tần Lôi xúc động nói. Điện hạ hãy bảo trọng. Nếu có thời gian thì hãy lấy dương sách của vi thần đọc. Nhưng con người muốn tốt mà không có học vấn là chưa đủ. Tần Lôi tất nhiên không biết chi, hồ, giả, dã. Phải nói là không học vấn không nghề nghiệp. Thấy chủ nhân hơi xấu hổ thì Thiết Ưng bưng một khay đi tới. Trong khay đang đựng 3 chén rượu. Tần Lôi giơ ly trước mặt Lý Quang Viễn cao giọng nói. Ly thứ nhất, xin kính chúc tiên sinh lên đường bình an. Gương mặt thanh tú của Tần Lôi không còn chút thương cảm nào. Lý Quang Viễn trịnh trọng tiếp nhận và nếm thử. Tần Lôi giơ chén thứ hai lên nói. Chén thứ hai, xin chúc cho đại tần ta có thể chiến thắng trận này, rửa sạch nhục nhã. Thanh âm nho nhã vang lên không hề có một chút châm biếm. Lý Quang Viễn áy náy nhìn Tần Lôi rồi uống rượu. Tần Lôi nâng chén cuối cùng cất cao giọng nói. Chén thứ ba, uống mừng cho cuộc gặp gỡ sau này. Lý Quang Viễn thấy Tần Lôi khôi phục phong thái lúc trước không khỏi cười ha ha. Y tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, cao giọng nói. Đúng là rượu cũng có chi kỷ. Y nói xong liền xoay người lên kiệu. Sau khi lên kiệu Lý Quang Viễn chắp tay nói với Tần Lôi. Khi về nước vi thần sẽ cố gắng thuyết phục thánh thượng. Điện hạ cố gắng bảo trọng, sau này sẽ gặp lại. Y nói xong liền khởi kiệu đi. Tần Lôi trầm tư đứng bên cửa. Đám Kim Ngô vệ gác cửa thầm sợ hãi. Gã có nghe nói tên điên này đã làm cho 5 đồng bạn của mình nằm liệt trên giường không dậy nổi. Khi Tần Lôi khôi phục tinh thần lại thấy tên lính trước mặt có vẻ kinh hãi thì hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát hắn liền hiểu được, đưa tay vỗ vỗ vào má của tên lính rồi từ từ đi vào phủ. Chương 7: Nín thở chờ thời cơ. Võ công Tần Lôi tiến bộ. Vừa tiễn biệt bạn cũ thì bạn mới đã tới. Lý Quang Viễn vừa đi thì Thiết Trung Hào lại đến. Đó là một nam tử trung niên có phong thái thong dong. Y có dáng người trung bình nhưng hơi mập, sắc mặt hồng nhuận, được chăm chút rất tốt. Cặp mắt ưng của ông ta có vài phần giống với Tần Lôi, chỉ có thêm chút ít phát trần khiến trở nên thâm thúy hơn. Đây là lần thứ hai mà cả hai gặp mặt. Lần đầu tiên lúc Tần Lôi giả bệnh thì Y cũng có đến thăm. Đối với người này, Tần Lôi chỉ biết Y là người đứng đầu trong đám thương nhân người Tề. Tuy nhiên Lý Quang Viễn có ám chỉ, người này và hắn có chút quan hệ thân thích. Tiểu nhân họ Trầm, tên Lạc. Thiết Trung Hào mở lời. Tần Lôi không có phản ứng, hắn không biết cái tên này. Thiết ưng hiểu ý hắn, liền vội vàng nói. Trầm Lạc, ngươi tới tìm Điện Hạ có việc gì? Thiết Trung Hào thong thả quỳ một bên gối ôm quyền nói với Tần Lôi. Tiểu nhân là chấp sự ở ngoài phủ của Trầm gia, là bát đệ của Cẩn Phi nương nương. Tần Lôi vội đỡ lấy y, Cẩn Phi chính là mẫu thân của hắn. Đệ đệ của mẫu thân thì chính là cậu hắn. Tần Lôi nâng Trầm Lạc dậy, cười khổ. Hóa ra là cậu của cháu, mau mau vào trong ngồi. Trong lòng hắn rất vui mừng. Trầm Lạc không từ chối mà đi vào ngồi. Đứa cháu ngoại này là nguyên nhân khiến năm đó y phải tới Thượng Kinh, bây giờ lại là người khiến y phải từ bỏ cuộc sống hiện tại. So với lần trước thì bây giờ tinh thần của hắn tốt lên rất nhiều, thân thể cũng khỏe khoắn hơn. Tần Lôi thấy Trầm Lạc như đang suy tư chuyện gì đó thì cũng không vội vàng. Hắn yên lặng nhìn chén trà đang tỏa hơi nóng. Tần Lôi cảm thấy dường như người đàn ông trước mặt đang lựa chọn một quyết định nào đó có phần nặng nề. Những người thành công thường rất quyết đoán, Trầm Lạc cũng không ngoại lệ. Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, trịnh trọng nói. 16 năm trước, tiểu nhân vâng mệnh đến Thượng Kinh âm thầm bảo vệ cho Điện Hạ. Gia chủ ra lệnh cho thần mai danh ẩn tích, không được tiếp xúc với Điện Hạ. Chỉ khi nào Điện Hạ gặp nguy hiểm mới được xuất hiện, xin Điện Hạ thứ tội. Đây là lời giải thích của Y với nguyên nhân, vì sao 16 năm qua mình chưa từng thăm hắn một lần. Tần Lôi không phải người chịu cực khổ nên, cũng không có cảm giác với 16 năm bị giam lỏng, nên nói một cách hết sức chân thành. Cậu nói quá lời rồi. Trưởng bối mưu tính sâu xa, vãn bối làm sao dám oán hận. Chưa nói vào lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng nên không cần nói gì thêm nữa. Nghe được lời nói thấu tình đạt lý của Tần Lôi, hai hàng lông mày của Trầm Lạc giãn ra, mỉm cười nói. Tạ ơn Điện Hạ đã động viên. Trầm gia ta ở Thượng Kinh có được 500 dung sĩ, 800 vạn của cải. Từ hôm nay tất cả đều giao cho Điện Hạ. Cho dù đã trải qua hai kiếp nhưng Tần Lôi cũng không khỏi bất ngờ kêu lên thất thanh. Thật không? Trầm Lạc thấy cuối cùng Tần Lôi lộ ra tính tình của một thiếu niên, thì trong lòng bật cười ha hả. Lão gật đầu nói. Hoàn toàn là sự thật. Gia chủ có nói, chỉ cần Điện Hạ thoát khỏi hiểm nguy, thì những thứ Trầm gia ta bố trí ở Thượng Kinh có bị mất đi cũng đáng giá. Công sức 16 năm, Trầm Lạc bỏ đi tất cả chỉ trong một câu nói. Tình hình thay đổi đột ngột. Ở đây cách xa gia tộc tới cả vạn dặm, nếu chờ xin chỉ thị thì không kịp. Cho dù y có thể bất chấp cái mệnh lệnh 16 năm trước với cái lý do thời gian, nhưng cuối cùng y đã cương quyết thực hiện nó. Mặc dù không biết tới chuyện này nhưng Tần Lôi cũng biết đời người chẳng có mấy cái 16 năm. Nhìn Trầm Lạc rồi nghĩ tới y việc lão rời khỏi quê hương 16 năm đến ở đây. Tần Lôi đột nhiên giật mình lên tiếng nói. Ngày ta bị ám sát, Thiết Ưng nói có người giúp. Người đó có phải cậu không? Trầm Lạc gật đầu nói. Đúng vậy. Chỉ có điều vẫn để lọt làm Điện Hạ phải sợ hãi. Chúng ta đã mất rất nhiều nhân thủ nhưng may mắn là Điện Hạ vẫn an toàn. Tần Lôi lắc đầu nghiêm mặt nói. Cậu nói sai rồi. Nếu không có những vị huynh đệ đó hy sinh thì mình cháu không thể đẩy lui thích khách được. Hắn nói xong rồi đứng lên không người thi lễ với Trầm Lạc nói. Đại ân của cậu, cháu không nói cảm ơn. Chỉ biết để dành tới một ngày khác thể hiện chữ hiếu của mình. Trầm Lạc thấy hắn thi lễ thì trong lòng an tâm. Bọn họ tuy là cậu cháu nhưng Tần Lôi là thái tử. Vốn lễ quân thần hơn lễ thân nhân. Nhưng Tần Lôi nói như vậy là hắn đã bỏ qua lễ quân thần. Từ nay về sau chỉ có lễ thân tình. Thái độ như vậy của hắn khiến Trầm Lạc rất thỏa mãn. Y cười to đứng dậy, đỡ Tần Lôi mà hỏi. Điện Hạ đã có kế hoạch chưa? Hai cậu cháu đi tới thư phòng bàn việc một lúc lâu mới thấy Trầm Lạc, mang theo nét mặt kinh ngạc rời khỏi phủ thái tử. Sau khi tiễn Trầm Lạc, Thiết Ưng thầm nghĩ. Điện Hạ không thích cho khách ở lại. Ngay cả cậu mình cũng phải về nhà ăn tối. Trong vòng một ngày Trầm Lạc, dựa theo kế hoạch đã vạch ra mà đi tới gặp những người quyền quý trong kinh. Sau đó lão lại quay về gặp Tần Lôi thương lượng. Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được. Đám binh lính Kim Ngô vệ hết sức khách khí với Trầm Lạc, để mặc y ra vào một cách thoải mái. Tần Lôi vẫn tiếp tục rèn luyện coi như chưa có việc gì xảy ra. Sau khi ăn cơm tối là đến thời gian đánh bao cát. Tần Lôi vẫn tiếp tục như mọi hôm, dùng chân để bắt đầu. Thiết Ưng phản ứng hơi chậm không kịp đỡ. Chân Tần Lôi đá về phía huyệt thái dương của Thiết Ưng. Gã vội vàng ngửa ra sau nhưng cũng không còn kịp. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt cái chân dừng lại bên tai gã rồi hạ xuống. Tần Lôi thấy dường như Thiết Ưng có tâm sự gì đó. Mãi tới một cước vừa rồi mới khiến gã giật mình tỉnh giấc. Tần Lôi cười nói, Thiết đại ca đang nhớ đến cô kỹ nữ hôm trước hay sao? Thiết Ưng đã quen với việc Tần Lôi trêu chọc nên không để ý đến mà hỏi, điện hạ định không dùng vũ lực hay sao? Tần Lôi gật đầu, cười nói, ta biết Thiết đại ca lo lắng điều gì. Ta muốn nước tể đưa tiễn ta về nước. Thiết Ưng không tiếp lời chỉ ấm ức. Ta là thủ lĩnh cận vệ của điện hạ, trách nhiệm chính là bảo vệ điện hạ. Sao điện hạ lại để ta đi chứ? Tần Lôi cười hắc hắc, nói, tấm lòng của Thiết đại ca tiểu đệ biết rõ. Thế nhưng ta không nghĩ ra người nào khác có thể tin cậy để đưa tin về đại tần. Những người khác ta không tin một ai. Thiết Ưng biết Tần Lôi vô cùng cẩn thận. Ngay cả Trầm Lạc, hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn. Thế này chắc chắn gã phải nhận cái nhiệm vụ đó rồi. Tuy nhiên Thiết Ưng vẫn không cam lòng nói, vậy an toàn của điện hạ phải làm sao đây? Tần Lôi gõ lên đầu của Thiết Ưng rồi hừ một tiếng mà nói, ngươi cho rằng mấy ngày nay bản công tử múa máy cho vui hay sao? Thiết Ưng gật đầu trầm giọng nói, điều này ta vẫn muốn thỉnh giáo điện hạ. Gã vừa nói xong liền xuất quyền đánh về phía Tần Lôi. Tới khi chuẩn bị chia tay, cuối cùng Thiết Ưng cũng chủ động tấn công. Tần Lôi hét lên, tới hay lắm. Hắn đứng trung bình tấn dùng chiêu quý phi chiếu kính đánh lại quyền của Thiết Ưng. Ngay sau đó liền nghiêng người qua một bên dùng khuỷu tay phải thúc mạnh về phía bụng gã. Thiết Ưng phải bảo vệ thân mình nên hạ tay xuống đỡ đòn. Không ngờ đây chỉ là hư chiêu. Tần Lôi dồn lúc ở cánh tay lên nắm tay, rồi đột nhiên tắn tốc đánh về phía mũi của Thiết Ưng, làm cho máu mũi của gã chảy đầm đìa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thiết Ưng hết sức kinh ngạc. Điện hạ tiến bộ thật nhanh. Từ tốc độ cho tới sức mạnh đều tăng lên rất nhiều. Hơn nữa võ công của Tần Lôi rất quỷ dị, ngay cả bản thân gã cũng không ngăn được. Gã xé vạt áo bịt mũi lại cho máu khỏi chảy rồi nói, nếu điện hạ đã quyết định như thế thì thần tuân lệnh. Âm thanh của gã như hơi oán hận. Chương 8, hoàng tử đánh cờ cùng đại sư. Tần Lôi đút lót chí thiện. Trong phủ nội vụ Tề Quốc, từ sau khi Tần Lôi bị ám sát, Kim Ngô vệ có trách nhiệm canh phòng, nên cứ nửa canh giờ sẽ có binh sĩ tuần tra đi qua kiểm tra tình hình của hắn. Lúc đầu Tần Lôi định dùng vũ trang vượt ngục, thậm chí đã nhiều lần tập thử với Thiết Ưng. Hắn dự đoán chỉ cần khôi phục 7 phần thực lực, với kinh nghiệm đặc chiến là có thể chạy trốn khỏi cái nơi giam cầm đầy kẽ hở này được. Nhưng sau khi nói chuyện với Trầm Lạc, Tần Lôi liền quyết định từ bỏ kế hoạch đó. Trầm Lạc nói với Tần Lôi rằng y nhận được từ một nguồn tin tức đáng tin cậy là lần này Tần Cu Óc xuất binh với lý do để đón Chất Tử, nếu hắn biến mất thì kế hoạch của nước Tần sẽ bị ảnh hưởng. Chất Tử không còn thì đón ai? Cho nên nước Tần cần hắn vẫn bị giam, như thể công chúa bị yêu quái bắt giữ chờ hoàng tử tới cứu vậy. Tuy Tần Lôi không có cảm giác như vậy, nhưng hắn cũng phải để ý tới cảm nhận của quân đội. Cái thân phận ngũ hoàng tử nước Tần rất quý, chỉ cần Tần Lôi còn sống ở thế giới này thì hắn không thể vứt bỏ nó. Cũng trong lần nói chuyện đó, Trầm Lạc nói với Tần Lôi rằng hắn cần phải thuyết phục một người thì kế hoạch mới có thể tiến hành thuận lợi. Đó là một hòa thượng luôn có gương mặt tươi cười, pháp hiệu Chí Thiện. Hai người ngồi đối diện trong một căn chòi nghỉ mát, trên bàn có bày một cái bàn cờ. Lúc này, quân đen đang bị quân trắng bao vây tầng tầng lớp lớp, sắp bị tiêu diệt tới nơi. Đại hòa thượng Chí Thiện vỗ vỗ cái bụng tròn vo, cười với Tần Lôi. Thí chủ tính toán quá kỹ. Tuy nhiên thí chủ phải nhớ câu lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn một chút biển lặng sóng êm. Tần Lôi cầm một quân đen lên, thản nhiên cười cười. Chỉ có mấy chuyện vớ vẩn thôi. Đánh thì cứ đánh, đại sư được lão thiền sư Tuệ Năng đích thân truyền thụ y bát, mà còn để ý tới mấy chuyện đó hay sao? Chí Thiện cười khổ nói. Nếu là người khác, thí chủ đánh thì cứ đánh, nhưng cháu trai của ân sư Bần Tăng mà cũng thí chủ lại đánh như vậy. Tần Lôi nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, cười hắc hắc. Ai biết đường đường cháu trai vợ của quốc sư lại tới đứng ở cửa phủ của ta. Thực sự hắn không ngờ, tên lính bị mình đá cho một cước lại chính là cháu trai quốc sư. Chí Thiện nở nụ cười mỉa mai rồi nói. Vị thiếu gia của chúng ta cũng hơi hồ đồ, chuyện tử tế không làm, suốt ngày chỉ biết vất vưởng với đám binh lính. Bây giờ cho nếm chút khổ cũng không phải chuyện xấu. Tần Lôi nghe ra ý lão muốn cho qua liền gật đầu với Thiết Ưng đứng hầu sau lưng. Y liền rút ra một bao lễ vật, cầm hai tay dâng lên trước mặt Chí Thiện, khẩn thiết nói. Từ khi biết quý công tử ngộ thương, tiểu đệ cảm thấy luôn lo lắng. Đã vài lần muốn tới nhà xin tạ tội. Nhưng, ai, cái này gọi là một chút tấm lòng để quý công tử mua ít gà ít gạo bồi bổ thân thể đi. Chí Thiện mỉm cười nhận lấy phong bao. Y mở ra xem thử, rồi há hốc miệng, 50 vạn lượng. 50 vạn lượng bạc để cho một nhà bậc trung có thể sống sung túc hơn một năm. Nếu để mua trứng gà, hình như nước Tề không có nhiều trứng gà như vậy. Tần Lôi nhân cơ hội liền nói luôn. Nếu tiểu đệ thuận lợi về nước, đường xá xa xôi, nên hành lý mang theo phải thật đơn giản. Có mấy bức tranh chữ ta không tiện mang làm phiền đại sư nhận giúp. Chí Thiện nói nhỏ. Nếu thí chủ đã nhờ vả, bần tăng cũng xin nhận trọng trách này. Tần Lôi cười đứng dậy, đặt một quân cờ lên bàn, cầm tay Chí Thiện, nói một cách thành khẩn. Vậy ta xin nhờ vào đại sư. Dứt lời, hắn đưa tay tiễn Chí Thiện rời đi. Sau khi hắn tiện tay đặt lại một quân cờ, thế cờ đột nhiên thay đổi một cách bất ngờ, cờ đen tìm được đường sống. Chỉ có điều Chí Thiện bị Tần Lôi che mắt nên không nhìn thấy, còn Thiết Ưng có nhìn thấy nhưng lại không quan tâm. Trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó, Tần Lôi không tiếp khách, chỉ thi thoảng bảo Thiết Ưng làm vài chuyện không đầu không cuối. Ví dụ như đem tới chỗ Trầm Lạc vài bản thiết kế của mấy món vũ khí cổ quái, hay mấy thứ trang phục kỳ lạ. Nếu không thì lại sai y đến chợ mua vài thứ linh tinh, như kim chỉ, hoa tiêu bát giác vân vân. Y hơi cảm thấy điện hạ đang bắt đầu hành động. Nhưng thu thập lưu hoàng, tiêu thạch và than củi chẳng lẽ muốn làm pháo? Thiết Ưng thấy những thứ này chỉ có thể dùng làm pháo mà thôi. Khi thấy Tần Lôi mặc bộ y phụ cổ quái mà Trầm Lạc đưa tới, rồi nhét mấy thứ vũ khí vào, rốt cuộc Thiết Ưng hoàn toàn tin tưởng. Sau khi hôn mê điện hạ chắc chắn đã gặp kỳ ngộ. Chí Thiện rời đi không lâu, Tần Lôi bèn bảo Thiết Ưng tuyên bố với bên ngoài Chí Thiện đại sư báo quốc tự, mắc bệnh điên. Nửa tháng sau, vào một buổi trưa, đám lính tề canh gác ở bên ngoài cung kính gửi Thiết Ưng một thiệp mời. Bữa trưa hôm nay, Tần Lôi ăn món thịt chân hươu kho tàu. Tay nghề đầu bếp nước tề không tệ lắm, chôn thịt chân hươu với lạc, hạt tiêu khô, tiêu xay, ớt đỏ, gừng, hành, dầu đỏ, lá thơm, muối, hồ tiêu. Thịt kho như có màu rất đẹp, nước rất ngon rất hợp với khẩu vị. Tần Lôi bỏ khúc xương đã được gặm nhẵn thím, cầm khăn lau lau tay rồi mới nhận thiếp mời. Hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa lại cho Thiết Ưng. Xem ra là Trầm Cữu Cữu, chuyện mấy hôm trước đã kinh động đến quan viên lớn nhất Tề Quốc. Thiết Ưng nhíu mày nhận thiệp mời đã bị Tần Lôi làm bẩn. Y mở ra thì thấy chữ viết trong đó, theo lối chữ khải rất đẹp còn giấy là giấy vân chỉ cống phẩm, kính mời chỉ qua công các hạ, ngu có cháu trai. Mời các hạ giờ tị ngày mùng 6 tháng 6 đến nhà uống bát canh chia vui. Kính thỉnh các hạ tới. Lão Hủ Vân Hạc kính thượng. Thiết Ưng nổi giận lôi đình, siết chặt tấm thiệp nói. Lão thất phu thượng quan dám làm nhục người khác. Tần Lôi nâng chung trà, thờ ơ xúc miệng. Không phải là chỉ là tấm thiệp mời khách sao, cứ đến là được. Thật ra hắn không hiểu hết nội dung ghi trong đó, chỉ có thể đoán đại khái. Lúc này Thiết Ưng mới nhớ ra điện hạ đã quên rất nhiều chuyện, căm hận giải thích. Điện hạ không biết. Chỉ qua công chính là tước vị hoàng đế nước Tề phong cho ngài khi vừa tới đây. Thứ nhất, với thân phận tôn quý của điện hạ, coi như đã thiệt về tước vê, và còn châm chọc đại tần ta thấp hơn nước Tề một bậc. Thứ hai, hai chữ chỉ qua có ý châm chọc đại tần ta chỉ biết nhờ đàn bà, và trẻ con mới thoát khỏi chiến tranh. Y càng nói càng tức giận, đập một chưởng lên bàn khiến cho bát đũa vọt lên, nước canh bắn ra tung tóe. Từ khi bắt đầu tập luyện, Tần Lôi nhanh nhẹn hơn rất nhiều, không hề có một giọt nước nào bắn vào người. Hơi thỏa mãn với thân thủ của mình, hắn gác hai chân lên ghế, dựa lưng, thưởng thức cảnh Thiết thống lĩnh đang thao thao bất tuyệt. Thiết Ưng vẫn không nguôi giận, vò nát thiệp mời thành, nói to. Bởi vì đại tần ta kiên quyết nên nước Tề, cũng không bao giờ dùng đến cái sắc phong này. Ai ngờ hôm nay lão thất phu thượng quan Vân Hạc dám viết công khai như vậy, thực sự là nhục không nhịn nổi. Huống chi người mà lão phái tới chuyển thiệp cũng đã là miệt thị. Điện hạ, ngài không được đi. Vươn tay cầm tấm thiệp mời đã bị vò nát, Tần Lôi cố gắng vuốt phẳng nó lại. Sau khi thử vài lần đều không được, Tần Lôi ném nó sang một bên, hỏi. Thường ngày danh tiếng vị thượng quan thừa tướng này như thế nào? Thiết Ưng ngẫm lại, đáp. Thượng quan lão nhi là người tài đức sáng suốt, được coi là người biết chiêu hiền đãi sĩ, được coi như tấm gương trong thiên hạ. Thiết Ưng không vì cơn giận mà bẻ cong hình tượng của thượng quan thừa tướng. Tần Lôi đứng dậy, xòe tay nói. Người có danh tiếng như vậy thích nhất là tiếng tăm, có cần phải làm việc này không? Thiết Ưng cũng cảm thấy khó hiểu. Chuyện này đúng là hơi khác thường. Tất nhiên là khác thường rồi. Đó là do thượng quan lão đầu đang thử chúng ta. Tần Lôi trầm ngâm nói. Vậy chúng ta tới chứ? Thiết Ưng hỏi. Tới. Thậm chí còn phải cực kỳ cao hứng mà tới. Tần Lôi kiên quyết. Nhưng cái thiệp mời này. Thiết Ưng nhìn qua tấm thiệp mời nhăn nhúm trên bàn. Không mang theo thiệp mời có được không? Tần Lôi hỏi lại. Không được. Nếu không mang chúng ta sẽ bị chặn từ ngoài cửa. Thiết Ưng khẳng định. Vậy thì ngươi phải làm cho tấm thiệp trở về nguyên trạng rồi. Tần Lôi cười ha ha, bỏ đi ngủ trưa. Trước khi tới gặp thừa tướng nước Tề, Tần Lôi tới gặp Trầm Lạc, để tìm hiểu một cách cẩn thận về các vị quan lớn nước Tề. Trong khi hỏi, hắn cũng đã thầm lên kế hoạch. Trong tiết tháng 8, buổi trưa đến rất nhanh, Thiết Ưng vụng về hầu Tần Lôi mặc trang phục của quý tộc nước Tề. Đối với các loại trang phục rườm rà không phải thứ mà hán tử thô tục này thông thạo. y không nhớ rõ trước vạt áo có tua hay không, cũng không hiểu ngọc khí phải đeo chỗ nào. Nếu không có Trầm Lạc tới, lần đầu tiên dự tiệc của Ngũ hoàng tử điện hạ sẽ thất bại vì một lý do ngớ ngẩn. Trầm Lạc nhanh chóng giúp Tần Lôi mặc quần áo, còn bôi một lớp phấn lên mặt hắn và tô cả mi mắt. Trầm Lạc không đưa Tần Lôi đi dự tiệc, y muốn đi gặp một vị quý nhân tôn kính. Thiệp mời của thừa tướng quả nhiên không như người thường. Đám binh lính Kim Ngô vệ quanh phủ không hề ngăn cản xe ngựa, còn phân ra nửa số binh sĩ hộ vệ. Giữa trưa mùa hạ, nơi nào không có bóng râm cũng trở nên khô nóng. Xe ngựa lăn bánh hết sức chậm rãi, Tần Lôi mặc một đống lễ phục cũng bắt đầu toát mồ hôi. Hắn không biết Trầm Lạc dùng thứ phấn gì bôi lên mặt mà nó không bị trôi. Nếu ở thế kỷ 21 thứ phấn này chắc sẽ bán chạy lắm, hắn thầm nhủ như vậy. Thấy Thiết Ưng đang cố nín cười, hắn lầm bầm. Muốn cười cứ cười đi, dù sao lần này đi cũng là để cho người ta cười mà. Mặc dù ngữ điệu của hắn hết sức bình tĩnh, nhưng không che giấu được sự phiền muộn. Trong tiếng cười hắc hắc của Thiết Ưng, chiếc xe đã tới phủ thừa tướng. Chương 9, Tề thừa tướng mời rượu, chỉ qua công giả ngu. Đông Tề được coi là trọng lễ nhạc, hoàng gia lập chí thánh tiên sư Khổng Khâu làm tổ, lễ giáo cực nặng, thể chế nghiêm ngặt. Phủ thừa tướng là nơi ở của một trong những người đứng đầu nước Tề, đương nhiên là có phong thái phi phàm. Một cây hòe cổ xòe tán rộng ngay cổng chính phủ Tể tướng. Hai cánh cổng lớn sơn son cao 2 trượng rộng 3 trượng, bề mặt có gắn 7749 cái núm mạ vàng, cùng với một đôi sư tử đá trước cửa, thể hiện rõ thân phận cao quý ngang vương hầu của chủ nhân. Tần Lôi xuống xe, đứng trên bậc thềm của phủ thừa tướng, dường như hơi lo lắng. Ánh mắt của hắn mơ màng, thân thể cũng hơi khom xuống. Thiết Ưng mặt đen thui cầm tấm thiệp nhăn nhúm đưa cho người tiếp khách, rồi không nói gì nữa mà rảo bước vào vương phủ. Lúc này Tần Lôi mới có phản ứng, cất bước đi theo Thiết Ưng. Vừa di hắn vừa liên tục kéo vạt lễ phục nước Tề, bậc thềm của tướng phủ lại cao khiến cho tiểu thái tử bước lên không khỏi khó khăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nhăn nhó cố nhấc vạt áo đuổi theo. Đám hộ vệ và người tiếp khách ở tướng phủ nhìn nhau, rồi cất tiếng cười rộ, một lúc lâu sau bọn họ mới nhớ tới chức trách của mình liền vội vã cùng hô. Chỉ qua công tới. Trong tướng phủ đình viện tầng tầng lớp lớp, cứ mỗi một đoạn lập tức lại vang lên tiếng truyền báo khách nhân xuất hiện, vào trong yến sảnh. Lúc này, Hỷ Yến đã khai tiệc được một lúc, nhìn đám tân khách dường như đã quá 30 tuổi. Nghe tiếng truyền báo, trong sảnh thoáng an tĩnh lại. Đám quan to, quý nhân đều ngoái cổ nhìn ra cửa, muốn nhìn xem nhân vật gần đây được nhắc tới nhiều nhất trong kinh thành là người như thế nào. Người bước vào đầu tiên là một cự hán thân cao thước 8, mặt râu quai nón. Tới khi thấy rõ y ăn mặc trang phục của thị vệ, đám quý nhân đều thở phào nhẹ nhõm, sự thực và tưởng tượng khác nhau quá xa, luôn luôn không dễ chịu. Vị đại hán đứng lại, ôm quyền nói, tuy tiết sứ đại tần, ngũ hoàng tử điện hạ chúc mừng thừa tướng đại tề có cháu trai. Nói xong, gã hơi nghiêng người. Tới lúc này mọi người mới nhìn thấy đằng sau hán tử có một người, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ, thần thái hoang mang, khúm núm, lo lo sợ sợ. Vậy mới đúng, chất tử đáng thương bị nhốt 16 năm ở đại tề phải như thế này. Nhìn thấy hắn các vị đại nhân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, bao nhiêu trào phúng hoặc khinh thường đều xuất hiện trên khuôn mặt của họ. Mọi người lại xôn xao quay đầu, tiếp tục uống rượu mua vui. Tần Lôi thở dài, thái độ của mọi người trong sảnh đều lọt hết vào mắt hắn. Lão già đầu tóc bạc, gầy gầy ngồi trên ghế chủ vị kia chắc là thượng quan lão nhi. Lúc này, lão đang nâng chén rượu nói gì đó với lão béo có râu vàng ngồi bên trái. Hai con mắt của lão thường xuyên đảo quanh. Còn lão béo thì có sắc mặt chẳng hề hiền lành. Người thứ ba trong phòng khiến cho hắn chú ý là một hán tử áo vải như thổ phỉ, khoảng chừng 30 tuổi, vẫn cắm đầu uống rượu, không nói chuyện với ai. Trong cái không gian toàn áo gấm khoe sắc thế này khiến cho y có phần lạc lõng. Dường như không ai nghe thấy Thiết Ưng thông báo, cả chủ nhân và tân khách đều mải miết đối ẩm nói chuyện, không một ai ngó đến ngoài cửa. Cảnh tượng này khiến cho hai người đứng đó cảm thấy khó xử, mặt đỏ tới tận mang tai. Thiết Ưng nổi cáu muốn phát tác, nhưng chợt nghe được tiếng ho khan bên tai nhỏ tới mức không ai có thể nghe thấy, bèn cố nén lại. Khớp tay của y siết chặt kêu răng rắc. Y nhìn điện hạ qua khóe mắt thấy hắn hơi cúi đầu như không biết làm sao. Chỉ ở góc độ này Thiết Ưng mới thấy trong đôi mắt đó ánh lên một chút hài hước. Từ khi nhận thiệp mời, Tần Lôi biết âm mưu của mình và Trầm Lạc đã thành công phân nửa. Trầm Lạc dùng vô số thủ đoạn nhỏ, cuối cùng đã gặp mặt được mấy người nổi danh. Vị thừa tướng của nước Tề muốn xem vị thái tử ngây ngây ngốc ngốc trong truyền thuyết này như thế nào, xem có mang lại uy hiếp cho Tề quốc không. Làm như vậy cũng nể mặt bệ hạ và thái hậu, song song cũng có thể tránh chiến tranh, để cho nước Tề có thêm thời gian vài năm thì tại sao lại không làm. Tần Lôi đã có được sự khẳng định của Tầm Lạc về suy nghĩ của Thượng quan Vân Hạc. Xét về tâm lý, nếu một người mong muốn một việc nào đó phát triển theo một hướng đã định, y sẽ coi trọng những thông tin mà suy luận có bằng chứng thực tế, và bỏ qua những tin tức tình báo chỉ mang tính suy luận. Đây là cái được gọi là tiên nhập vi chủ. Để suy luận và mong muốn của mình chi phối phán đoán và kết luận. Tần Lôi à, một đứa bé, từ khi còn ở trong tã lót đã bắt đầu cuộc sống con tin, thật sự không thể khiến cho kẻ đứng đầu nước Tề quan tâm. Nếu không phải Thượng quan Vân Hạc có tính cẩn thận, thì ngay cả một lần gặp mặt để đánh giá này cũng không cần. Sở dĩ ngay từ đầu Tần Lôi đã quyết định đến, là vì muốn thuận theo đánh giá của Thượng quan Vân Hạc về mình, tận lực cố gắng khẳng định thêm, để cho nó phát triển theo đúng hướng Thượng quan Vân Hạc mong muốn. Làm như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền phức, thuận tiện cho bản thân hành động. Đã suy nghĩ rõ ràng như vậy, nên hắn cũng chẳng tức giận khi thấy những người xung quanh cười đùa. Trái lại, còn có chút thích thú khi lừa được người khác. Chí ít hiện tại Tần Lôi cũng cảm thấy rất dễ chịu. Thượng quan Vân Hạc liếc nhìn vị thái tử đáng thương mà trong lòng nhớ tới một chuyện cũ. Mấy năm nay nước Tề liên tục bị hạn hán khiến cho cuộc sống của bách tính gặp khó khăn. Nhưng đám hoàng thân quốc thích, quan viên thân sĩ lại cứ chìm trong trận đại thắng nước Tần từ vài chục năm trước đó, mở mang bờ cõi thêm cả ngàn dặm. Bọn họ chỉ biết chìm trong xa hoa dâm dật, phù hoa lãng phí. Quy quốc khố bị những con đỉa này hút đến gần cạn, bây giờ chẳng khác nào thùng rỗng kêu to, phải tăng thêm thuế má, tát ao bắt cá, khiến cho dân chúng lầm than, bán vợ đợ con, thường xuyên có bạo loạn xảy ra. Lão muốn cải cách, lão muốn rửa sạch để trị, thực hiện chính sách bảo hộ nông nghiệp, phát triển quân bị, tinh binh cường võ. Lão muốn trấn áp những kẻ chỉ biết cơ hội, mưu lợi cá nhân, muốn cải cách toàn diện. Nhưng tất cả những chuyện đó đều cần thời gian. Cho nên, trong vòng 10 năm, nước Tề không thể xảy ra chiến tranh. Cho dù có Bách Thắng Công được xưng chiến thần, có Bách Thắng Quân đánh đâu thắng đó. Nên lão mới không quan tâm đến giao tình nhiều năm với Triệu Vô Cữu, chủ trương thả thái tử về nước. Nếu không phải vì lão muốn, hôm nay ai có thể được cả Tả Hữu thừa tướng chú ý chứ? Ngay cả hoàng đế cũng không được. Lão thả Tần Lôi về nước là để bịt miệng quân Tần. Đương nhiên, nếu như Tần Lôi ưu tú tới một mức độ nhất định, thì lão sẽ không làm cái chuyện thả hổ về rừng. Một lúc lâu sau, lão mới thôi suy nghĩ rồi làm như mới nhìn thấy hai người ngoài cửa. Lão cười ha hả nói, thì ra là chỉ qua công giá lâm. Công gia tới muộn, mau mau ngồi vào vị trí. Ngài phải chịu phạt 3 ly rượu. Chúng khách đều phụ họa. Phạt 3 ly rượu. Sao lại tới chậm? Bất kính, quá bất kính. Đủ những lời nói vang lên. Thiết Ưng giận dữ. Thật sự khinh người quá đáng. Gã giơ thiệp mời lên nói. Ngài đưa thiệp nói mời vào buổi trưa, chúng ta tới trước nửa canh giờ. Nhưng các ngài lại khai tiệc trước, không phải cố ý trêu đùa sao? Đáng giận hơn nữa là ngài mời điện hạ của ta ngồi vào chỗ nào? Làm gì có chỗ nào trống? Chán gã nổi đầy gân xanh muốn nổi nóng. Lúc này, Tần Lôi mới lên tiếng giải thích với Thượng quan Vân Hạc. Đừng trách ta, đừng trách ta, đều do, ngài muốn phạt thì phạt y đi. Sắc mặt hắn hoảng loạn, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tìm được chỗ trống bên cạnh hắn tử áo vải, bèn chạy tới ngồi xuống. Hắn không cẩn thận động vào bầu rượu của y khiến cho rượu bắn ướt cả người. Chương 10, Thiên Kim áo vải. Hán tử áo vải nọ nheo nheo mắt, chẳng nói câu nào chỉ nhìn Tần Lôi với ánh mắt chế nhạo. Tần Lôi vấn an y cũng chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lễ, sau đó ôm bầu rượu không để ý tới hắn. Thiết Ưng căm giận ngồi vào vị trí, liếc Tần Lôi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Sắc mặt của hai người rất quái dị. Người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ chủ tớ hai người vừa lén làm chuyện gì xấu xa. Thượng quan Vân Hạc thấy Tần Lôi nhát gan như vậy, chẳng có chút liều mạng, giống như thứ dân thì đánh giá hắn có phần hèn mọn, cũng không nhắc lại chuyện phạt 3 chén rượu. Các tân khách không rõ ý tứ thừa tướng, nhất thời cũng chẳng để ý tới Tần Lôi. Nước Tề nằm ở phía đông Thần Châu, từ xưa là nơi phồn hoa nhất trên cả đại lục. Khắp cả nước đều hưởng thụ xa xỉ, đương nhiên thực bất yểm tinh, quái bất yểm tế, đồ ăn tinh tế và ngon. Người Tề vẫn tự hào về ẩm thực của mình, nếu đã thử nếm cái gọi là bát chân ngọc thực, thường sẽ ngạch thủ tương khánh cảm thấy may mắn hạnh phúc, làm thơ văn ca ngợi, lại thêm thao thiết khách ngôi sao sáng trong ngành ẩm thực, tại Tề quốc, cùng với đại sư binh pháp Võ Chi Long, đại sư thư pháp Nhan Hành Tỳ, đại sư nho gia Khổng Kính Văn, cả bốn được gọi là tứ tuyệt. Yến hội trong phủ thừa tướng nước Tề có thể nói là loại yến tiệc hàng đầu. Hai người Tần Lôi và Thiết Ưng thực sự chưa bao giờ thấy nhiều mỹ thực được bày biện, như tác phẩm nghệ thuật thế này. Cả hai nhìn chằm chằm từng đĩa thức ăn mà không dám động đũa. Lần này quả thực là không phải giả bộ. Hán tử uống rượu kia tinh thần vẫn tỉnh táo, chợt. Vừa rồi y chỉ uống rượu, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Y chỉ vào đĩa thức ăn được tạo hình xuân giang hoa nguyệt dạ, hoa bên sông dưới ánh trăng, nói. Món này gọi là Bắc Tề Võ Thành Vương sinh dương quái, dùng dê con loại tốt nhất, cá chép hoàng hà tuyệt phẩm ướp với hạt rẻ kim ngọc. Vì được chế biến trong vương phủ Võ Thành Vương Bắc Tề nên có tên như vậy. Đừng có ngây ra nữa, hãy ăn cái mặt trăng này trước đi. Hai người Tần Lôi đành nhẫn tâm xỉa đũa vào. cái lớp vỏ mặt trăng vừa vỡ, mùi hương thiên tiên lan tỏa. Cả hai nếm thử thấy non mềm ngon miệng, trơn bóng nhưng không ngấy mỡ, ăn vào bụng rồi mà hương vị vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, thì ngây ngẩn quên cả chính mình. Lập tức cả hai hạ đũa như bay, sử dụng hết những gì thường ngày khổ luyện. Hán tử thấy cả hai như quỷ đói đầu thai, cũng vươn đũa tranh cướp mà không hề kém thế. Chớp mắt, cả bàn ăn đã sạch bóng. Người nọ nâng chung trà xúc miệng, lắc đầu tiếc nuối. Đầu bếp tướng phủ nấu món ăn này chưa đạt được đến hết mức tinh túy. Dùng hơi nhiều mỡ, đã làm hỏng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Phải nhớ rằng dê và cá tươi giống như thiếu nữ, thêm một chút thì béo, bớt một chút thì gầy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khách nhân bàn bên cạnh vẫn quan sát, nghe vậy liềm châm biếm. Thu Phong khách đã ăn hết rồi mà còn nhiều chuyện như vậy. Hán tử áo vải nhướn mày, mặt đỏ bừng, biện bạch. Hôm nay đâu phải là ăn không? Thừa tướng nói rằng đây là tiệc tiễn chân ta. Đó là thừa tướng đuổi ngài đi. Á khách bàn bên bắt trước giọng điệu của y. Rõ ràng là bỉ nhân chào từ biệt trước. Tần Lôi để ý đôi đũa của y hơi run run. Đó là Thu Phong khách đại nhân thực sự không có nổi gió thu nữa. Khách nhân bàn bên cạnh rất cao hứng khi có người cãi cùng mình. Được thể hiện khả năng tranh biện cùng sự nhanh trí của mình, nếu may mắn mà thừa tướng để ý thì càng tuyệt. Tuy Tần Lôi quyết tâm phải giả si giả ngốc, nhưng cũng không thích nhìn người khác bị khi dễ, cho dù không biết hán tử áo vải kia là ai. Hắn vỗ ót, nói với Thiết Ưng. À, thì ra chúng ta ăn phải trả tiền. Chúng ta đã trả tiền chưa? Thiết Ưng đáp ảo ảo. Chưa trả. Nhưng không sao, cả phòng chưa ai trả. Như vậy là cả phòng đều ăn không sao. Tần Lôi sợ hãi nói. Cũng không phải. Tất cả những người trong phòng này ăn đều không phải trả tiền. Thiết Ưng căm giận nói. Gần mực thì đen, ở chung với Tần Lôi hơn tháng, Thiết Ưng cũng học được nhiều cái không tốt. Khách nhân bên cạnh mất một lúc mới hiểu ra, nhưng chỉ biết nhìn chủ tớ hai người ngây ngây ngốc ngốc nói những lời như, hết sức vô tâm. Nếu nổi giận là tự mình thừa nhận ngu ngốc, không bằng giả bộ không biết, kệ cho qua chuyện. Y đành phải ngậm bồ hồn làm ngọt, tự an ủi, không chấp với kẻ điên. Chủ tớ hai người thầm sung sướng, đón lấy thức ăn vị hán tử áo vải mời. Bố y hán tử thấy hai người chút giận cho mình, thầm cảm kích, liền giảng dài cẩn thận về tất tật các thứ trên bàn nào là Việt Quốc công toái kim đỉnh, Ngu công đoạn tỉnh tiễn, Thành Mỹ công tàng giải, từ nguyên liệu đến cách nấu nướng, nói từ vị tới ý cảnh thậm chí còn lấy cả những dẫn chứng. Hai người nghe được mà bốn mắt sáng ngời, ngón trỏ đại động. Cứ giảng xong một món là không đến mấy hơi thở, ba người đã ăn hết. Ba người ăn uống thoải mái như vậy đương nhiên là không được lịch sự. Thượng quan thừa tướng ngồi ở vị trí chủ vị xa xa thấy vậy rất khó chịu. Nhưng lão cũng không biết tới chuyện giữa hai bàn mà người bàn kia, cũng sẽ không ngu ngốc phơi chuyện xấu hổ của mình ra nên cuối cùng Tần Lôi, tránh được một kiếp. Thượng quan thừa tướng ho khẽ, tiếng ầm ĩ trong đại sảnh nhất thời lắng xuống. Lão nâng chén rượu nói với mọi người trong bữa tiệc. Hôm nay từ biệt quán Đào tiên sinh, chẳng biết bao giờ gặp lại, lão phu kính ngài. Ban đầu Tần Lôi cho rằng thượng quan lão nhi nói với mình, vừa muốn nâng chén, ai ngờ là nói với vị bên cạnh, không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng buông chén, xoa xoa đầu. Thiết Ưng nhìn mà bội phục sát đất. Hành động của điện hạ quá thật, hoàn toàn ép tự nhiên. Theo như lời điện hạ thì như vậy đã có thể nhận được giải Oscar. Y vĩnh viễn không biết, hành động vừa rồi của ngũ điện hạ mình sùng bái không phải diễn kịch mà chỉ là che mắt thiên hạ. Hán tử áo vải được xưng là quán Đào tiên sinh đứng dậy nâng chén. Tạ hậu ý thừa tướng. Uống hết một chén, thừa tướng cao cao tại thượng lại hơi miễn cưỡng nói. Tiên sinh có thể đổi ý không? Hán tử áo vải kiên quyết lắc đầu. Ý ta đã quyết. Tuy nhiên Tần Lôi lại nghe lời nói của y có chút gì đó tiêu điều. Nếu lão phu hư hữu dĩ đãi thì sao? Lời lão nói khiến cho người ta sợ chết khiếp. Lão là tả thừa tướng, thì hữu là cái gì? Hữu thừa tướng có 2 vạn con dân, cùng quản lý toàn bộ quốc vụ với cả vạn dặm sơn hà. Hư hữu dĩ đãi, là để chống ghế bên phải để chờ. Dựa theo cụm hư hữu dĩ đãi, có nghĩa là để chống ghế bên trái để chờ. Theo điển cố Ngụy công tử lên xe, để chống ghế bên trái, đích thân đi đón hầu sinh ở Di Môn. Cả phòng yên tĩnh tới mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đám quan to, quý nhân vươn cổ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm kẻ may mắn mà thầm ghen ghét. Những cặp mắt của họ ánh hung quang, chỉ chờ y gật đầu đồng ý một cái, sẽ chuẩn bị cùng nhau xé tan xác hữu thừa tướng mới xuất hiện. Bầu không khí trở nên nặng nề, tất cả mọi người đều chờ người nọ trả lời, Tần Lôi cũng không ngoại lệ. Vị quán Đào tiên sinh cũng không giữ được sự bình ổn nữa. Trầm ngâm một lát, cuối cùng y phá tan bầu không khí nặng nề. Tạ ơn thừa tướng quá yêu. Nhưng thảo dân đã nản lòng thoái chí, chỉ muốn được ngắm cảnh đẹp thần châu, thưởng thức những món ngon trong thiên hạ, không muốn phải khom lưng vì năm đấu gạo nữa. mọi người đều thổn thức. Thái độ của thượng quan thừa tướng vẫn bình thản. Lão chỉ trầm ngâm chốc lát rồi cười ha ha nói. Xem ra bách tính thiên hạ vô phúc được hưởng thụ đại tài của tiên sinh. Uống cạn chén này, duyên chúng ta đã cạn. Dứt lời lão uống cạn chén rượu. Quán đào tiên sinh cũng hơi giật mình rồi lập tức bình ổn, cũng cười ha ha nói. Ngày khác nếu trời xanh có mắt, thảo dân chắc chắn viết chuyện về ngài, để cho thiên hạ được biết về sự cao thượng của thừa tướng. Nói xong, y cũng uống một hơi cạn sạch ly rượu. Chương 11, chất tử nắm chặt tay thừa tướng. Quán đào tiên sinh ngồi xuống, cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện chỉ liên tục uống hết chén này tới chén khác. Tần Lôi và Thiết Ưng mắt to trừng mắt nhỏ, không dám an ủi lão. Thượng quan thừa tướng vẫn giữ hình tượng lão thần, hỏi lại Tần Lôi. Nghe nói hôm trước quý thể chỉ qua công không khỏe, nhưng lão phu thân bận chuyện chính vụ chưa kịp hỏi thăm. Chỉ qua công khỏe rồi chứ? Tần Lôi thấy lão mở miệng là chỉ qua công, thì rất khó chịu, chỉ đáp cộc lốc. Ừ, đã được đại hòa thượng chữa khỏi. Thượng quan thừa tướng lại hỏi. Chỉ qua công đã từng đọc sách chưa? Ai dạy ngài lễ nghi? Thái độ của lão hết sức hiền lành, giống như trưởng bối trong nhà, khiến cho người khác cảm thấy quý mến. Tần Lôi đau dầu, nghĩ nửa ngày mới ấp úng đáp. Mấy năm ở đây chưa từng được học, nên cũng chỉ bắt chước được phần nào lễ nghi. Ý hắn nói rằng mình tự học. Từ khi Tần Quý Phi nước Tề chết, nội phủ liền giảm bớt chi phí trong phủ hắn tới mức tối đa, cả chuyện trả tiền học phí cho hắn cũng không còn. Mọi người thầm nghĩ, chẳng trách hắn không biết quy củ sĩ thứ bất đồng tịch, sĩ phu và thứ dân không ngồi chung bàn, thì ra là một đứa bé không được dạy dỗ. Thượng quan thừa tướng lại hỏi, vậy mấy năm nay thế nào? Tần Lôi vừa nghĩ vừa nghịch nghịch miếng thịt, làm như phải chịu đựng đáng thương, giả vờ khổ não đáp. Không tốt, bọn họ không cho ta đi chơi ngoài phố, ăn cũng không được ăn ngon. Còn có, nghĩ nửa ngày không nghĩ ra gì nữa, hắn đành ngượng ngùng nói. Dù sao cũng là không tốt là được. Thượng quan thừa tướng nở nụ cười thần bí hỏi. Lão phu đưa ngươi về nước Tần có được không? Tần Lôi lập tức giả vờ kinh hoàng sợ hãi, hoang mang hỏi. Tại sao? Vừa nói mà hắn vừa hơi run run. Thừa tướng ngạc nhiên hỏi. Nước Tần là quê hương của ngươi, tại sao ngươi không muốn về? Tần Lôi kiên quyết lắc đầu. Không. Thiết Ưng nói nước Tần cách xa tới một vạn dặm, nhỡ trên đường gặp kẻ xấu thì sao? Hơn nữa cái gì? Người ngồi bên cạnh không chịu nổi tiểu tử luôn ấp a ấp úng liền cướp lời hỏi. Hơn nữa, Thiết lão bản nói chờ đại hắc sinh xong sẽ cho ta một con để nuôi. Hắn hơi ngại ngùng. Người nghe đều không hiểu, nhìn sang Thiết Ưng. Thiết Ưng hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, nhưng cũng đành phải lên tiếng giải thích. Đại hắc là con chó của ông chủ Thiết. Đám tân khách cười vang, ngay cả lão thừa tướng cũng không nhịn được mỉm cười, quay đầu nói với người khác, không để ý tới hắn. Tần Lôi và Thiết Ưng liếc nhau. Đều thầm nghĩ, quá quan không quá tệ. Hai người bọn họ ngồi xuống. Sau câu chuyện vừa rồi, thêm một lúc thì bữa tiệc tan. Theo như lễ chế, chủ nhân phải đích thân ra tiễn khách. Nếu có con trai trưởng thành rồi thì cũng có thể cho con trai thay thế. Thượng quan thừa tướng có ba trai bốn gái, trai đã thành niên. Tần Lôi tưởng rằng trưởng tử của thừa tướng sẽ tiễn khách, không ngờ đích thân thượng quan Vân Hạc làm chuyện này. Mãi tới khi thấy lão già râu vàng, thì mọi người mới hiểu ra đó là nhân vật quan trọng. Những tiểu nhân vật như bọn họ chỉ được hưởng lây mà thôi. Sau khi hai vị đại nhân nói lời từ biệt, lão béo râu vàng lơ đãng nhìn quanh đám người đi qua đi lại, cuối cùng tập trung ánh mắt vào Tần Lôi. Ánh mắt của lão lạnh lẽo không có bất kỳ cảm tình nào, tựa như nhìn người chết. Nghe người khác xưng hô, Tần Lôi mới biết được đây, chính là người mà 16 năm trước thống lĩnh liên quân đại bại quân Tần, cắt đất 1.000 dặm, khiến cho mình phải tha hương tới đây. Lão chính là Đông Tề Bách Thắng Công, Triệu Vô Cữu. Hắn cúi đầu, không đối mặt với lão. Tuy nhiên trong lòng có một ngọn lửa bừng bừng bốc lên. Đến thế giới này được 2 tháng, Tần Lôi biết mình không về được, nên cũng đã chấp nhận cái thân phận mới. Hắn biết cái thân phận mới này có cha có nương có huynh đệ, tuy cũng không ở bên cạnh, nhưng còn so với một kẻ cô đơn như mình còn tốt hơn nhiều lắm. Đó là lý do hắn rất ít khi nhận mình không phải là Tần Lôi nước Tần. Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Trong bài thơ cầm sắt của Lý Thương Ẩn, 50 dây đàn, tiếng rượu huyền. Mỗi giây một chục nhớ hoa niên. Trang sinh nằm mộng thành bướm trắng. Thục đế qua đời hóa đỗ quyên. Dầu bể trăng soi, dòng lệ nhỏ. Làm điền trời ấm, khói sưng lên. Cuộc tình khơi dậy trong tiềm thức. Khuấy động tâm tư nỗi muộn phiền. Lúc này, bị kẻ thù trong số phận nhìn chằm chằm. Hắn cố gắng lắm mới đè nén được sự tức giận. Khi hắn ngẩng đầu lên thì người nọ đã rời đi. Nếu đã tự mình tiễn Triệu Vô Cữu, chủ nhân cũng sẽ không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Nên mỉm cười tiễn biệt từng vị khách nhân, để họ cảm thấy mình cũng được coi trọng, được đối đãi thân mật. Cái thủ đoạn lấy lòng người này đơn giản mà không phí công. Từ 30 năm trước thượng quan thừa tướng sử dụng nó một cách thuần thục. Đám khách mời dựa theo phẩm cấp mà tuần tự tới từ biệt thừa tướng đại nhân, gần như tất cả đều nhận được một câu chiêu đãi không chu toàn, xin thông cảm hoặc những lời vô ích đại loại như vậy. Trong mắt Tần Lôi thì lão chẳng khác nào đám tiếp viên chiêu đãi khách sau này. Đến lượt Tần Lôi, thừa tướng đại nhân lại nói chuyện với hắn. Trong bữa tiệc hai người ngồi cách quá xa không thấy rõ mặt. Mãi tới lúc này lão quan sát mới thấy tiểu chất tử vóc người cân xứng, mi thanh mục tú, nếu như bớt son phấn đi một chút thì chắc chắn là có phong thái oai hùng rạng rỡ. Chợt thượng quan đại nhân cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình. Thừa tướng cầm tay hắn, cảm thấy hơi khô ráp thì kinh ngạc hỏi Thiết Ưng bên cạnh. Thường ngày công gia làm chuyện gì mà sao tay lại bị chai? Thiết Ưng hơi xấu hổ đáp. Gần đây điện hạ nhà ta thích rèn sắt, thuê một thợ rèn về dạy cả ngày. Ti chức khuyên can rất nhiều, nhưng ngài không nghe. Nhìn gã cực kỳ đau lòng, mà đám hộ vệ nước Tề một bên cũng gật đầu chứng minh. Thừa tướng a một tiếng, bèn nghiêm mặt dạy dỗ Tần Lôi một chặp. Mọi người thấy tiểu thái tử được thừa tướng đặc biệt ưu ái nói chuyện riêng, thì rất hâm mộ. Tần Lôi cầm chặt tay thượng quan lão đại nhân mà vâng dạ. Vẻ mặt của hắn rất ngoan ngoãn nghe lời lập tức quyết định bái thừa tướng làm thầy. Lúc này thừa tướng đã uống nhiều, thì làm sao có thể nhận đồ đệ bèn mập mờ từ chối, nhận lời tìm lương sư khác cho hắn. Sau đó lão dùng sức đẩy ngón tay Tần Lôi ra mà rụt tay về. Thấy bị hắn nắm tay mình chặt tới mức hẳn vết, thừa tướng phẫn hận nói. Tiểu tử rèn sắt, nghĩ tay lão phu là thép hay sao? Tần Lôi vội vàng xin lỗi, mong rằng thừa tướng sẽ nguôi giận. Có lẽ thượng quan Vân Hạc đau quá hóa giận, lạnh lùng nói. Lão phu không thắng nổi sức rượu nên để khuyển tử tiễn khách hộ vậy. Chư vị thứ lỗi. Nói rồi lão vội vã quay vào viện. Trong ánh mắt phẫn hận của mọi người, chủ tớ hai người thong dong rời tướng phủ, tâm tình thả lỏng. Lúc này, ngoài cửa tướng phủ đầy kiệu quan xe ngựa khiến cho việc qua lại bị tắc nghẽn. Xe ngựa của Tần Lôi bị kẹt ở giữa, nên hai người bèn ngồi ở càng xe tán gẫu. Cả hai chỉ toàn khen xe ngựa này thật đẹp, cỗ kiệu kia thật khí khái. Đám lính Tề canh gác tức khắc lùi lại tới một trượng, tránh xa đôi chủ tớ bị điên. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì một giọng nói nhỏ chợt vang lên bên tai Tần Lôi. Giỏi cho một chỉ qua công dám đùa giỡn cả với thừa tướng Đông Tề. Để ta vạch trần bộ mặt của ngươi cho người ta thấy. Hai người sững sờ, từ từ quay đầu lại nhìn người nọ. Chương 12, trước cơn giông, mây đen kéo tới. Tần Lôi thấy rõ người nọ, thở phào rồi nói. Quán Đào tiên sinh còn chưa tận hứng. Quán Đào gật đầu nói. Đang muốn đi quấy giày điện hạ. Dứt lời, y cũng ngồi trên càng xe, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn y lúc này thì như chưa hề thốt ra cái câu nói kia. Người ngoài chỉ nghĩ thu phong khách muốn đến ăn trực ở phủ tiểu thái tử, nên nhìn Tần Lôi với ánh mắt ái ngại. Nửa canh giờ sau, trong phủ thái tử, trên bàn bày mấy món điểm tâm như đậu lướt, thịt bò kho tương, lạc luộc. Tần Lôi rót rượu cho Quán Đào tiên sinh, sau đó ngồi ngay ngắn yên lặng nhìn. Lúc này hắn đã rửa sạch phấn trên mặt, thay y phục hàng ngày, nên phong thái trang nhã không còn sự ngây ngô nữa. Quán Đào tiên sinh cũng mỉm cười nhìn Tần Lôi, hai mắt trong sáng chẳng còn có một chút men say. Hai người ngồi đối diện một lúc, nét mặt càng lúc càng quái dị, cuối cùng đều bật cười ha hả, cười đến núi nghiêng đất ngả, tưởng như không thở nổi. Trong tiếng cười, Thiết Ưng không nhịn được hỏi, vì sao điện hạ cười? Tần Lôi dừng lại một chút, rồi đáp, ta cười vì ta thấy buồn cười. Thiết Ưng lại quay sang hỏi Quán Đào, vì sao tiên sinh cười? Quán Đào ngừng cười, thở dốc nói, ta cười vì buồn cười. Hai tay y chống hông, hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Tần Lôi, gằn từng chữ. Điện hạ sẽ gặp tai họa, giả ngu giả si cũng không cứu được ngài đâu. Tần Lôi bĩu môi, nhấc chén rượu, nhếch cái miệng nhỏ cười lạnh. Chẳng lẽ tiên sinh thấy thượng quan lão nhi này đã sinh sát ý, nên chọn một ngày lành rời khỏi kinh thành? Thiết Ưng kỳ lạ hỏi, vậy là ngày nào? Quán Đào cũng rất tò mò. Ngày giỗ, Tần Lôi gắp một miếng đấu, cho vào mồm thưởng thức. Quán Đào cụt hứng ngồi thẳng người, cười thảm nói, đúng vậy, ngày học sinh rời kinh cũng chính là ngày chết. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng Tần Lôi nhai chóp chép. Trong lòng Quán Đào tràn ngập cảm xúc. Lúc còn trẻ, y học thành tài xuống núi, tới Đông Tề muốn gây dựng một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, khuông phù phách nghiệp phù vô thống trị, lưu danh sử sách, không được thì cũng phải có quan cao tước hiển, phong thê ấm tử. Y nghĩ rằng với bản lĩnh của mình làm được điều sau cũng không khó, ai ngờ, khi tới kinh thành lại tới nông nỗi này. Nước Tề vẫn tôn sùng văn hóa Ngụy Tấn, bỏ đi khoa cử từ thời Tùy Đường đến nay. Dùng chế độ cửu phẩm công chính để tuyển quan lại. Cho nên đại tộc hào môn lũng đoạn triều chính, thao túng hầu hết các vị trí quan trọng trong triều, chỉ để lại một ít chức vụ lặt vặt, ít cơ hội thăng tiến cho thứ tộc. Quán Đào là người sơn dã, thứ tộc cũng không phải, lại trói gà không chặt, chẳng thể dấn thân theo binh nghiệp để lập quân công mà thăng tiến. Vì vậy, mặc dù đã đi khắp nơi nhưng tài vẫn không được dùng. cuối cùng vì để kiếm kế sinh nhai, y đành khuất thân làm một môn khách ở tướng phủ. Thấm thoát nhoáng cái đã 10 năm, y chỉ biết suốt ngày u oán, hưởng thụ đồ ăn, chẳng biết y đã ngồi bao lâu, cuối cùng mang cái danh tiếng lụi bại thu phong khách. Nếu y vẫn cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải lo lắng, dù sao quý tộc Tề quốc đều coi việc nuôi thực khách là chuyện vinh quang. Nhưng tính tình của Quán Đào có vài phần chân chất, y cảm thấy rất có lỗi với chủ nhân, nên bỏ thời gian 5 năm vắt chút sức lực, thăm viếng quê nhà, tìm đọc sách, viết thành Tề quốc cải lương Châu Nghị, trình với Tể tướng, vì vậy cũng tự rước lấy họa. Châu là tên một nước. Thượng quan thừa tướng đọc Châu Nghị thấy đối với sự hủ lậu hiện nay của Tề quốc, nếu có thể thực hiện triệt để thì có thể thay đổi cành mới gốc cũ của Tề quốc, một lần nữa lại có hy vọng trở thành quốc gia thống nhất thần châu. Lão Hồ Ly cũng biết rõ, nếu cải cách theo Châu Nghị sẽ động chạm đến nhiều nhóm lợi ích, sẽ bị công kích phản đối. Với uy danh trăm năm của dòng họ Thượng Quan, quyền khuynh triều chính thì không sợ. Tuy nhiên nếu tự mình nắm ấn soái, tất nhiên sẽ không thể bảo vệ tốt cho lợi ích của gia tộc, thậm chí cũng sẽ có sự ảnh hưởng đến nhà mình. Cho nên lão cần có một vật thế thân để chống đỡ sự công kích, để bản thân mình có đường rút. Vào thời khắc quan trọng, Thượng Quan thừa tướng còn có thể trở thành anh hùng dẹp yên sóng gió. Lão cho rằng Quán Đào người đưa ra kế hoạch chính là sự lựa chọn tốt nhất, nên mới dùng địa vị cao mê hoặc Quán Đào làm quan. Trong lòng thừa tướng, một người vài chục năm không lên làm quan, nhất định rất khao khát, cho dù biết rõ trong miếng mứt này có độc dược cũng sẽ há miệng nuốt. Nhưng Quán Đào không phải người bình thường, y tức giận với sự vô tình của thừa tướng. Là một mưu sĩ tư duy kín đáo, từ lâu y đã phân tích được, khi cải cách Châu Nghị, chắc chắn sẽ có sự công kích nhưng vẫn trong phạm vi thừa tướng có thể khống chế. Nào ngờ lão Hồ Ly muốn ăn thịt mà không muốn dính máu, một chút phiêu lưu cũng không muốn nhận, còn định chút hết lên đầu mình. Đối với thừa tướng, chút chuyện vặt này chỉ là vài gợn sóng, nhưng nó đủ để khiến cho y chết. Làm quan thì tốt, nhưng cũng phải có mạng mới làm được chứ, y còn chưa cưới vợ đâu. Hôm nay, cuối cùng thừa tướng cũng đã lộ rõ bộ mặt. Lão cũng sẽ không để một kẻ nắm rõ nội chính ngoại tình của Tề quốc, như lòng bàn tay lại lọt khỏi tay mình. Đừng nói tới chuyện để cho người đề ra phương pháp cải cách đó thoát khỏi sự khống chế. Đương nhiên Quán Đào không thể ngồi chờ chết. Y biết động tĩnh gần đây trong kinh, vốn định qua thái tử, gặp gỡ Thiết lão bản có thủ đoạn thông thiên đừng đằng sau lưng, xem thử xem mình có được đường sống nào không. Ai ngờ đánh bậy đánh bạ mới biết chủ tớ hai người đang giả chư ăn thịt cọp. Một lúc lâu sau, Quán Đào mới nói tiếp. Buồn cười. Thượng quan Vân Hạc không chỉ có hẹp hòi, mà còn mờ mắt, coi chân long là cá trạch. Điện hạ dùng cách này, khiến cho Thái hậu, quốc sư nước Tề đều nói đỡ cho ngài. Ngay cả thượng quan thừa tướng còn tưởng ngài chỉ là đứa bé ngây thơ. Buồn cười thật buồn cười. Chắc chắn sau này, người diệt Tề chính là điện hạ. Tần Lôi lắc đầu nói. Vậy cũng phải còn mạng sống được đến lúc đó mới nói. Vừa rồi tiên sinh chẳng nói tiểu tử chạy trời không khỏi nắng sao. Thiết Ưng trừng mắt với Quán Đào, xen mồm vào. Chúng ta đã qua mặt được lão thất phu đó. Điện hạ nói bọn họ sẽ khua chiêng giống giống đưa chúng ta quay về. Quán Đào cũng gắp một miếng đấu rồi trêu chọc. Có đưa ngươi tới suối vàng. Tần Lôi đứng dậy cúi người nói hết sức cung kính. Xin tiên sinh chỉ dạy. Quán Đào đứng dậy đáp lễ, cũng nghiêm túc nói. Nếu không có Triệu Vô Cữu, việc của điện hạ coi như thành công. Nhưng ý của Bách Thắng Công không như thượng quan thừa tướng. Lão có khuynh hướng dùng chiến tranh để thức tỉnh người Tề đang say xưa. Hơn nữa, Bách Thắng quân đang mạnh, rất khó bại trận. Nên nếu lúc này quý quốc khai chiến, coi như vừa đúng ý nguyện của Bách Thắng Công. Ngài nghĩ lão sẽ để điện hạ bình yên về nước sao? Tần Lôi lại hỏi. Triệu Vô Cữu phản đối việc để ta về nước. Thiết Ưng cũng rất lo lắng nhìn Quán Đào. Quán Đào lắc đầu ói. Không. Nếu trên triều bất đồng với thượng quan thừa tướng thì chỉ dùng nước bọt. Mà quân nhân cãi nhau hầu như là thua. Bọn họ sẽ chọn một cách trực tiếp, phù hợp với thân phận quân nhân hơn. Lúc này, gió nổi lên, Tần Lôi nhìn ra ngoài cửa, mây đen đang kéo tới. Chương 13, tình tiết ngoài dự đoán. Mưa gió ập tới. Những hạt mưa rơi ngoài mái hiên, như những viên ngọc nối đuôi nhau không dứt. Tần Lôi nhớ lại, so với cái đêm nguy hiểm đó, tình hình lúc này đã ổn định hơn rất nhiều rồi. Hắn tự nói với mình như vậy. Sắp xếp lại tình huống, hắn liền bảo Thiết Ưng đi mời Trầm Lạc. Nói chuyện với Quán Đào một lúc, hắn kính rượu tiễn y về phòng nghỉ. Hôm nay, trong bữa tiệc, thừa tướng đã hạ lệnh đuổi khách, nên y đã là người tự do, ngay cả hành lý cũng đã mang theo. Mưa càng lúc càng to. Bầu trời tối đen không rõ canh giờ. Khi Trầm Lạc tới, Tần Lôi đã thắp đèn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắn đón cây dù của Trầm Lạc, thấy lão ướt sũng, liền vội vàng đưa khăn sang, rồi nói một cách hổ thẹn. Nếu không phải bất ngờ có biến, ta không muốn làm khổ cữu cữu. Trầm Lạc cười nói. điện hạ xem thường cữu cữu ta rồi. Năm đó khi ta vào Nam ra Bắc, thường xuyên phải chịu màn trời chiếu đất, ôm băng ngồi tuyết chứ không phải người yếu ớt như vậy đâu. Tần Lôi cầm lấy ấm trà trên bếp, Thiết Ưng nhận lấy rót nước gừng thơm ngát ra. Tần Lôi đưa một chén cho Trầm Lạc, và có ý bảo Thiết Ưng cũng uống đi một chút. Tần Lôi để cho Trầm Lạc và Thiết Ưng thay bộ đồ ướt sũng, sau đó uống liền ba bát canh gừng rồi mới kể lại chuyện quán đào. Trầm Lạc trầm ngâm chốc lát, nói: theo ý điện hạ thì tạm thời chúng ta chưa xuất phát. Tần Lôi gật đầu nói: nếu Bạch Thắng Quân trà trộn vào được, chúng ta không thể dùng cái kế hoạch kia được. Không thể để cho người của chúng ta chết uổng phí. Lúc này, Thiết Ưng đang canh giữ bên ngoài chợt ra dấu rằng quán đào tiên sinh đã tỉnh. Tần Lôi nhìn Trầm Lạc thấy lão gật đầu, Tần Lôi nói với Thiết Ưng: đi mời quán đào tiên sinh. Quán đào tới. Sau khi chào hỏi Trầm Lạc, hai người hàn huyên một chút. Lúc này Tần Lôi mới biết quán đào tiên sinh tên là Trương Gián Chi, nhân sĩ Vân Châu, là đồ đệ của Vân Châu tán nhân thần Kỳ Tử, kém Trầm Lạc 3 tuổi. Thời gian đang rất gấp nên cuộc nói chuyện nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Tần Lôi nói với Trầm Lạc: cữu cữu cứ nói qua kế hoạch của chúng ta với tiên sinh, để tiên sinh xem xét giúp. Trầm Lạc gật đầu nói với quán đào: nửa tháng trước điện hạ lập kế hoạch, tự mình kết thân với đồ đệ của Tuệ Năng Thiền Sư là Trí Thiện Hòa Thượng. Còn Ngô huynh bái phòng chủ lục bộ Minh Đức của Phủ Thừa Tướng. Trước đó, Lý Thiếu Khanh của Đại Tần, ta đã bái phỏng thái giám thân cận của Hoàng đế nước Tề là Hoàng Công Công, dùng chút thủ đoạn nhỏ mượn danh nghĩa Thái hậu Đại Tần, tưởng niệm tôn nhi liên lạc với Thái hậu Đông Tề, Thiền Sư và Tướng Quốc. Thiết Ưng thầm cảm thán. Những lời đó thật sự đã bỏ qua rất nhiều, chỉ riêng đưa cho Hoàng Công Công đã là 3.000 viên Đông Châu, cùng với 100 vạn lượng bạc. Nếu thế này là thủ đoạn nhỏ, thì chẳng biết thủ đoạn lớn tới mức nào nữa. Dưới sự cố gắng của Điện Hạ, đầu tiên chúng ta gặp Tuệ Năng, để cho y có thể giảng đạo Thiền Tông trong Đại Tần ta. Nhưng tới ngày khai chiến, sự cố gắng của y sẽ thành công cốc. Chúng ta hứa với y, tới khi về nước sẽ gắng sức để có thể giảng đạo Thiền Tông, xin cống hiến 10 vạn hoàng kim đáp tượng Phật Tổ bằng vàng. Sau cùng y cũng đồng ý nói tốt với Hoàng đế. Sau đó dùng một bộ bình phong bằng san hô mở đường, gặp Tề Thừa Tướng, phân tích cái hại nếu khai chiến vào lúc này. Hôm nay, lại dâng một cây nhân sâm vạn năm cho Tề Thái Hậu, khiến cho lão nhân gia cảm động. Tới đây mới thống nhất được ý kiến Tề Quốc, đồng ý đưa điện hạ của chúng ta về nước. Nói đến bình phong và nhân sâm, Trầm Lạc thật sự đau lòng. Đây là hiệu quả mà 10 vạn lượng hoàng kim vừa rồi không đạt được. Lão nói có phần rông dài, nhưng cho dù ai nghe, thấy có nhiều nhân vật lớn như vậy đều nghĩ lão đã bộc lộ hết tâm tình rồi. Quán đào tiên sinh vốn có cuộc sống khó khăn, trên người chưa bao giờ có nhiều hơn 100 lạng bạc, nên khi nghe Trầm Lạc nói cũng không có cảm giác. Y gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, nói nhỏ: nói vậy, ngày điện hạ về đã sắp đến. Trên đường có sắp đặt gì chưa? Trầm Lạc bội phục gật đầu nói: chúng ta lo lắng chọc giận quân đội Đại Tần, chuẩn bị trên đường về họ sẽ giả làm thích khách nước Tề để ám sát điện hạ, tạo cho quân đội lý do khai chiến. Quán đào cười nói: bây giờ nước Tề phái người tiêu diệt chúng ta cũng không cần tới lý do. Trầm Lạc thẹn thùng cười cười, nói: chúng ta còn có sự bố trí khác, nhưng nếu muốn đối kháng với quân đội thì đúng là vọng tưởng. Quán đào suy nghĩ một chút, hỏi: đã tra được kẻ ám sát điện hạ tháng trước chưa? Trầm Lạc gật đầu nói: điều tra được rồi, đó là mật thám Hắc Kỳ của Nam Sở. Tần Lôi cười hắc hắc: không ngờ ta cũng được người ta tranh cướp. Quán đào cũng bắt đầu quen với tính cách coi nhẹ tất cả của vị điện hạ này, ngón tay vẫn gõ gõ trên mặt bàn, phân tích. Tất nhiên nước Sở luôn mong Tần Tề khai chiến, nên rất có thể cũng ra tay. Trầm Lạc cười khổ nói: nếu quân đội Đại Tần biết người Tề thả điện hạ của chúng ta, thì gần như cũng sẽ ra tay. Hơn nữa, trong Hoàng thất Đại Tần có chừng 6-7 thế lực giằng co, vô cùng hỗn loạn. Quán đào thôi không gõ, đặt tay lên bàn. Càng loạn càng tốt, loạn mới dễ đục nước béo cò. Nếu chỉ có chúng ta và Bách Thắng Quân thì mới không thể thoát thân. Tần Lôi đứng dậy thong thả bước vài bước, kiên quyết nói: Gián Chi tiên sinh nói đúng, chúng ta phải quấy cho tình hình càng loạn thêm. Cữu cữu, lệnh cho người của chúng ta nhanh chóng hành động, chuẩn bị tạo một trận trời long đất lở. Trầm Lạc đứng dậy lĩnh mệnh. Tần Lôi chỉ vào một điểm trên địa đồ rồi phân chia rõ ràng. Quán đào đứng cạnh nghe càng lúc càng khen ngợi, vị ngũ hoàng tử có suy nghĩ chặt chẽ, kế hoạch chu đáo, thực sự không giống một thiếu niên 16 tuổi. Tới lúc mưa ngớt, Trầm Lạc bỏ đi, quán đào cũng đi nghỉ. Chương 14, cáo biệt lên kinh thành. Sau khi nhận thánh chỉ được về nước, Tần Lôi theo lễ nghi tiến cung bái tạ Thái hậu, Hoàng đế nước Tề rồi chờ 3 ngày sau, tới ngày hoàng đạo mới xuất phát. Trầm Lạc dùng mấy trăm vạn lượng bạc chi phí từ trên xuống dưới. Cuối cùng nước Tề cũng đồng ý để Thiết Gia xuất một nửa lực lượng bảo vệ. Nếu Thượng quan Thừa tướng biết Trương Gián Chi đã rời phủ Thái tử ra ngoài thành hội hợp, với Tần Lôi thì sẽ không bị 18 ca cơ Giang Nam làm mê mắt. Nhiều ngày trước có tin cháu trai quốc sư mất tích, nhưng tên tiểu tử này thường xuyên biến mất, vì vậy mà cũng không có mấy người chú ý. Sáng sớm 3 ngày sau, sương mù vừa tan, 5 chiếc xe ngựa rời khỏi phủ thái tử, tiến theo đường lớn Chu Tước, sau nửa canh giờ mới đi tới cửa Đông Kinh Thành. Tới đó đoàn xe hội hợp với hai nhánh hộ vệ, cùng đi trên quan đạo. Đội quân của Trầm Lạc có khoảng 300 người, ngoại trừ người được phái đi thực hiện nhiệm vụ, toàn bộ đều tập trung bên cạnh Tần Lôi. Đối với sự quan tâm yêu thương bình dị này, Tần Lôi rất cảm kích. Nếu không nhờ có Trầm Lạc dốc hết sức, hắn chỉ còn nước bỏ mạng. So với sự thờ ơ vô tâm của thân sinh phụ thân của hắn hoàng đế nước Tần, thậm chí còn là lợi dụng thì lại càng khác. Xuất phát đưa Oseri một lúc, Tần Lôi thò đầu ra khỏi xe, hỏi Thiết Ưng đang đánh xe. Cái dương đó đã đưa tới chỗ Chí Thiện chưa? Thiết Ưng cười đáp. Đưa rồi. Hòa thượng này vẫn còn khen cái dương của chúng ta thiết kế thật sự tinh xảo. Nói xong gã ôm bụng cười ha ha. Tần Lôi cũng buồn cười, nói. Không chừng đến bây giờ vẫn chưa mở được đâu. Thiết Ưng nhịn cười, vất vả nói. Hơn 10 cái chìa khóa, lại không có bản vẽ, muốn mở được thì phải mất thời gian. Không biết mở ra rồi thái độ của y sẽ như thế nào? Tần Lôi nghiêm chỉnh nói. Chúng ta phúc hậu, bảo cho y cái gì sẽ cho cái đó, tuyệt không có kè mặc cả. Thiết Ưng lại nghĩ tới 2 lượng bạc mua bách gia tính, thiên tự văn ở Mông Học Quán, đúng là chẳng tới mức tranh chữ. Chỉ không biết Đại Hòa Thượng có thất vọng không? Tần Lôi cười nói. Đại Hòa Thượng sẽ không thất vọng đâu. Tiểu tử kia cũng không có ở trong dương mà. Chúng ta thực sự quá lương thiện. Như vậy cũng không tốt, lần sau phải sửa. Thiết Ưng làm bộ nghiêm túc nói. Tuân mệnh. Sau khi cho cháu trai quốc sự ăn no đòn, họ buộc y viết thư nhận tội, thư quy phục, biên lai mượn đồ, khế ước bắn mình, sau đó hạ mê dược rồi ném lại vào cái dương. Sắc mặt Tần Lôi đột nhiên nghiêm lại, nói với Thiết Ưng. Thiết đại ca, ngươi có phát hiện ra một chuyện không? Thiết Ưng cũng hồi hộp, ngưng thần yên lặng lắng nghe. Bây giờ ngươi đã rộng rãi hơn rất nhiều rồi. Tần Lôi thần bí hề hề nói. Thiết Ưng hơi giật mình rồi vung roi quất lên lưng ngựa. Con ngựa bị đau liền tung vó. Đoàn xe đi được non nửa canh giờ, Thiết Ưng khẽ gõ cửa xe, nói với Tần Lôi. Điện hạ, tới rồi. Tần Lôi gật đầu, cẩn thận sửa lại trang phục, mở cửa xuống xe. Lúc này, Thiết Ưng đã ra lệnh dừng đội ngũ. Chủ tớ 2 người xuống đường rồi men theo con đường nhỏ đầy cỏ hoang chạy về kinh thành, tới trước một ngôi mộ đầy cỏ dại tùm. Bia mộ đá trắng quay mặt về phía tây, trên có khắc 8 chữ Đại Tể Hiếu Y Quý Phi Chi Mộ. Thì ra đây chính là nơi an nghỉ của trưởng công chúa Đại Tần, hoàng phi nước Tề, cô cô Tần Lôi. Tần Lôi không biết rõ lắm về vị cô cô mệnh khổ này. Những gì hắn biết cũng chỉ được nghe qua Thiết Ưng thuật lại. Tuy nhiên hắn biết rõ vị mình không bị chết non dọc đường, mà có thể lớn lên được tới bằng này đều là nhờ trưởng công chúa dốc lòng che chở. Nếu như nàng còn sống, cuộc sống của hắn chắc là khá hơn. Cấn phải đến thăm nàng. Cỏ cao rậm rạp bao phủ cả mộ phần, cảnh tượng hoang vắng tĩnh lặng, như muốn nói hết sự tuyệt vọng và uất ức trong lòng công chúa, cũng khiến cho người bái tế càng thêm nặng nề. Tần Lôi bày tế phẩm, thành tâm thành ý thay tiểu thái tử thật sự dập đầu lạy 3 cái, thì thầm. Mặc dù chưa thấy mặt, ta cũng chỉ biết trong lòng cô rất khổ. Chúng ta về nhà thôi. Nói xong, hắn bốc một nắm đất bỏ vào cái bình sứ trong tay Thiết Ưng. Làm xong, Tần Lôi đứng dậy, nhìn lại mộ phần công chúa một lần, như muốn khắc ghi nó sâu trong đầu rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Một phần mộ cô đơn nằm đó quay hướng về phương Tây. Đội ngũ hộ tống thái tử về nước rời kinh, ven theo bờ sông Hoàng Hà đi thẳng về hướng Tây, đi qua 22 châu Đông Kinh, sau cùng qua cửa sông Hoàng Ni, đi thêm 800 dặm, đã tới tiền tuyến rằng co giữa Tần, Tề. Tần Lôi biết so với thế giới kia của mình, cái thế giới này lớn hơn rất nhiều, cũng có rất nhiều sự khác biệt. Lúc này hắn đang ở trong xe nghiên cứu địa đồ nước Tề, mà Trầm Lạc đã bỏ một số tiền lớn để mua. Đường xá không tốt, xe ngựa sóc này khiến cho Trầm Lạc ngồi cùng xe mà sắc mặt tái nhợt. Tần Lôi cũng không lo lão nôn, vì lão đã nôn đến mức không thể nôn nữa. Trong xe còn có một người, Quán Đào tiên sinh Trương Gián Chi hóa trang làm sư gia của Trầm Lạc, hội hợp với đội vệ sĩ của Trầm gia. 2 ngày cưỡi ngựa liên tục, cuối cùng không chịu nổi nữa nên y cũng chui vào xe ngựa. Tần Lôi rời ánh mắt khỏi tấm bản đồ, nhìn Quán Đào giang thẳng 2 chân nằm, cười nói. Qua Duẫn Châu sẽ đến vùng ngoại ô Kinh Đô, lúc nào hảo bằng hữu của chúng ta cũng có thể tìm đến cửa. Trương Gián Chi cười thảm nói. Dù sao học sinh cũng chỉ là kẻ trói gà không chặt, tất cả xin nhờ vào điện hạ rồi. Tần Lôi cười mắng. Nếu tới tướng phủ làm khách thì giao cho ngươi, nhớ mang phần về cho ta. 2 người cùng bật cười. Cái xe ngựa của Trầm Lạc, ngoại trừ việc sóc này, còn các tính năng khác rất tốt, chí ít là cách âm rất tuyệt. Quán Đào và Tần Lôi mới gặp như quen đã lâu, có thể nói một cách thoải mái, cực kỳ ăn ý. Quán Đào cười hắc hắc nói, đi thêm 2 ngày nữa sẽ vào trong dãy núi Kiền Châu, ác khách của chúng ta có thể đã chờ ở đó. Cũng may, Bách Thắng Quân không đến, nếu không sẽ có bữa tiệc lớn. Tần Lôi gật đầu nói, đúng vậy, vách núi dựng đứng, không thuận lợi cho quân đội triển khai, có lẽ Bách Thắng Quân sẽ không tham dự vào lần tấn công này. Trầm Lạc ngồi bên nheo nheo mắt, lo lắng nói, như vậy, coi như để khởi động làm nóng người đi. Tần Lôi kiên quyết nói, đúng, làm nóng người. 2 ngày sau, đoàn xe tiến vào khu vực dãy núi Kiền Châu. Dãy núi Kiền Châu kéo dài mấy trăm dặm, trùng trùng điệp điệp. Xe ngựa đi vào khu vực này lại càng sóc nảy dữ dội, bọn Tần Lôi phải xuống xe cưỡi ngựa. Trên con đường nhỏ quanh có khúc khuỷu, đoàn người kéo dài tới một dặm. Lúc này đã cuối xuân, hương hoa cỏ nhạt dần, tới lúc cây cỏ khai chi tán diệp, tích xúc tinh hoa. Năm nay mưa nhiều, hai bên đường cây cối mọc xanh tươi tốt, tầng tầng lớp lớp. Nếu không phải đang trong cảnh nguy hiểm thì đoạn đường này sẽ rất vui vẻ dễ chịu. Đội ngũ ngày đi đêm nghỉ. Buổi tối nghỉ trong khe núi, Tần Lôi để Trầm Lạc phái thám báo, tự mình sắp xếp canh gác rồi mới đi ngủ. Mọi người thấy hắn còn nhỏ tuổi mà đã điều động tuy không phục lắm, nhưng vẫn nghiêm chỉnh chấp hành. Một ngày, đoàn người đi vào quãng đường một bên vách núi một bên rừng cây. Tần Lôi thầm nổi nóng. Rõ ràng hắn đã dặn thám báo thấy địa hình dễ bố trí mai phục sẽ phải báo cáo lại, nhưng vẫn để xuất hiện sơ hở như vậy. Hắn vừa định ra lệnh cho đoàn người dừng lại thì bất ngờ bị tập kích. Vài tảng đá to từ trên vách núi lăn xuống, kéo theo vô số những viên đá nhỏ như mưa rơi xuống đoàn người. Tần Lôi không kịp chỉnh đốn đội hình, chỉ vội vàng quát bảo họ tản ra nằm xuống. Đá nện xuống rầm rầm như mưa, đám binh sĩ có thuẫn đều dương thuẫn chắn. Những viên đá nhỏ bắn khắp nơi. Ai xui xẻo gặp phải hòn đá lớn, nhẹ thì gãy xương, nặng thì bị đè lên thi thể nát bét. Binh sĩ không có thuẫn chạy loạn xung quanh, hy vọng tránh được kiếp nạn. Có người ngồi thụp xuống ôm gáy khẩn cầu thần Phật phù hộ. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc thét, tiếng chửi bới vang vọng cả sơn cốc, át cả tiếng đá rơi. Ngay lập tức, có tiếng huýt sáo vang lên. Hơn 100 người mặc áo đen xông ra từ bên sườn núi với tốc độ cao nhất lao thẳng, tới trung quân của Tần Lôi. Đám vệ sĩ Trầm ra không để ý đá đang rơi, đều đứng dậy đón kẻ địch, nhất thời tiếng kêu la tràn ngập sơn cốc. Thiết Ưng phẫn nộ trợn mắt nhìn quân tể chạy loạn. Gã gào lên một tiếng, rút đao đứng hộ vệ bên cạnh Tần Lôi. Vừa rồi trong cơn mưa đá, Tần Lôi không bị thương. Thấy vệ sĩ Trầm ra anh dũng, nhưng không có bố cục nên khi chống lại sự tấn công của kẻ địch, bọn họ vốn có ưu thế về nhân số lại đỡ trái hở phải. Thi thoảng còn có vệ sĩ Trầm ra bị giáp công đến chết. Tần Lôi trợn mắt, vội vàng quát Trầm Lạc. Tập trung mọi người lại, cứ 5 người một tổ, đưa lại bên cạnh ta. Giọng nói của hắn đầy sự phẫn nộ, không cho phép có ai thắc mắc. Trầm Lạc vừa bị đá rơi vào tay, nghe vậy nhe răng nói. Được. Lão cũng mặc kệ vết thương, lấy ra một cái còi, thổi 2 tiếng. Lập tức đám vệ sĩ nhanh chóng tập hợp lại, Trầm Lạc tập trung thành từng tổ trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi chăm chú theo dõi tình hình trận chiến, nơi nào căng thẳng bèn đưa một tổ tới. Tốt vệ sĩ mới tới cũng quan sát rõ tình hình hai bên, thường thường đã xông lên là có thể cứu đồng bạn, thậm chí có thể giết chết kẻ địch. Bọn họ cũng hiểu ý đồ chiến thuật của Tần Lôi là không cần giết địch, chỉ cần tự bảo vệ mình. Tần Lôi nhanh chóng phân chia đội hình, dần dần đám vệ sĩ chia làm 3 đội, phân 3 góc, hỗ trợ lẫn nhau, ổn định trận tuyến. Ưu thế về nhân số dần thể hiện khiến cho tình hình xoay chuyển. Kẻ địch dần phát hiện, bất luận đánh tới đâu đều phải đối mặt với 4-5 người đao thương đầy đủ, khiến chúng đành phải lui lại, dần dần không còn ham chiến nữa. Từ trong rừng núi vang lên một tiếng kêu, đám thích khách đang tấn công lập tức bỏ lại 10 cái thi thể, lướt nhanh về sơn lâm. Tần Lôi quát lớn, gặp rừng không được vào. Vừa rồi sau những mệnh lệnh dẫn dắt đội ngũ cứu mọi người, nên lời hắn nói liền có uy tín. Đám vệ sĩ dừng bước, được Trầm Lạc chỉ huy cứu trị thương binh, chôn cất người chết. Trận chiến xảy ra nhanh kết thúc cũng nhanh, trước sau không tới một nén nhang. Có Trầm Lạc thu dọn tàn cuộc, Tần Lôi cũng bớt lo nhiều. Tìm một tảng đá ngồi xuống, hắn hỏi Thiết Ưng, Gián Chi tiên sinh có bị thương không? Vừa rồi Thiết Ưng không có cơ hội ra tay nên hơi buồn. Gã đáp, không có, đá vừa rơi đã trốn xa, vừa mới ra. Tần Lôi tưởng tượng cảnh Trương Gián Chi lúc đó thì cảm thấy buồn cười, phiền muộn trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Hắn phân phó, mau mời Quán Đào tiên sinh lại đây. Thiết Ưng rời đi, Tần Lôi đang muốn nghỉ ngơi một lát thì bỗng nhiên bên tai có tiếng gió thổi, lòng căng thẳng. Hắn vội vàng bật ngửa ra sau. Chương 15, Tần giáo quan luyện binh trốn thâm sơn. Một mũi tên sượt qua thân thể Tần Lôi kéo theo tấm ngọc bội bên hông hắn. Tần Lôi lăn xuống đất mấy vòng, tránh dưới một chiếc xe ngựa, quay đầu lại nhìn lên trên đỉnh núi. Mũi tên bay tới từ hướng đó. Có điều lúc này ở đó không thấy một bóng người, chỉ có cây cỏ khẽ lay động, không biết có phải là do gió thổi hay không. Trương Gián Chi dính đầy bụi đất được Thiết Ưng nâng dậy. Trong lúc lăn xuống dưới xe ngựa y bị thương ở chân, vừa lúc gặp phải Tần Lôi từ dưới xe ngựa chui ra. Hai người nhìn nhau cười khổ, mặt đối mặt ngồi bệt xuống, không còn sức trêu chọc nhau như thường ngày. Lúc này bầu không khí có phần nặng nề. Thiết Ưng kinh ngạc cầm mũi tên bắn lén lên xem thì thấy là không có đầu tên. Tần Lôi cầm nghịch mũi tên không đầu không đuôi, ngẫm nghĩ nhưng không nghĩ ra manh mối, liền gác sang một bên, rồi nói nhỏ với Quán Đào. Ta sai rồi. Lần này tổn thất nặng như vậy là trách nhiệm của ta. Tuy rằng chưa có con số thống kê, nhưng Tần Lôi cũng biết có mười mấy người đã chết trận, hơn 10 người bị trọng thương. Trương Gián Chi an ủi nói. Điện hạ không nên tự trách mình. Lần này nếu không có ngài bình tĩnh chỉ huy thì còn tổn thất nhiều hơn nữa. Tần Lôi lắc đầu nói. Người thiện chiến không cần chiến công hiển hách. Nếu ngay từ đầu ta đích thân huấn luyện đội vệ binh của Trầm gia, không cần phải qua cữu cữu phát lệnh thì sẽ không đến mức như hôm nay, vừa tiến vào vòng vây đã bị đánh cho trở tay không kịp rồi. Trương Gián Chi yên lặng, y không biết Tần Lôi là huấn luyện viên bộ đội đặc chủng, chỉ biết là điện hạ gánh chịu trách nhiệm cho Trầm Lạc. Nhưng người ta là cữu sanh cậu cháu, y còn nói gì nữa? Lúc này Trầm Lạc quét dọn chiến trường, với sắc mặt vô cùng khó coi. Công tác thống kê đã có, tổng số có 16 người chết trận, trọng thương 18 người. Chỉ trong thời gian một nén nhang mà đã tổn thất như này rồi. Tần Lôi đỡ lão ngồi xuống, rút thanh đoản kiếm từ trong giày ra, rạch chỗ băng bó trên tay lão xem xét rồi nhíu mày nói. Vết thương đã chạm đến xương rồi. Hắn liền gọi Thiết Ưng lấy một bộ thanh nẹp tới, sau khi rắc thuốc lên thì cố định lại, cuối cùng mới quấn băng lại gọn gàng, trước sau cũng chỉ mất thời gian một chén trà. Trầm Lạc nhìn động tác gọn ghẽ của hắn thì cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại bị sự cảm động che lấp mất, nên không hỏi gì. Làm xong, Tần Lôi mở lời nói. Cậu, xin trao cho cháu toàn quyền chỉ huy vệ đội. Trầm Lạc cũng hiểu bản thân mình chưa đủ. Lão chỉ từng giao thủ với thổ phỉ, khác biệt rất lớn đối với chiến đấu thật sự. Mới vừa rồi chỉ có vài tảng đá lớn kia đã làm cho lão rối loạn. Xem ra mình làm thương nhân còn có tương lai hơn. Lão thầm giễu mình. Vì vậy lão liền gật đầu, cười nói với Tần Lôi. Cữu cữu đã nói với cháu rồi, toàn phủ chúng ta sẽ nghe theo sự sai phái của cháu. Tần Lôi cảm kích nói. Cháu sẽ không phụ kỳ vọng của cậu. Mọi người đều không đề cập tới Tần Lôi có bản lĩnh lĩnh quân hay không. Một đêm yên lặng. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tần Lôi đứng trên bãi đất trống, sai Thiết Ưng thổi kèn lệnh. Đám binh sĩ không hiểu đi ra ngoài doanh trướng để xem xét. Khi thấy Ngũ Điện Hạ đang cười nhìn bọn họ, tất cả liền đánh thức đồng bạn đang ngủ say, nhanh chóng tập trung trước mặt Tần Lôi. Một lát, Tần Lôi cười hỏi. Mọi người đến đủ chưa? Một người trong đó dựa vào sự quen biết với Tần Lôi, lớn tiếng đáp. Đều tới đủ rồi thưa Điện Hạ. Suy nghĩ một chút, người đó lại nhỏ giọng bổ sung. Ngoại trừ những người không thể cử động, tất cả mọi người đều bật cười ha ha. Tần Lôi cũng mỉm cười nói. Hứa đại ca đúng là hài hước. Sau đó hắn ôm quyền, nghiêm nghị nói với mọi người. Đối với sự việc phát sinh lần này, đều nhờ các vị đại ca liều mạng bảo vệ. Tần Lôi xin đa tạ. Mọi người vội vàng đáp lễ lại. Quên mình phục vụ vì Điện Hạ. Điện Hạ khách khí rồi. Đây là chuyện chúng ta nên làm. Tần Lôi đặt tay lên án, cao giọng tuyên bố mỗi một người anh dũng giết địch được thưởng 100 lượng, người bị thương sẽ tăng gấp đôi, người chết thì được ưu đãi và an ủi. Trong doanh lập tức vang lên tiếng hoan hô dậy trời. Mọi người đều nói Điện Hạ hào phóng. Tần Lôi cười nói. Các ngươi cảm tạ sai người rồi. Chúng ta phải cảm tạ sự hào phóng của cậu ta mới đúng. Đám binh lính cũng cười vang nói. Điện Hạ và lão gia là người một nhà, tạ ơn người chẳng khác nào tạ ơn lão gia chúng ta. Tần Lôi cũng không tranh cãi nữa, gọi mấy người trong trận chiến hôm qua có phần nổi bật đi ra. Những người còn lại thì tạm thời cho nghỉ ngơi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tổng cộng tất cả có 12 người, Tần Lôi cho bọn họ làm tiểu đội trưởng, rồi lại để họ đề cử ra 3 người làm đội trưởng, quản lý chiến đấu, hộ vệ, trinh sát. Sau khi bàn bạc một lúc, một gã tên là Thạch Dũng được cử làm đội trưởng chiến đấu. Trong trận đấu vừa qua gã giết chết 5 tên thích khách, chiếm 1/3 tổng số thích khách bị giết. Người mà Tần Lôi gọi là Hứa Đại Ca, kia tên là Hứa Qua được cử làm đội trưởng hộ vệ. Còn có một người là Hầu Tân được đề cử làm đội trưởng trinh sát. Tần Lôi không để Thiết Ưng làm đội trưởng hộ vệ vì y còn có nhiệm vụ khác. Tần Lôi để những người này ngồi thành vòng tròn, còn hắn đứng ở giữa, nhìn vẻ mặt hung phấn của mọi người mà cười mắng. Các ngươi chưa từng làm quan đúng không? Mấy tên tiểu đội trưởng vừa mới được phong vội nghiêm mặt lại. Tần Lôi khẽ nheo mắt, nói. Muốn cười thì cười đi, kìm nén phá hủy cả vùng hoang vu dã địa này cũng không có chỗ mà đi đâu. Nét mặt của mọi người bớt căng thẳng thậm chí có những tiếng cười nhỏ vang lên. Tần Lôi lại thêm lửa vào nói. Được làm đội trưởng, tiền lương đãi ngộ đều cao hơn nhiều, có phải là rất vui không? 12 người như gà con mổ thóc, liên tiếp gật đầu. Tần Lôi liền chuyển câu chuyện. Nhưng điều này cũng có nghĩa là yêu cầu càng cao, trách nhiệm càng nặng. Nếu như sau này trong lúc huấn luyện bị người khác vượt lên thì loại bỏ, trong lúc chiến đấu, kẻ phạm sai lầm bị loại bỏ, bị tập thể đội viên tố cáo thì bị loại bỏ. Ba điều loại khiến cho đám quan mới sửng sốt. Đám hộ vệ này là người của Trầm gia, người lâu nhất đã phục vụ cho Trầm gia được 8 đời rồi. Là những nhân vật thấp nhất ở một gia tộc lớn, bọn họ đều được đọc thư sách, luyện võ, là điều mà bách tính tầm thường không thể so sánh được. Những người này đều rõ vị điện trước mặt này tuy ở nước Tề cực kỳ hèn nhát, nhưng vừa trở về nước Tần thì lại chính là hoàng tử điện hạ thật sự, có thân phận cao quý không thể tả được. Mắt thấy có cơ hội dựa dẫm vào quý nhân, người nào mà không quý trọng, kẻ nào dám không nghe lời. Huống hồ vị điện hạ này nhìn qua thì bình dị gần gũi, người lại hào phóng. Tần Lôi không hề biết tới những suy nghĩ đó của họ. Nhưng cho dù có biết thì hắn cũng chỉ thấy vui vẻ. Hắn hiểu rằng người có suy nghĩ của chính mình thì không cần lo, quan trọng là có thể dua suy nghĩ của tất cả mọi người về chung một mối, biến nó thành sự đồng tâm hiệp lực. Chỉ khi tâm cùng trốn rồi thì lực mới cùng hướng về một phương được. Tần Lôi để tiểu đội trưởng tự nguyện chọn đội trưởng. Kết quả 4 người đi theo Thạch Dũng, 3 người đi theo Hứa Qua, 2 người đi cùng Hầu Tân. Hắn lại để cho Thiết Ưng giám sát tiểu đội trưởng chọn đội viên. Giữa sân chỉ còn lại Tần Lôi và 3 vị đội trưởng, Tần Lôi chân thành nói. Bây giờ con đường chúng ta tới đại tán quan vô cùng nguy hiểm, mong các vị đoàn kết. Nếu chúng ta bình an về được tới kinh, thì chắc chắn sẽ cùng các vị hưởng vinh hoa phú quý. 3 người kích động nói, nguyện lấy tính mạng để cống hiến. Tiếp đó Tần Lôi giảm tốc độ hành quân, vừa đi vừa thao luyện 3 đội quân. Đám lính bảo vệ của nước Tề tới dục thì hắn để Trầm Lạc ra đỡ. 200 dặm đường núi đi trong một tháng, bình quân mỗi ngày đi 7 dặm. Đây cũng là khởi đầu cho kỳ tích hành quân trong lịch sử, Tần Lôi tự giễu mình. Với thời gian một tháng không thể hình thành căn bản cho mấy đội quân này được, chưa nói còn phải phòng bị địch tập kích, không thể thao luyện quá sức. Tần Lôi chỉ 120 người trong đội chiến đấu, 3 người một tổ thao luyện trận tam tài, một người dùng thương, một người dùng song đao, người còn lại một tay là đao một tay là khiên. Như vậy vừa có thể xa có thể gần, có thể công có thể thủ. Sau đó hắn chia làm hai bên đen trắng, tạm thời dùng gậy gỗ có bôi vôi làm vũ khí để tấn công. Có lúc hai bên nhân số bằng nhau hỗn chiến, có lúc lại lực lượng cách biệt xa, khiến cho một bên bị đánh mặt mũi bầm dập. Tần Lôi nói với đám đội viên là đang rèn luyện phản xạ của họ, trong những tình huống khác nhau. Thế nhưng hắn dần dần phát hiện ra, mỗi lần rơi vào tình huống xấu là một bên bị đánh tơi bời, thì hầu như toàn tiểu đội đều huấn luyện kém tích cực hơn so với ngày trước. Phát hiện này nhanh chóng truyền khắp trung đội, kết quả là các tiểu đội trưởng nghiến răng tức giận quát với các đội viên của mình. Nếu ai lén giở thủ đoạn khiến cho toàn đội bị đánh, thì người đó cứ yên tâm, sau khi trở về sẽ bị toàn đội đánh cho một trận. Trong nhất thời bầu không khí trong doanh trại được nâng cao, trong lúc huấn luyện cũng không một ai dám lơ là. Lúc các đội dồn hết tất cả cơn tức giận là, lúc quá trình huấn luyện tiến gần tới thực chiến. Thỉnh thoảng có người bị đánh tới mức không bò dậy nổi, giữa các tiểu đội bắt đầu đối chọi gay gắt. Vị hoàng tử vô lương này, liền chọn đúng lúc đứng lên đưa ra lời bình cho mỗi tiểu đội, vạch rõ khuyết điểm cũng như khen ngợi ưu điểm của họ. Sau đó toàn trung đội lại mở tiệc mừng. Trăng đăng lên, đám đầu bếp nổi lửa, chế biến mấy con linh dương do đội trinh sát đem về, lột ra rửa sạch rồi treo lên, lần lượt quét gia vị. Lớp da dần vàng óng, mỡ của chúng chảy ra nổ lách tách trên ngọn lửa, khiến cho đám lính chiến đấu đang ngồi vây thành vòng tròn nuốt nước bọt ừng ực. Lúc Tần Lôi như làm ảo thuật la ra hai vỏ mỹ tửu, bầu không khí nhất thời sôi động hẳn lên. Tần Lôi đưa cho Thạch Dũng một vỏ, tự mình ôm một vỏ, dùng tay mở nắp. Thạch Dũng cũng học theo. Đám đội viên có thể ngửi thấy mùi thơm của rượu. Có kẻ nghiện liền hít lấy hít để, vẻ mặt say mê. Bọn họ chấp nhận rời khỏi thượng kinh đón lấy gian khổ. Số rượu mang theo đã uống cạn, có lẽ là cũng tới một tháng chưa được ngửi mùi rượu rồi. Tần Lôi nâng cốc bằng hai tay qua đầu, quát to. Cùng uống nào. Nói xong hắn ngửa cổ uống hết bằng một ngụm. Uống xong rồi, Tần Lôi hét lớn. Thống khoái. Hắn đưa vò rượu cho người bên tay trái. Tên đội viên đó vẻ mặt kích động, cũng uống một ngụm, hét to. Thống khoái. Đám đội viên ngồi lẫn lộn với nhau nhìn thấy người bên cạnh vừa đánh nhau túi bụi, thì không thoải mái cho lắm. Nhưng theo vò rượu truyền qua lại, bọn họ mới sực nhớ ra mọi người vốn là đồng đội kề vai sát cánh, là huynh đệ chiến đấu sống chết với nhau. Tất cả đều nhìn nhau cười ngượng, uống cạn cả những hiềm xích nhỏ nhặt theo chén rượu. Tất cả điểm này đều bị Tần Lôi nhìn thấu. Hắn cùng Thạch Dũng nhìn nhau cười, rút đao ra, phân chia thịt nướng. Ngày huấn luyện thứ hai, sĩ khí đội viên tăng vọt, huấn luyện càng chăm chú, nhưng không có động tác cố ý gây thương tích khiến cho bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Tần Lôi nói với Thiết Ưng, trong huấn luyện, bị thương là chuyện khó tránh khỏi, nhưng phải chú ý khống chế tâm tình, không nên để mâu thuẫn ngấm ngầm trở thành tai họa. Thiết Ưng khom người thụ giáo. Đối với 90 người của trung đội hộ vệ, Tần Lôi chủ yếu dạy bọn họ làm sao để bảo vệ nhân vật quan trọng, đặc biệt là hoàng tử điện hạ, đây là sở trường của hắn, đương nhiên là dạy rất thuận buồm xuôi gió. Cái gì là tiền tiêu, phục tuyến, thế thân, yểm hộ, chặn hậu các kiểu, mỗi dạng hắn đều làm mẫu, giải thích kỹ. Hắn lại dạy bọn họ cách đột kích trợ giúp cho đội chiến đấu, cũng như dùng biện pháp của đội chiến đấu, phân tổ đối kháng. Đội có biểu hiện kém lần sau sẽ bị phân nhiệm vụ xui xẻo nhất. Về 70 người trung đội trinh sát, thì không được tốt như hai đội trước. Tần Lôi cảm thấy ở thời đại này, năng lực trinh sát yếu kém nên vắt óc tìm kế huấn luyện. Có lúc hắn giấu những củ cải ở trong doanh trại, lệnh cho bọn họ tìm kiếm, không tìm được thì không được ăn cơm tối. Phần cơm tối đó sẽ được đưa cho đội tìm được nhiều củ cải hơn. Tần Lôi nói làm vậy là huấn luyện năng lực tìm kiếm manh mối của họ. Có lúc hắn bỏ mấy củ cải ở trên đỉnh núi cách ngoài 10 dặm, lại vẽ một bức tranh kỳ quái, lệnh cho tiểu đội bò lên đỉnh núi, rồi đi vòng vèo trở về. Đám đội viên lòng đầy hy vọng cứ cho rằng lần này lại là ai cầm củ cải về trước, thì người đó chiến thắng. Khi cả đám người chen sau để cầm củ cải đem về, Tần Lôi tuyên bố tất cả tiểu đội vẽ lại bức họa kỳ quái mà đã nhìn thấy lúc ở trên đỉnh núi thì mọi người choáng váng nhìn nhau. Quả thực là bọn họ có ấn tượng với bức hình đó, nhưng thực sự không để tâm. Sau cùng, tiểu đội của Hầu Tân vẽ được hình, tuy rằng chỉ được cái đường nét ngoài nhưng cũng đã đoạt được quán quân. Các đội khác đều vẽ được 2-3 cái, đội kém nhất thì không vẽ được một cái nào. Tần Lôi sụ mặt nói, kẻ chê trách cũng phải suy nghĩ. Suy nghĩ là yêu cầu đầu tiên của người trinh sát. Bản thân phải luôn suy nghĩ, nếu đã phát hiện sự khác lạ thì vì sao không đặt câu hỏi? Vì sao không nhớ? Không nghĩ, không quan sát thì có khác nào trâu không? Dứt lời, hắn phải phì cười. Tâm gan đám đội viên nhảy loạn cả lên. Điện hạ, à không, hắn bảo đội viên gọi hắn là giáo quan. Giáo quan cái gì cũng tốt, chỉ khi nổi giận lên mới khiến người ta sợ. Cuối cùng Tần Lôi cũng không cắt phần cơm tối của ai cả, dù sao thì hắn cũng không nói trước. Nhưng hắn nói rõ ràng cho đội viên hiểu, những bài kiểm tra sau này cũng sẽ không có quy tắc. Giáo quan, vậy rốt cục bức họa vẽ cái gì vậy? Lúc ăn cơm, cuối cùng có người lớn gan hỏi. Tần Lôi thần bí cười cười nói. 1000 năm sau thì ngươi sẽ biết là cái gì thôi. Chương 16, đêm trước đại chiến. Nửa tháng sau, đám binh lính bảo vệ nước Tề không chờ được nữa, nghe theo kiến nghị của Trầm Lạc, liền đi trước ra khỏi núi đến thị trấn gần nhất của huyện Ninh Cổ chờ. Tần Lôi bình tĩnh rèn rũa cho đội trinh sát của hắn. Không phải hắn bất công mà do tình thế cấp bách, đội ngũ trinh sát quá quan trọng. Việc huấn luyện của đội ngũ trinh sát đối với vài người thì có hứng thú, nhưng đối với vài người khác lại là chuyện khó khăn. Cho nên Tần Lôi quy định người trong đội trinh sát có thể tự nguyện rút lui, nhưng một khi đã rút lui thì cả đời không được đổi ý. Hai đội khác rất hiếu kỳ về huấn luyện trinh sát, lại có cơ hội được học tập với điện hạ nhiều, liền nhao nhao yêu cầu chuyển đội. Cũng vì nguyên nhân này mà không ai tự nguyện chủ động rời khỏi đội trinh sát. Một thời gian ngắn ở chung, đám đội viên đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện ăn chung ở chung, lại thêm thái tử huấn luyện rất nhiều thứ lạ, nên không ai để ý đến tuổi tác của hắn. Tần Lôi quy định chỉ có 25 người đứng đầu trung đội mới có đủ điều kiện báo danh tham gia đội trinh sát. Làm vậy hắn đã nâng cao cấp bậc của đội trinh sát lên. Đây là suy nghĩ của Tần Lôi. Hắn chuẩn bị, trong tương lai sẽ xây dựng đội trinh sát thành quân đội đặc chủng ở thời đại này. Tại một lần họp toàn thể, hắn đứng trước 300 người tuyên bố quy định này, đồng thời tuyên bố từ nay về sau, bất luận dưới trướng có thêm bao nhiêu người, cũng chỉ có 300 người ở đây có thể gọi hắn là giáo quan mà thôi. Trương Gián Chi ở một bên cùng với Trầm Lạc nhìn chân chối. Chiêu thức thu phục lòng người này của điện hạ đúng là quá tuyệt, còn có thể kích thích cảm giác vinh dự của bọn họ. 300 người có mặt ở đây sau này chính là những nhân vật then chốt. Cả hai người Trương, Trầm nhất Tề tôn Tần Lôi làm thần tượng. 50 người đủ điều kiện đều đã báo danh. Tần Lôi trả hai người đội trưởng về, sau đó để cho 48 người báo danh đều vào một nơi trong núi, cho bọn họ thời gian một canh giờ để trốn. Hắn cũng nói cho họ biết rằng sau nửa canh giờ nếu không bị phát hiện, thì có thể tham gia vào đội trinh sát. Một lúc lâu sau, Tần Lôi nói với đội trinh sát là trong cùng ngày sẽ thực hiện việc loại bỏ nghiêm khắc, lần này tìm không được người thì sẽ loại bỏ tất cả. Sau đó hắn cho bọn họ vào trong núi. 60 so với 48 người, trong tình huống tốt nhất thì 5 người cũng sẽ bị loại một người. Đội viên trinh sát đều đầy khí thế chỉ muốn bới tất cả đám củ cải, đó ra. Sự chênh lệch giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư thể hiện ra rất nhanh, chỉ thấy đám đội viên trinh sát thong dong từ dưới núi đi lên, dùng một cây gỗ. Cứ đâm chọc vào đâu là có tiếng kêu thảm vang lên rồi có người ngã xuống. Ở trong lùm cây mà quấy một lát, lại có một củ cải kêu ai ra, rồi chui ra. Ném vài tổ ong vào trong một hang động, rồi cười đắc ý trốn đi. Chỉ trong chốc lát vài củ cải, kêu thảm chạy ra khỏi động rồi nhảy xuống dòng suối nhỏ ở bên cạnh. Từng củ cải một nhanh chóng được tìm thấy. Nửa canh giờ hỗn loạn qua đi, chỉ còn 8 người chưa tìm được. Điều này có nghĩa là 20 người trinh sát bị loại bỏ, 8 người đóng giả củ cải mới sẽ được thay vào. 8 củ cải này đều có biện pháp hay khác thường. Trong đó một người tên là Trầm Thanh nhỏ bé lanh lợi nhất. Y đào một cái hầm ngay ở bên cạnh một con đường nhỏ dưới chân núi, lấy gỗ đậy lại rồi phủ đất lên trên, sau đó vén một khẽ hở chui vào. Những người chơi trò trốn tìm đều biết rằng, những người đi tìm kia sẽ vô ý thức đi được 2 bước mới bắt đầu tìm. Y lợi dụng tư duy quán tính này rồi trốn ở điểm khởi đầu. Kết quả là 60 người trinh sát đều đi qua mà không phát hiện ra Y. Trầm Thanh cũng là người được Tần Lôi chọn đầu tiên. Thê thảm nhất chính là một vị tên là Thạch Mãnh. Lúc đó người này cũng trốn trong sơn động, nhưng khi mấy con ong sông tới, gã liền cuộn người trốn trong góc, cắn răng không kêu lên, cũng không lao ra ngoài. Sau khi kiểm tra kết thúc, Thiết Ưng lớn tiếng gọi 8 người chiến thắng xuống núi, thì thiếu mất một người. Khi mọi người tới sơn động, tìm ra Thạch Mãnh, thì gã đã bị ong chích tới mức dung nhan thay đổi hoàn toàn, cả người sung phù, nằm ngất ở đó. Lúc khiêng xuống núi thì vị nhân huynh ngoan cường này tỉnh lại, gắng gượng mở một con mắt sưng vù, thảm thương nhìn giáo quan. Tần Lôi thấy vậy thì vừa buồn cười vừa đau lòng, gật đầu với gã, kêu người nhanh chóng điều trị. Khi đó Dũng tướng mới yên tâm ngất xỉu đi. Nhìn sự phờ phạc của những người bị loại và không được trúng tuyển, Tần Lôi thầm than. Sau đó hắn tuyên bố, tất cả những đội viên không trúng tuyển đều có thể tham gia đợt tuyển chọn sau. Kết quả là sĩ khí lại tăng cao, những người rớt đều quyết tâm lần sau sẽ rửa mối nhục này, những người trúng tuyển cũng liều mạng huấn luyện, sợ lần sau sẽ bị loại. Đi có chậm tới mấy thì cũng có ngày đi hết đoạn đường. Vào đầu tháng 6, Tần Lôi cùng đội quân của hắn rốt cục cũng đến huyện Ninh Cổ. Lúc này đội vệ binh tướng mạo nghiêm chỉnh, sĩ khí cao ngất, giống như một thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ, tài năng được lộ rõ. Ở huyện Ninh Cổ 5 ngày, đoàn người đã chậm rãi lên đường, đám quân tể hộ vệ cũng đã quen với sự chậm chạp của đoàn người nên không còn thúc giục nữa. Một con tuấn mã từ phương Tây xuất hiện, làm quấy nhiễu nhịp độ của Tần Lôi. Thật không ngờ nội bộ nước Tề lại tới mức thế này. Trầm Lạc lắc đầu cười khổ nói. Vệ sĩ được phái tới Ưng Châu quay lại báo, nơi đó đang hết sức rối ren, chỉ hơi châm ngòi một chút liền xảy ra bạo loạn. Bây giờ tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, có xu thế lan ra toàn châu, quân của nước Tề phải liên tục đàn áp. Đây chính là hiện tượng kỳ quái của nước Tề. Ba điều khiến nước Tề suy sụp là vì chống lại áp bức của Tần Sở, nước Tề không thể không đầu tư nhiều tiền của vào quân bị. 30 năm trước Triệu Vô Cữu tạo ra chế độ quân hộ, lôi người nhà của quân nhân ra mà truy thu thuế má. Mặc dù trong thời gian dài xem ra làm như vậy sẽ để hậu hoạn vô cùng, nhưng chí ít vào đời này, tốt nhất cũng bảo vệ được tính tích cực của quân đội. Quân đội được trang bị tốt, quân binh có thu nhập vào cũng không thấp. Chi phí với con số trên trời cộng thêm phong cách sống xa xỉ của thượng tầng xã hội đều đổ lên thân của bách tính nghèo khó. Bách tính khổ không chịu nổi thì sẽ tạo phản lại bị quân đội mạnh đàn áp. Sau khi trấn áp lại bóc lột, lại sẽ tạo phản, rồi lại bị trấn áp, uống rượu độc giải khát. Đây chính là định nghĩa của Tần Lôi đối với quốc sách của nước Tề. Tần Lôi, Trầm Lạc, Trương Gián Chi nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, lệnh cho toàn bộ quân tăng tốc tiến lên trước, ngày đi trăm dặm. Bọn họ dự định tranh thủ trước khi bạo loạn được trấn áp sẽ tới được thành Ứng Châu. Sự thay đổi này khiến cho đám hộ vệ nước Tề khổ không chịu nổi, theo sát 3 ngày liền bị tụt lại phía sau. Đồng thời hành động đó cũng khiến cho nhiều thế lực choáng váng, đủ các loại cạm bẫy trong lúc chủ tính, còn chưa kịp bố trí thì đã thấy hơn 300 kỵ binh lướt qua như cơn lốc. Sau 7 ngày, lộ trình còn cách Ứng Châu loạn lạc một ngày đường, Tần Lôi để đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Hắn cũng phải đợi tin tức từ vài nơi khác, và muốn tiễn đưa vài người. Tại ven doanh trại, Thiết Ưng nghiêm túc nhìn vị điện hạ trẻ tuổi, đối với sự thay đổi của Tần Lôi y là người có cảm xúc nhất. Dáng người của Tần Lôi dưới ánh trời chiều gầy gò, so với vài tháng trước rõ ràng là có cao hơn, cũng khỏe mạnh hơn nhiều, đã có thể đánh ngang ngửa với Thiết Ưng. Nhưng sự thay đổi lớn nhất chính là ánh mắt của hắn. Cặp mắt sáng sủa, ánh mắt kiên định, làm dáng dấp của y so với thực tế tuổi tác thì lớn hơn nhiều. Đặc biệt là sau khi tiến vào Càn Châu, Tần Lôi chỉ huy quân, điều động thành thạo, còn đem huấn luyện đám gia binh chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Nó khiến cho chính Thiết Ưng luôn tự phụ trong quân cũng học được rất nhiều thứ. Vốn là một người hèn nhát, sợ phiền phức, đần độn rồi đột nhiên biến thành Tần Lôi vô cùng gan dạ, bản lĩnh cao cường như hiện tại, đối với chuyện này, tự đáy lòng Thiết Ưng rất cao hứng. 5 năm trước, vì đắc tội với quyền quý, vốn đang có đường làm quan rộng mở, ý bị thay thế điều lên Thượng Kinh, không có tương lai. Mấy tháng nay thấy sự biến đổi ở điện hạ, ý chí chiến đấu đã ngủ đông lâu nay của Thiết Ưng chậm rãi sống lại. Bây giờ y phải một mình đi về hướng Tây 20000 dặm để diện kiến bệ hạ, đưa bức thư tự tay điện hạ viết. Đây là điểm mấu chốt trong toàn bộ kế hoạch của Tần Lôi, nếu xảy ra sai lầm, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tần Lôi đối mặt với Thiết Ưng, trầm mặc, đường nét trên mặt dưới ánh chiều tà càng thêm sâu xa. Hắn không biết Thiết Ưng có thể bình yên đi tới được đại tán quan hay không. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn người luôn đi cùng, mà bản thân lâu nay vẫn tín nhiệm. Một hồi lâu, hai người dùng sức ôm một cái, Thiết Ưng xoay người lên ngựa, phi nhanh, không nói thêm câu nào, cũng không quay đầu nhìn lại. Cách đây nửa canh giờ, Trầm Lạc cùng Trương Gián Chi cũng rời khỏi Tần Lôi, bọn họ được ba tiểu đội hộ tống đi thẳng về Bắc, vượt qua Hoàng Hà, men theo Bắc Ngạn Tây Hành, từ Thảo Nguyên tiến vào biên giới Tần Quốc. Con đường này tuy rằng chịu nguy hiểm rất lớn, nhưng có Tần Lôi thu hút hỏa lực, nên có thể xem là an toàn. Chương 17, tập kích Tề Doanh. Nếu bên phía quân Tần cần có lý do để khởi chiến, thì Tần Lôi sẽ cho họ lý do, điện hạ trên đường về nước bị quân Bách Thắng tấn công. Không có lý do nào tốt hơn cái lý do này. Với sự thuần thục của đội trinh sát, Tần Lôi biết rằng có hai doanh trại của quân Bách Thắng đang đóng ở hai bên của Ứng Châu, cho dù bên trong ngoài thành có bạo loạn kịch liệt đến cỡ nào cũng không tham chiến. Căn cứ theo thám báo đã cử đi từ trước về báo, bên trong thành có ít nhất là ba nhóm người không rõ lai lịch đang chờ họ. Đây chính là nguyên nhân mà trước đó Tần Lôi cứ lề mề. Hắn muốn dành cho kẻ địch trọn vẹn thời gian, lựa chọn địa điểm đánh lén tốt nhất. Ứng Châu đang trong cảnh loạn lạc chắc chắn là phù hợp yêu cầu, nên chọn ở đây có thể phủi tay một cách dễ dàng. Lúc Tần Lôi tỉnh lại, trời vẫn còn đầy sao. Hắn cởi trường bào, bỏ 6 cái túi đựng toàn mạt sắt xuống. 6 cái túi có tổng cộng là 9 cân. Từ khi hồi phục được cơ bản, hắn vẫn luôn mang theo mình. Nguyên gốc là 18 cân, nhưng đơn vị cân của Ngô Hoa chỉ bằng 1/2 kg của mình nên Ngọc Nhi, đổi thành 9 cân luôn nhé. Hắn mở cái bao lớn mang theo bên mình, lấy ra một túi vải bố, sau đó đặt lần lượt những thứ đựng bên trong ra trước mặt. Một thứ cảm giác quen thuộc tái hiện. Ở kiếp trước khi nhận nhiệm vụ hắn đều có cảm giác đặc biệt như vậy. Trước tiên Tần Lôi mặc một bộ giáp sát người. Bộ này là một bộ giáp nhẹ tạo cảm giác thoải mái do làm từ sợi vàng đen, sợi tơ tằm cùng với sợi tuyết trộn lẫn với nhau, dao chém không rách. Bộ giáp này Trầm Lạc tặng cho hắn. Thứ khuyết điểm duy nhất của nó là tính thoáng khi không tốt, vào mùa hè nếu mặc trong thời gian dài sẽ bị nổi rôm sảy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau đó hắn khoác lên một bộ chiến phục màu đen cực kỳ quái dị của thời đại này, đi đôi giày da lại cắm thêm hai thanh đoản kiếm vào trong đó. Hắn đeo một bộ nỏ vào bên cánh tay trái, tiếp theo thắt một cái đai lưng da trâu rộng bản lại. Sau đó cái túi phi đao, túi thuốc nổ cùng, với 5-6 cái túi khác lại thêm hai thanh tay nỏ có tính chất đặc biệt, vào dây lưng. Cuối cùng đeo thanh khai sơn đao ở sau lưng. Tổng trọng lượng trang bị toàn thân là 9 cân, vừa ngang bằng với trọng lượng đồ cởi xuống. Tần Lôi vén lều lên bước nhanh ra phía ngoài, Trầm Thanh thay thế trọng trách cho Thiết Ưng lặng lẽ đi theo. Khuôn mặt thanh tú của gã hơi căng thẳng. Trên bãi đất trống ngoài doanh trại, các đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Trong mấy cái bát lớn là món cháo thịt đang được nấu, tỏa ra mùi hương mê người. Tần Lôi gật đầu, Trầm Thanh rút chiếc kèn ở bên hông giơ lên miệng thổi. Tiếng kèn thê lương vang lên trên vùng đồng quê trống trải. Các đội viên đã quen với việc bị kèn lệnh điều khiển, gần như đồng thời tỉnh dậy. Một lát sau trang phục chỉnh tề, tập trung ở trước mặt Tần Lôi. Trong bóng tối, 300 ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú vào vị thủ lĩnh của họ, Tần Lôi, người dạy dỗ họ, cổ vũ họ, quan tâm họ. Tần Lôi nói hết sức nhẹ nhàng. Ăn sáng, đám đội viên lặng lẽ tản ra tìm vị trí của mình. Tiểu đội trưởng múc một tô cháo thịt đầy cho mỗi người, Tần Lôi cũng không ngoại lệ. Chừng nửa tiếng, sau khi tướng sĩ đã no nê lập tức lại xếp thành hàng. Tới lúc này, bọn họ phát hiện Tần Lôi đã thay đổi. Vẻ tào nhã ung dung thường ngày được thay thế bằng một thứ uy thế rất khó diễn tả, phảng phất như một con sói đầu đàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào đàn con, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị dẫn dắt bọn họ tiến về phía con mồi, hoặc là chuẩn bị một trận chiến sống còn với kẻ địch hùng mạnh. Sau khi đối diện một lúc, Tần Lôi tháo mũ giáp xuống kẹp vào khuỷu tay, khiến cho mái tóc dài hơi lay động trong gió đêm. Hắn nói lớn, các binh sĩ của ta. Tất cả đội viên đưa nắm tay phải đấm nhẹ lên ngực trái đều tăm tắp, có một loại mị lực thu hút hồn phách người khác. Chúng ta đã từng không có gì cả. Bây giờ chúng ta có 300 huynh đệ sinh tử. Ngày mai chúng ta vẫn còn có những huynh đệ này. Chúng ta đều còn trẻ, chúng ta đều mong ước được chinh chiến vì tổ quốc, mong ước được lập công dựng nghiệp, mong ước được lưu danh muôn đời. Có đúng không? Đúng. Câu trả lời của bầy sói đều và to rõ. Đương nhiên, vấn đề hiện tại là chúng ta muốn về nhà, quay trở lại cố hương mà mình mong nhớ ngày đêm. Sắc mặt của Tần Lôi hơi giãn ra. Đám đội viên cười rộ, như cái ý nghĩ này không được hay lắm. Trong nháy mắt bọn họ có nghĩ tới mẹ già ở nhà, có nghĩ tới con gái đã đính hôn, có nhớ tới cây hoè đại thụ ở đầu thôn, rồi cái cảm xúc nhớ nhà nhanh chóng lan ra. Bây giờ có người muốn chặn đường về nhà của chúng ta, muốn bóp chết mong ước của chúng ta nên làm gì bây giờ? Tần Lôi nhìn vào mắt từng người mà hét to. Giết! Đám đội viên cũng cùng trừng mắt hô to. Có người hét. Chúng ta phải về nhà. Ai không cho chúng ta về, chúng ta sẽ giết cả tám đời tổ tông nhà hắn. Đúng. Ai không cho chúng ta về nhà, chúng ta sẽ giết cả tám đời tổ tông kẻ đó. Tần Lôi rút kiếm ra, dựng thẳng trước ngực, hét vang. Vinh quang cùng hưởng, cực khổ cùng chịu. Đám đội viên đấm mạnh vào ngực trái, cùng hét lên. Vinh quang cùng hưởng, cực khổ cùng chịu. Cảm xúc của họ bị Tần Lôi điều khiển mấy lần, đã tới đỉnh điểm. Xuất phát. Tần Lôi tra kiếm vào vỏ, xoay người lên ngực, chạy trước dẫu đầu. Hơn 300 người cùng cưỡi ngựa thế sống chết đi theo hắn. Quân Tể tham gia bình định Ứng Châu chính là binh lính của bốn châu lân cận, tổng cộng có hơn 2 vạn người, do tướng quân Linh Châu là Tiết Kỳ Đơn thống lĩnh. Gần đây, Tiết tướng quân có phần hăng hái, bởi vì y cứu viện đúng lúc quân nông dân phản loạn không chiếm lĩnh được thành, rồi dưới sự giáp công trong ngoài bị đánh cho tan tác. Cuối cùng đội quân nổi loạn bị quân của y bao vây ở dây, chờ chết. Đêm qua Tiết tướng quân cùng với đồng liêu uống rượu mua vui tới giờ tí, rồi ngất ngưởng trở về trướng. Lên giường y lại ói ra vài lần, tới giờ dần mới ngủ được. Chưa ngủ được bao lâu, cảm thấy mặt đất hơi rung động, Tiết tướng quân tự nhủ. Không ngờ mình uống nhiều tới mức mà nằm cũng thấy choáng như này được. Lẩm bẩm xong, y trở mình một cái liền tiếp tục ngủ. Nghiêm khắc mà nói, đám hộ vệ của Tần Lôi thuộc về bộ binh, không thể nói cứ lên ngựa thì thành kỵ binh được, cho dù cả trẻ con ở Tần Quốc cũng biết cưỡi ngựa. Tần Lôi rất rõ điểm này, sở dĩ hắn lệnh cho đội ngũ tiến nhanh hơn nữa, là muốn lợi dụng khuyết điểm phối hợp chưa quen giữa quân các châu của nước Tề dựa vào trăm kỵ binh đột phá chỗ yếu giữa các doanh trại. Khi lựa chọn thời điểm đột kích, ý kiến của nhóm trinh sát đã bắt đầu có tác dụng chủ đạo, do đó thêm địa vị của quân trinh sát trong quân của Tần Lôi được nâng lên thêm một mức nữa. Hai doanh trại quân Bách Thắng nằm ở hai phía nam bắc cách nhau 10 dặm. Toàn bộ tinh lực quân Tề đều tập trung vào việc bao vây quân nông dân, căn bản không hề nghĩ lại có địch tiến công từ phía sau. Lúc con ngựa đầu tiên phi vọt qua chiến hào chỉ rộng 3 thước, sâu 2 thước, tiếng hí của nó xuất hiện thì tiếng kèn báo động nguy cấp mới vang lên trên bầu trời của đại bản doanh. Binh sĩ trong lúc mơ ngủ không kịp mặc áp giáp, tiện tay vơ lấy binh khí xông ra ngoài. Vào thời đại mà chiến tranh xảy ra liên miên, kẻ tiến thì sống, kẻ lùi sẽ chết là điều mà tất cả mọi người đều hiểu. Mặc dù có người lao ra sau nhưng trong tay vẫn kịp có gáo nước, chay cán bột lấy được từ phòng bếp. Tiết tướng quân nhếch nhác, dưới sự nâng đỡ của đám binh lính thân cận, khó khăn lắm mới mặc được áo giáp, cầm bảo kiếm đi ra ngoài. Khi thấy ngoại trừ đám châu binh cũng nhếch nhác giống mình, hoàn toàn không có gì gọi là kẻ địch cả, Tiết tướng quân lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là nằm mơ? Ta mơ sao? Y tát mình một cái thật mạnh rồi kêu lên một tiếng ai ra, thiếu chút là ngất xỉu. Không phải là mơ. Vậy kẻ địch vừa nãy xông vào doanh trại đâu? Tiết tướng quân bực bội nói. Chương 18, Vô Gian Đạo. Đội ngũ mấy trăm người sẽ không thể biến mất không tung tích. Đám kỵ binh của Tần Lôi sau khi tiến vào doanh trại quân Tề, liền trong chớp mắt di chuyển theo biên giới sát Tề doanh nhanh như bay. Nghe được tiếng kèn cảnh báo, đám quân Tề liền xông ra khỏi trại, nhưng chỉ thấy xung quanh trống không. Mất một úc dưới sự tổ chức của phó tướng dẫn quân dọc theo doanh trại mà chặn đường, có gắng ngăn chặn bọn cường đạo, khó ưa. Đám kẻ cướp liều mạng chạy hết tốc lực, sau khi đột nhập vào doanh trại liền đi ngay không hề va chạm với Tề quân. Đám kỵ sĩ thúc chiến mã, roi ngựa trong tay tới tấp quất xuống. Chiến mã bị đánh đau cũng lao như điên, hơn 1000 chiếc móng ngựa nện xuống đất như mưa, làm bụi bốc lên mù mịt. Còn với đám Tề quân đang đuổi theo, bọn họ tựa như đang cưỡi mây bay đi vậy. Cái cảm giác này chỉ diễn ra trong chớp mắt, khi cả đám bụi mù mịt đập vào mặt, bao phủ hết bọn họ thì những lời ca ngợi sẽ biến thành lời nguyền rủa ác độc. Những tiếng ho khan giống như tiếng ếch kêu liên tục bên ao hồ vang lên, đám binh lính Tề ở trong đám bụi phát hiện bọn cướp kia đã chạy về phía doanh trại của phản quân. Tiết tướng quân mặt đen sì vô cùng buồn bực. Đám giặc này tới quấy nhiễu người nhanh chóng và dễ dàng, tát một cái thật mạnh vào cái tương lai sáng lạn của Tiết tướng quân. Lão Tiết căm giận nghĩ, nếu để mấy lão già trong triều biết được chắc chắn sẽ không nể mặt mình chút nào. Lão Tiết dùng mình một cái, như thấy Bách Thắng Công đang chỉ vào mũi mình chửi như tát nước. Y đưa tay lên vuốt vuốt mặt, như muốn lau đi nước bọt mà lão Triệu phun lên vậy rồi quát ầm lên. Liệt trận, để liệt trận xuất kích cho ta. Lão tử phải ăn tươi nuốt sống mấy tên cẩu tặc này. Đám kỵ sĩ đang chạy như bay đồng thời dùng mình một cái, bọn họ có thể cảm nhận được nỗi oán giận của lão Tiết. Tần Lôi thấy đội ngũ thuận lợi thoát khỏi doanh trại quân Tề, nhưng không hề có một chút vui mừng. Hắn biết đây nhờ sự bất ngờ, không có kết quả giao tranh. Nhưng lần này quân Bách Thắng nhất định đã biết, nhiều nhất là trong một nén nhang sẽ thấy quân địch tới, nếu bị bao vây thì sẽ không còn có cái gọi là may mắn nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về doanh trại của quân nông dân thì thấy càng ngày càng gần. Trong sắc trời nhàn nhạt, có thể thấy rõ bóng người trong doanh trại đang hoảng sợ chạy lung tung. Tiếng pháo vừa nãy đã làm quân nông dân giật mình tinh giấc. Bây giờ phải chờ mấy người Mã Khuê thôi, Tần Lôi thầm nghĩ. Hai nước Tề Tần rằng co tại cửa đại tán, khiến cho hơn triệu bách tính của nước Tề bị ép buộc rời đi. Những người này dần người nhà, người già yếu đi tới chỗ nào cũng không được dừng chân. Toàn bộ các phủ các huyện đều đóng chặt cổng thành, không cho bọn họ vào. Mã Tam là một thành viên trong đội quân chạy nạn, y vốn là thợ săn nên có được thân thể cường tráng. Y may mắn thoát được số kiếp bị bắt đi làm bia đỡ đạn, thoát khỏi tiền tuyến. Mã Tam rất nhiệt tình, vui vẻ giúp người, còn biết một chút y thuật nên y rất được đám dân chạy nạn kính trọng. Từ từ y liền trở thành một nhân vật giống như là thủ lĩnh của đám dân chạy nạn này vậy. Có thể nói y cùng với vài người khác quyết định hướng đi của đám dân chạy nạn này. Sau nhiều lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nỗi phẫn nộ, thất vọng thậm chí có lúc tuyệt vọng lan tràn tràn trong đám lưu dân. Hơn nữa lại có người kích động khiến cho đám nông phu trước đây, ngoan ngoãn như thỏ con dần dần cũng trở nên điên cuồng. Một bầu không khí như muốn hủy diệt đám quan lớn vừa hút máu mình, vừa coi bản thân mình là những thứ vô giá trị chợt nảy sinh trong lồng ngực. Thứ cảm xúc này giống như dịch bệnh nhanh chóng lan truyền, cuối cùng trong một tiếng hô kích động, đoàn người đã xông vào huyện Bách Khâu của Ứng Châu, giết sạch quan lại, mở kho lương. Đây chính là Ứng Châu biến. Đám dân chạy nạn cướp bóc khắp nơi, khiến cả Ứng Châu rộng lớn trở nên hỗn loạn, đám phú hộ thân hào thi nhau trốn vào thành Ứng Châu định nhờ tường cao thành dày, đợi cứu viện của triều đình. Dưới sự dồn ép của quan quân, quân nông dân mất đi không gian hoạt động. Nhưng họ lại thêm có đồ công kích phủ thành cực kỳ ngu xuẩn, vọng tưởng bắt được đám quan lại trong thành, ép quan quân lui binh, vì vậy mà mới có cái cảnh lúc trước. Mã Tam vẫn luôn ở trong đám quân nông dân, y không tham gia cướp bóc, không phân chia của cải, mà chỉ lặng lẽ cứu chữa thương vong, cố gắng mang lại một sự dễ chịu cuối cùng cho những người đồng bạn đang dãy dụa hấp hối giữa bùn đất. Lúc đầu khởi sự thuận lợi, mọi người đều tập trung nơi người thủ lĩnh, nhưng tình huống càng ngày càng trở nên hỏng bét, thậm chí cuối cùng bị bao vây tranh giành tài nguyên. Những tên thề thốt là sẽ dẫn dắt mọi người cướp đoạt thiên hạ, thuộc về người nghèo, xem ra vẻ mặt càng dễ ghét. So ra thì Mã Tam với tấm lòng như Bồ Tát càng nhận được nhiều sự yêu mến. Mọi người đều nguyện nghe lời y, bởi họ cho rằng Mã Tam tốt bụng sẽ không lừa mình. Ta không hại các người sao? Mã Tam cười khổ tự nói với mình. Y chính là một trong những người nằm vùng do Tần Lôi, sai Trầm Lạc tung ra từ mấy tháng trước. Y vốn là phó thống lĩnh của vệ sĩ Trầm gia. Lần này y là người nhận nhiệm vụ tối cao nhất. Y còn nhớ rất rõ trước khi đi Tần Lôi đích thân triệu kiến mình. Vị hoàng tử điện hạ trẻ tuổi kia với vẻ trầm ổn cứng rắn đã để lại, cho y ấn tượng rất sâu đậm, y còn nhớ rõ lúc đó điện hạ đã nói rằng: Mã đại ca, tất cả chúng ta sống hay chết đều nằm trong tay của huynh. Cảm giác được tín nhiệm sâu sắc khiến cho Mã Tam không cho phép mình chùn bước. Khi đi tới biên giới, y thuận lợi trà trộn vào đám lưu dân. Sau khi cứu giúp mọi người, y nhanh chóng tạo dựng được uy tín của mình. Không phí quá nhiều công sức liền thuận lợi dẫn dắt đám lưu dân đi tới Ứng Châu, là đoạn đường mà điện hạ về nước nhất định sẽ đi qua. Chuyện sau đó hơi mất kiểm soát, mấy người bọn họ đã đánh giá thấp sự cực khổ mà lưu dân đã phải chịu đựng, sự oán hận trong lòng đã được tích góp từng chút một. Vốn dĩ kế hoạch của họ là cố gắng kích động đám dân chạy nạn, đến khi điện hạ tới nơi thì bất ngờ bùng nổ, lợi dụng chuyện đó phá tan mọi thế trận cản trở điện hạ. Không ngờ, Mã Tam vừa mới mở lời vài câu đã như chọc phải một tổ ong vò vẽ vậy. Trong tích tắc khiến cho đám dân kích động, có rất nhiều người nhân cơ hội đó, làm tiếp công việc kích động của đám người Mã Tam khiến cho sự việc sau đó, không thể vãn hồi được. Mã Tam tận mắt nhìn thấy từng người lưu dân xanh xao gầm gừ xông vào từng thôn xóm, từng cái thị trấn, lôi bọn phú hộ thân hào đang sống sờ sờ ra đánh chết, cướp bóc toàn bộ gia tài của chúng. Sau đó lại cùng với dân địa phương xảy ra xung đột, thì càng không phân biệt trắng đen gì cả mà chỉ chém giết loạn lên một hồi, cướp của bắt người, không chuyện ác nào là không làm. Y bắt đầu cảm thấy căm ghét chính mình, bởi chính tay y đã mở chiếc hộp nhốt ma quỷ. Cho nên y rời khỏi chiến trường, mải miết làm những việc cứu chữa cho người bị thương, mong muốn lòng mình có thể thoải mái hơn một chút. Nhưng mà làm như vậy lại khiến cho tiếng tăm của y càng ngày càng vang, càng ngày càng có nhiều người tập trung lại bên cạnh y, tin tưởng y, sung bái y, dựa vào y. Cái cảm giác được tin cậy, sung bái và dựa dẫm đó lại càng khiến cho linh hồn của y đau đớn. Giữa lúc y nghĩ bản thân mình không thể chịu được nữa, thì mật tin của điện hạ được gửi tới. Một tên tiểu tử nhếch nhác nhân lúc đông người đã lẻn tới trước mặt, nhét một lọ nhỏ vào ống tay áo mình. Nếu tên tiểu tử đó không nhe răng ra cười thì y cũng không phát hiện ra hắn được. Nhưng mà tên tiểu tử đó là ai nhỉ? Có điểm giống Hầu Tân, nhưng mà hắn không có thân thủ nhanh như vậy. Mã Tam, có lẽ nên gọi là Mã Khuê, thầm nghĩ. Xem ra cuộc đời làm nội ứng sẽ khiến cho người ta suy nghĩ càng ngày càng nhiều mà nói, thì càng ngày càng ít. Mã Khuê hậm hực lắc đầu, thôi suy nghĩ, quay người về doanh trại của mình, dặn dò vệ binh không được làm phiền. Sau đó y mới mở cái lọ nhỏ, lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Sau khi đọc thật kỹ liền nuốt vào bụng. Như vậy nếu có người nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng y đang uống thuốc. Chương 19, phản ư. Phản ư. Trong lá thư đó viết, ngàn cân treo sợi tóc, mong huynh nhanh chóng thực hiện. Những chữ này không phụ trách nhiệm. Mã Khuê cũng hiểu được rằng thời gian mà mình phát động chính là vào giờ Sửu ngày 11, mà ngày đó cũng chính là ngày mai. Trong đêm hôm đó, sau khi Mã Khuê đi kiểm tra tình hình người bị thương khắp doanh, như mọi ngày khi quay trở lại trướng của mình, thì ở đó đã có mười mấy quan quân đang đợi hắn. Mã Khuê dặn dò canh phòng nghiêm mật xung quanh trướng, rồi mới chậm rãi đi về vị trí chính giữa ngồi xuống. Gương mặt của hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi và hốc hác. Đám quan quân đưa mắt nhìn nhau. Một người đứng gần nhất đứng dậy dò hỏi. Thống lĩnh đại nhân triệu tập chúng tôi đến đây là vì chuyện đó sao? Mã Khuê nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẻ mơ màng lúc nãy lập tức biến mất. Y nhìn mọi người trong phòng rồi gật đầu trầm giọng nói. Đúng vậy, ta đã nhận được mật tín của điện hạ, lệnh cho chúng ta giờ Sửu ngày mai hành động. Tất cả những người có mặt trong phòng này đều là vệ binh trung thành của phủ Trầm Lạc. Mấy tháng nay bọn họ mai danh ẩn tích, vào sinh ra tử chỉ để chờ tới ngày hôm nay. Mặc dù đã xác định tâm lý từ trước nhưng tất cả vẫn hơi kích động. Không ít người đứng lên nhìn thủ lĩnh của bọn họ. Mã Khuê nhìn những khuôn mặt trẻ ở bên cạnh mình đang tràn ngập sự hồi hộp và cuồng nhiệt. Y khẽ thở dài nhìn về hướng đỉnh trướng, nhìn vào ngọn đèn ngày đêm mờ mịt treo lủng lẳng rồi như đang tự nói với mình. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Đây là chuyện tính mạng của mấy chục ngàn người. Đám quan quân, có lẽ nên gọi là đám vệ binh Trầm phủ đều im lặng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc điện hạ lập ra kế hoạch không ngờ rằng cuộc nổi loạn của nước Tề lại mạnh mẽ và dữ dội như vậy, trong thời gian ngắn đã tụ tập được hơn 100.000 người. Cho dù hiện tại trải qua mấy trận thảm bại, thậm chí đã có vài nhóm tách ra thì vẫn còn lại gần 40.000 người. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ sẽ dẫn dắt quân nông dân ngăn cản kẻ địch từ tất cả các mặt trận công kích một ngày. Tới khi điện hạ hoàn toàn thoát được khỏi quân Bách Thắng và quân truy sát từ các đường, thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó sẽ có huynh đệ tới ứng cứu bọn họ thoát khỏi đám quân nông dân. Cứ như vậy, vận mệnh của đội quân nông dân đã được quyết định trước rồi. Những tên gián điệp không chuyên nghiệp này, không được trải qua huấn luyện, hoàn toàn dựa vào sự nhiệt huyết mà liều lĩnh thâm nhập vào đoàn quân nông dân. Mà những người dựa vào sự nhiệt huyết làm việc thường sẽ vì nó mà làm hỏng việc. Sống cùng với quân khởi nghĩa trong mấy tháng nay, những người được tuyển chọn của Trầm phủ quả nhiên giành được sự tin cậy và tôn trọng của những người bên cạnh. Những người khởi nghĩa luôn nhìn họ với ánh mắt sùng bái, bọn họ nói gì nghe nấy, tôn họ làm thần linh. Cái thứ tín nhiệm này, rất hiếm rơi vào tình huống không hay nhưng lần này dường như là rơi vào tình huống đó. Những vệ binh nhiệt huyết không được học làm sao để cắt đứt tình cảm, bọn họ đã bị sự tin tưởng của những người nông dân ràng buộc. Câu nói của Mã Khuê khiến đám thủ hạ đều trầm mặc. Y tiếp tục khan giọng nói, xem ra các vị cũng băn khoăn như vậy. Ta có một cách muốn thương lượng với các vị. Y dừng một chút, nói tiếp. Nhiệm vụ của chúng ta là yểm trợ điện hạ về nước, đây là điểm quan trọng. Nhưng trước khi đi, điện hạ có nói, ngoài quân lệnh thì vẫn có những thứ khác. Ngài cho ta quyền quyết định tùy theo thời điểm, cho nên ta có quyền thay đổi kế hoạch. Giọng y càng lúc càng cương quyết, nét mặt cũng cứng rắn hẳn lên. Ta quyết định, đêm nay làm náo loạn doanh trại, các người quay về mỗi nhóm, chém giết chủ tướng, khống chế tình hình. Tất cả không được có sai sót. Mã Khuê trầm giọng nói, có viên quan đứng ra chắp quyền hỏi, thống lĩnh đã có được sự cho phép của điện hạ hay lão gia chưa? Mã Khuê lạnh lùng nhìn gã, nói, điện hạ đã trao quyền quyết định tùy theo thời điểm cho ta, như vậy đã đủ hay chưa? Viên quan lắc đầu nói, thuộc hạ chỉ muốn biết là người của chúng ta có nắm được sự thay đổi này hay không thôi, chứ không phải nghi ngờ quyền uy của thống lĩnh. Mã Khuê gật đầu, nhìn mọi người trong phòng nói, nếu đã như vậy thì quay về doanh chuẩn bị đi. Tới trước giờ tí phải tập hợp đội ngũ ở trước trướng trung quân. Đám quan quân tuân lệnh nhanh chóng rời đi. Mã Khuê quay sang nói với viên quan vừa đặt câu hỏi. Thạch Uy, ngươi ở lại một chút. Viên quan đó đành dừng lại, lặng lẽ không nói gì, đến khi mọi người đã đi hết, Mã Khuê mới nói với gã. Làm phiền ngươi ở đây đợi trời sáng được chứ? Thạch Uy cười khổ nói. Thống lĩnh, ngài làm như vậy sẽ hại điện hạ đó. Nói xong y cũng không phản kháng gì, để mặc cho vệ binh trói lại. Lúc 300 kỵ sĩ vọt tới trước cửa doanh của quân nông dân thì hơi bối rối. Cổng lớn mở rộng, trên chiến hào rộng cũng thêm một cái cầu gỗ. Tần Lôi trầm ngâm nhìn về phía trong doanh trại, chỉ thấy vài con tuấn mã đang phóng nhanh ra, dẫn đầu là phó thống lĩnh vệ binh Trầm phủ, là người lãnh đạo hành động nội gián lần này, Mã Khuê. Nhưng hắn lại không thấy người mà mình dặn dò không được rời khỏi Mã Khuê, là Thạch Uy đâu. Quân Tể nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, kỵ binh đã bắt đầu xung phong. Chỉ trong vòng một chén trà là chúng có thể tới đây. Tần Lôi cố gắng kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, tay phải để ở sau lưng làm động tác nắm tay. Đám kỵ sĩ đều tự mình nắm chặt cung nỏ ở bên hông, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiến công theo ý chỉ của điện hạ. Những cái cung nỏ cầm tay này chính là sau trận chiến hôm nọ, Tần Lôi cảm giác sâu sắc là thủ hạ của hắn thiếu năng lực chiến đấu đường dài nên bảo trầm lạc, bỏ ra một số tiền lớn mua về. Số cung nỏ được chế tạo theo cách thức của quân Vũ Lâm của nước Tề, mặc dù không thể so sánh với mấy món đồ của Tần Lôi, nhưng cũng là có còn hơn không. Đương nhiên đây chỉ là quan điểm của Tần Lôi mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong chớp mắt, Mã Khuê đã xoay người xuống ngựa quỳ rạp xuống trước mặt Tần Lôi, mà nói một cách vội vàng. Tình huống có biến, mong điện hạ tiến vào trại trước đã. Sau đó thuộc hạ sẽ bẩm báo. Tần Lôi nhìn Mã Khuê đang quỳ ở trước ngựa, cố gắng không thể hiện sự không vui trong lòng. Hắn suy nghĩ thật nhanh, sau cùng mới gật đầu nói. Làm phiền Mã đại ca rồi. Hơn 300 kỵ binh người không rời ngựa, tay không rời nỏ vây xung quanh người đồng bạn ngày trước tiến nhanh vào đại doanh. Dây treo chuyển động khiến cho cầu gỗ chậm rãi kéo lên. Mấy ngàn kỵ binh hô to ghìm dây cương lại, đợi đội quân nhu đến làm cầu. Tần Lôi vừa tiến vào trại thì một bóng người đen xì ở một bên chui ra, đám hộ vệ bên trái nhất Tề Dương cung lên. Viên đội trưởng hét lớn. Tủ lạnh. Người nọ gần như cùng lúc hô. TV. Cung nỏ của đội viên hộ vệ mới hơi buông xuống. Người này chạy đến trước mặt. Khi nhìn thấy rõ mặt thì ra là đội trưởng trung đội thám báo Hầu Tân. Gã vừa nhìn thấy Mã Khuê liền nói với Tần Lôi. Điện hạ, xin hãy bắt giữ hắn trước đã. Tần Lôi nghiêng đầu nhìn về phía Mã Khuê, thấy sắc mặt của y vẫn như thường. Hắn liền nháy mắt đối với hai gã hộ vệ ở phía sau Mã Khuê. Sau đó chỉ tay vào Hầu Tân nói. Chớ có nói bậy, còn không mau xin lỗi thống lĩnh. Hầu Tân thấy ám hiệu của Tần Lôi, cũng không nói to, chỉ đứng ở dưới ngựa Tần Lôi nói nhỏ vài câu. Sau đó liền đứng lẫn vào trong đội. Tần Lôi nghe xong cố gắng kìm chế cơn giận chỉ nhếch môi, nói với Mã Khuê. Mã đại ca, ta muốn một lời giải thích. Mã Khuê chỉ khẩn cầu Tần Lôi vào trong trướng sẽ tự nói. Tần Lôi lắc đầu, cất cao giọng nói. Tòng Ngô giả dai ngã huynh đệ giã, sự vô bất khả đối kỳ ngôn. Người theo ta đều là huynh đệ của ta, sự việc có đúng như lời đồn hay không, Mã đại ca cứ nói ở đây là được rồi. Sắc mặt của đám vệ sĩ bên cạnh vẫn bình thản. Mã Khuê cũng phát hiện đám thuộc hạ của mình trước đây đã thay đổi rất nhiều, rõ ràng nhất là tính kỷ luật. Y cười khổ một tiếng nói. Ha ha, điện hạ so với khi còn ở Thượng Kinh đã tiến bộ rất nhiều, vậy cho phép tiểu nhân bẩm báo tại đây vậy. Chương 20, rối loạn. Tần Lôi lạnh lùng chăm chú nhìn Mã Khuê. Mã Khuê tự nhận tâm rắn, như sắt nhưng khi gặp ánh mắt đó cũng cảm thấy toát mồ hôi lưng, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Hai tay chống xuống đất. Dập đầu ba cái, cắt dính cả vào trán xanh xanh tím tím, Mã Khuê mới đứng thẳng dậy, ôm quyền nói với Tần Lôi. Ty chức có tội, không dám cầu sinh. Khẩn cầu điện hạ thương lấy hơn 30,000 tính mệnh trong doanh, dẫn họ đột phá vòng vây. Nếu điện hạ đồng ý, ty chức nguyện lấy chết chuộc tội. Sắc mặt Tần Lôi tối ầm, hai tay siết lại răng rắc, nghiến răng nói. Nếu ta không đồng ý, ngươi muốn phản đối bằng vũ trang phải không? Mã đại ca. Một lần nữa Mã Khuê quỳ sụp xuống, vùi đầu không dậy nổi. Chiến Mã cảm thấy được sự tức giận của chủ nhân thì lo lắng nở mũi thở phì phì. Tần Lôi cố gắng nén giận, hỏi mấy tên gián điệp đã bị đám hộ vệ bắt. Thạch Uy đâu? Những người này vốn tưởng rằng thống lĩnh đang phụng mệnh hành sự, nào ngờ lại rơi vào tình cảnh thế này. Cả đám người kêu ầm lên, có cả tiếng chửi bới Mã Khuê, có người liên tục dập đầu với Tần Lôi, còn có người lại trợn mắt nhìn đồng liêu xưa. Bầu không khí trên sân trở nên hỗn loạn. Hứa Qua thấy khuôn mặt điện hạ càng lúc càng âm u. Bước lên giơ chân đạp ngã tất cả, giận dữ hét. Điện hạ hỏi, chỉ được trả lời. Đừng nói nhiều. Những người bị trói là những vệ sĩ ưu tú nhất của Trầm gia. Thấy bây giờ Hứa Qua tỏ ra cao hơn bọn họ một bậc, trong lòng đương nhiên khó chịu. Bất đắc dĩ, một người đã từng gặp Tần Lôi lớn gan nói. Tiểu nhân Hứa Vĩ hồi bẩm điện hạ. Thạch Uy bị Mã thống lĩnh nhốt trong trướng của mình. Tần Lôi gật đầu với người sau lưng Hứa Vĩ. Một tên tùy tùng bèn tiến lên cởi trói cho y. Tần Lôi nhìn khuôn mặt chân thành của Hứa Vĩ, miễn cưỡng cười cười. Hứa đại ca, phiền ngươi đưa Thạch Uy đến đây thật nhanh. Hứa Vĩ cuống quýt gật đầu, dẫn theo hai người chạy vào trong doanh trướng. Tần Lôi quay sang nhìn những người còn lại, sau đó ôn hòa nói. Bây giờ các ngươi viết lại tình huống lúc đó, không cần quá chi tiết. Quan trọng nhất là lời thoại lúc đó. Tất cả cùng viết nhưng không được cho nhau xem. Có ai không biết chữ? Tâm hắn dần bình tĩnh lại, thoát khỏi cảm giác thất bại do bị người nhà phá rối. Thấy không ai giơ tay, Tần Lôi a một tiếng, nói với thủ hạ. Mở trói cho các vị đại ca. Sau khi mở trói, thấy vẫn không ai giơ tay, một thủ hạ bèn lấy một tập giấy trắng trong túi Tần Lôi, để cho bọn họ viết lại tình cảnh lúc đó. Tần Lôi đã nghe được tiếng ầm ĩ từ phía trong doanh trại vọng ra. Chỉ lát sau, mấy người viết nhanh đã viết xong, giao cho Tần Lôi. Nói chung cũng không khác nhau nhiều lắm, đều viết từ khi Mã Khuê vào trước rồi kể lại tỉ mỉ từng câu y nói. Cũng may, Mã Khuê nói không nhiều lắm nên chỉ không tới 10 câu đã viết xong, trong đó đều nhắc tới Thạch Uy cũng dị nghị chuyện này. Có thể kết luận được không ai nói dối, Tần Lôi đưa cho Trầm Thanh rồi nói với mấy người còn đang vắt óc nhớ lại. Các vị đại ca cứ từ từ nhớ lại không chừng còn có thể viết thêm chút gì đó. Tuy nhiên bây giờ tất cả đều quay về doanh dẫn binh tổ chức phòng thủ đi thôi. Vài người cuống quýt tạ ơn, còn có vài người ngỡ ngàng không biết làm sao bị đồng bạn lôi đi. Hầu Tân đã thay trang bị thám báo, tiến tới hỏi nhỏ. Điện hạ, ngài không sợ sau khi trở về những kẻ này sẽ cắn ngược lại. Tần Lôi nhìn khuôn mặt y đen thui, cũng cười nhỏ, nói. Quân Tề đã tới gần trong gang tấc, quân Bách Thắng cũng sẽ đến rất mau. Nếu không có bọn họ ở lại phòng thủ, mấy trăm người chúng ta còn chưa đủ để nhét kẽ răng của quân Tề. Đã như vậy, sao không xuống một nước, cả hai bên cùng nhường nhau? Hầu Tân chợt nói. Thì ra tình hình đã nguy hiểm như vậy. Điện hạ, chúng ta yểm hộ ngài đột phá vòng vây. Tần Lôi duỗi chân, hắc hắc cười nói. Muốn nói điện hạ chúng ta bỏ đi, thì cứ nói thẳng, đừng có phải vờ vịt như vậy. Hầu Tân muốn nói thêm vài câu thì Hứa Vĩ đã đưa Thạch Uy quay về. Thấy vậy y đành nuốt vào bụng, rồi nghiêm mặt lại. Thạch Uy ăn mặc quần áo chỉnh tề, bước đi vững vàng, hiển nhiên không bị hành hạ. Thấy vậy ác cảm của Tần Lôi đối với Mã Khuê đã giảm. Thạch Uy thấy Tần Lôi liền bước hai bước quỳ xuống. Ti chức không hoàn thành nhiệm vụ, xin điện hạ trách phạt. Tần Lôi ngồi trên ngựa mỉm cười. Thạch Tam ca khổ cực rồi. Tình huống đang rất gấp, xin giải thích cho ta. Khi đi ra ngoài, Thạch Uy đã hỏi thăm Hứa Vĩ tình hình hiện tại, nghe vậy gật gật đầu. Chi vô bất ngôn. Tay trái cầm cương, Tần Lôi nhảy nhanh xuống ngựa, hoạt động một chút hai chân đang mỏi. Nghe tiếng người ồn ào trong doanh địa, hắn hỏi Thạch Uy. Chúng ta có thể nắm giữ được nhiều nhất là bao nhiêu nghĩa quân? Thạch Uy không nghĩ gì, khẳng định. Hầu như toàn bộ. Những người không nắm được đã bị Mã thống lĩnh hoặc thiết kế đẩy đi, hoặc tiêu diệt hầu như không còn. Tần Lôi hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Mã Khuê vẫn thành thật quỳ dưới đất, lại quay sang hỏi Thạch Uy. Trong doanh còn có bao nhiêu ngựa? Thạch Uy lắc đầu nói với Tần Lôi. Ngoài hơn 170 ngựa của các tướng thì đều bị giết ăn thịt cả. Tần Lôi a một tiếng, lại hỏi. Uy tín của các ngươi trong quân thế nào? Thạch Uy cười khổ. Nếu không phải cái uy tín đó, chúng ta cũng không bị rơi vào tình cảnh như thế. Tần Lôi nhướng mày, hỏi. Đó chính là do uy tín cực cao. Thạch Uy gật đầu, có vẻ có phần khoe khoang. Quan quân được thả ở lại bàn bạc nếu điện hạ đã biết những người này, hành sự là theo hoàn cảnh không trách thì chúng ta lại nghe lệnh điện hạ. Vì vậy tất cả lấy lại tinh thần, đều tự điểm binh tốt, đưa tới trước chiến hào. Lúc này đội quân nhu của quân Tề đã tới tuyến đầu. Đội quân nông dân đã khởi binh được 2 tháng. Tuy tình hình gần đây cực thảm, nhưng ai nấy cũng đều trải qua nhiều trận chiến đấu. Đương nhiên không phải là chim non mới ra trận lần đầu. Lúc đầu bọn họ cũng không làm gì, đợi tới khi đội quân nhu của Tề quân khiêng tấm ván gỗ khiêng tới cách hào không tới 8 trượng muốn bắc cầu, thì bình tĩnh đốt bình dầu bọc bông dồn sức ném lên tấm ván gỗ. Bình dầu này chính là do Tần Lôi dựa theo phát minh ở kiếp trước tạo ra, bên trong có bỏ thêm dầu cải, lực sát thương rất mạnh, một khi đã dính rất khó rửa sạch. Khả năng thiêu đốt của dầu cải rất cao. Muốn đốt cháy gỗ cũng không có vấn đề gì. Tần Lôi dự liệu tới ngày khởi binh, trang bị của đội quân nông dân thiếu quá nhiều, nên dạy Mã Khuê phương pháp chế bình dầu hỏa này. Chỉ thấy một loạt bình dầu hỏa ầm ầm đập vào tấm ván gỗ, vỡ tan tành, trong nháy mắt dầu cải bên trong bắt lửa làm cho ngọn lửa văng khắp nơi, lên người quân Tề, dẫn cháy cả tóc và y phục của bọn họ. Nếu dính lên da thịt sẽ giống như ăn vào tận xương, không có cách nào dập tắt, chỉ biết mở mắt nhìn thân thể bị đốt cháy, tản ra mùi thịt nướng. Quân Tề bị đốt ném tấm ván gỗ trong tay xuống, gào khóc lăn lộn dưới đất. Quân Tề nhìn mà hết hồn, khiếp sợ uy lực của dầu hỏa không dám tiến lên cứu viện, chỉ biết mở to mắt nhìn đồng bạn bị thiêu đốt. Chương 21, cá trong chậu. Tiền trận quân Tề biến thành một biển lửa, tiếng kêu khóc liên miên không dứt. Tiết tướng quân đứng ở xa quan chiến xì một tiếng khinh miệt, ra lệnh. Những người mệnh lớn kêu la thảm thiết chạy về, xông tới giật túi nước của quân Tề dội lên người, không ngờ lửa này không những không tắt mà còn có dấu hiệu lan ra. Lúc này, có lão binh chợt hiểu, liền quát to. Đó là dầu cải, dội nước vào không tan ra mà nổi trên mặt nước. Một tên lính Tề đang bị cháy gần như điên cuồng nên không nghe thấy gì chạy vào. Lão binh vừa lên tiếng đảo ngược giáo trong tay, dùng sức chém đứt kẻ đó thành hai nửa. Hai nửa người rơi xuống đất vẫn bốc cháy, đám lính Tề bị bốc cháy còn lại cũng bị đồng bạn học theo đánh ngã xuống đất. Lửa trên người những người này cuối cùng cũng tắt, Quân Tề ở trước trận chỉ thấy toàn thân họ cháy đen, còn có một vài chỗ vẫn còn thịt hồng, cùng mùi thịt nướng khét lẹt. Tuy nhiên khuôn mặt tất cả đã hoàn toàn thay đổi, bị đốt thành một cục than gỗ. Những binh sĩ này đã trải qua rất nhiều trận chiến, tâm trí cứng cỏi nhưng nhìn thấy vậy cũng không tự chủ được kinh hồn táng đảm, nôn mửa không dám nhìn nữa. Vừa tiến lên đã bị xóa sạch sĩ khí, Tiết tướng quân vô cùng căm tức, lệnh cho thân binh bên cạnh. Giết hết những tên phế vật này đi. Một lần nữa tổ chức tiến công. Thân binh giật mình, thúc ngựa tới trận tiền, nhắn lệnh tướng quân cho hiệu úy tiên phong. Hơn 10 chiếc nỏ từ trong trận bắn ra, cắm chi chít trên thân thể kẻ đáng thương. Quân Tề hờ hững. Một lúc lâu sau, 2.000 bộ binh giơ cao đại thuẫn ba bước, một lần nữa xuất hiện trước trận. Mặc dù bình dầu hỏa tốt, nhưng đội quân nông dân cái gì cũng thiếu. Lần này nếu không phải vì quân quan muốn thể hiện trước mặt điện hạ, muốn lấy công chuộc tội họ cũng không dùng đến nó. Tần Lôi để cho bọn họ ghi lại, nghi phá mật tập chi địch, khả phá hoãn hành chi địch, bất nghi đối kỵ thừa chi địch, nên phá địch dày đặc, có thể phá địch chạy chậm, không thích hợp với kỵ binh. Mặc dù lúc này vẫn thuộc về có thể phá địch, đám quân quan cũng phải quản lý lính của mình, rất sợ tán ra bại sản. Có quan quân quát lên một tiếng, một vài quân nông dân cầm trường thương trong tay bước đến trước trận. Hỏi xong Thạch Uy, Tần Lôi dẫn theo y và mấy đội trưởng đi lên lầu quan sát. Trên đường đi đám quân nông dân chạy qua thấy bọn họ, đều cung kính cúi đầu hành lễ lui sang một bên. Tần Lôi nhìn Thạch Uy không hiểu, Thạch Uy cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Cái vọng lâu được đặt ở phía sau đội quân nông dân chừng 10 trượng. Mặc dù bọn họ chiến đấu không theo binh pháp nhưng xây dựng cũng không phải chuyện đùa. Chỉ thấy cái lầu đó cao gần 10 trượng, do những cột gỗ tròn dài đến mấy trượng được phối hợp rất khéo, chống đỡ lẫn nhau, lại dùng dây thừng gia cố. Cột gỗ dưới cùng được chôn sâu xuống đất, rất kiên cố chống đỡ cả tòa lầu. Tần Lôi thầm khen, trong lòng đồng thời bước theo 10 bậc thang nhanh chóng đi lên đài quan sát. Tầm nhìn mở rộng, hắn thấy hơn vạn nông dân trước doanh trại cầm trường mâu trong tay, liều mạng ném bao cát vào bộ binh nước Tề. Mấy ngàn binh sĩ nước Tề tận giơ cao tấm chắn, nỗ lực che chắn cho binh lính bên cạnh khỏi các bao cát. Song phương chiến đấu thảm khốc bên cái hào rộng một trượng. Tần Lôi hơi khinh thường năng lực chỉ huy của tướng lĩnh nước Tề. Lúc này, chỉ cần đưa cung lên trước, lập tức đánh trúng sự yếu kém trong khả năng tấn công xa của quân nông dân, ép cho họ không ngẩng đầu lên được. Nhưng hắn không biết, ở thời đại này cung binh không di chuyển, một xạ thủ thành thạo cần ít nhất một năm huấn luyện nghiêm ngặt, quá trình huấn luyện tiêu hao thật nhiều binh lực trong thời đại vũ khí lạnh này, cùng lắm chỉ cung cấp được cho hai binh chủng. Binh chủng tấn công xa như nỏ binh rất dễ huấn luyện, nhưng cung nỏ chế tác không tốt, giá cả đắt đỏ. Hai binh chủng thông thường chỉ có thể thỏa mãn cho các đại quân biên phòng và quân cảnh vệ kinh đồ vào vùng lân cận. Trong quân đội các châu quận thì cung tên chẳng khác nào vảy rồng lông phượng, được nâng niu như bảo khố, làm sao có thể đưa ra trước trận tiền mạo hiểm. Trong tay Tiết tướng quân chỉ có 500 cung binh, còn 50 thân vệ nỏ thủ vừa bị thương và chết trước trận. Gạt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh, Tần Lôi lại nhìn xa xa. Lúc này, phía đông đã sáng dần sắc bạc, nơi chân trời ngoài ánh kim quang dường như còn có một đường bụi mờ. Quân Bách thắng. Rõ ràng là con người có tính toán tới đâu thì cũng chỉ sợ trời cao trêu cợt. Tần Lôi cười tự giễu bản thân. Theo như kế hoạch ban đầu, đội quân của mình sẽ trà trộn vào đội quân nông dân, rồi khi quân nông dân giữ chân quân Bách thắng bọn họ sẽ thong dong đi về hướng Tây. Hôm nay, vì thủ hạ có suy nghĩ khác, khiến cho mình bị nhốt ở đây, biến thành cá trong chậu. Tần Lôi liếc Mã Khuê bị trói bên cạnh, ý bảo thị vệ cởi trói cho y. Mã Khuê xoa xoa cánh tay tê dại, nhìn Tần Lôi với ánh mắt cầu xin. Tần Lôi vươn ngón trỏ, lạnh lùng nói với y, một vạn, ta chỉ có thể đưa đi một vạn. Vốn nên mừng rỡ như điên, Mã Khuê lại thất vọng, ngại ngùng hỏi, có thế mang thêm nhiều hơn chút không? Tần Lôi lắc đầu kiên quyết nói, người còn lại phải tranh thủ được thời gian, nếu không một người cũng đừng mong đi được. Không nên hơn nữa, nhanh đi chuẩn bị. Mã Khuê quỳ xuống trước mặt Tần Lôi, dập đầu nói, điện hạ, xin hãy nghĩ cách đưa thêm nhiều huynh đệ đi nữa. Bọn họ sẽ coi ngài là đại cứu tinh. Tần Lôi vốn chẳng phải người có tính tình tốt, thấy Mã Khuê như thế thì tức giận, tung một cước đá vào vai y ngã lăn ra đất. Hắn hừ lạnh, lòng dạ đàn bà, ngươi phải để lại ít nhất 2 vạn người đoạn hậu. Cút! Mã Khuê cũng biết 1 vạn đã là một gánh nặng, tuy trong lòng không đành lòng, dập đầu nói. Điện hạ nhân từ, tội nhân xin liều mạng đoạn hậu cho ngài. Tần Lôi lắc đầu, ngươi không có khả năng đoạn hậu, ta không quan tâm được những người đó. Mã Khuê muốn nói gì đó, thấy sắc mặt Tần Lôi không tốt, chỉ đành nghẹn họng, thi lễ xoay người xuống lầu. Kế hoạch ban đầu của Mã Khuê là muốn thỉnh cầu điện hạ dẫn dắt đội quân nông dân cùng rời đi. Y ngây thơ cho rằng, với quân số chiếm ưu thế cho dù rơi vào hoàn cảnh xấu, cũng sẽ không tệ đến mức bây giờ. Nhưng bại nối bại là vì những người này không chỉ huy được. nếu là Thiết thống lĩnh thị vệ trưởng của điện hạ sẽ không có vấn đề gì. Y cũng biết, 5 năm trước, Thiết Ưng ở trong quân vẫn vang danh là một trong ngũ hổ, thiện nhất là đánh trực diện. Không ngờ, Thiết Ưng không ở bên cạnh Tần Lôi, tâm y lạnh một chút, lần thứ nhất mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng y cũng không ngờ được, tiểu hoàng tử nhân hòa thiện tâm từ Thượng Kinh, tới đây lại biến thành một người lợi hại như vậy, dẫn theo một đám thủ hạ như lang như hổ, vừa cười vừa nói mà khống chế thế cục. Biết rằng vị điện hạ này cũng là có năng lực, y lại khôi phục lại một chút lòng tin. Người cần nhất là có hy vọng. Cho dù chỉ có một chút, họ cũng sẽ bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng. Mã Khuê quay về quân trướng, khôi phục lại sự bình tĩnh trước kia, đưa tay ngăn những lời bên cạnh, nhẹ giọng nói. Để chứng lại mọi người bỏ đi. Trong đêm tập hợp lại đây. Phải nhanh, thời gian không đợi đâu. Thân binh thử hỏi. Bao gồm cả Thạch đại nhân. Mã Khuê gật đầu, trầm giọng thở dài, mệt mỏi ngồi trên ghế thái sư. Điện hạ không phái người theo mình, nhưng y vẫn cảm thấy được có ánh mắt trong bóng đêm đang theo dõi. Chương 22, ngàn dặm chạy trốn. Vốn dĩ đó là một kế hoạch tốt, Mã Khuê không tốn nhiều thời gian đã bố trí xong nhiệm vụ. Nhìn đồng liêu nối đuôi nhau đi ra, trong lòng y tự diễu, rốt cục cũng không cao thượng như bản thân vẫn nghĩ. 1.5 vạn quân sĩ, ngày hôm qua vẫn là quân lính trong quân doanh, cũng không thể an bài đoạn hậu của mình một cách chân chính. Nhìn vẻ mặt đầy nỗi cô đơn của Mã Khuê, Thạch Uy bước đến vỗ vỗ vai y, muốn nói mấy câu an ủi nhưng rồi không biết nói gì. Từ trên đài, Tần Lôi quan sát đội quân nông dân đã xếp thành hàng sau trại, ngẫm lại bọn họ dường như không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào, vẫn làn hững người sẵn sàng đổ máu hy sinh trên tiền tuyến. Đột nhiên hắn cảm thấy, những quân lính nông dân đó không bất kham như trong sử sách nói, chí ít là về tinh thần kiên cường bất khuất, sẵn sàng hy sinh trong nghịch cảnh là điều mà không phải người lính bình thường nào cũng có được. Có tiếng bước chân vọng đến, là 3 người Hầu Tân, Thạch Dũng, Hứa Qua. Bọn họ đều lặng lặng đứng đợi phía sau, Tần Lôi ngoảnh đầu lại, mà nở nụ cười ôn hòa. Hắn nhìn kỹ 3 người trung đội trưởng một lượt, mới nói. Đây là lần đầu các ngươi cầm quân, nhưng lại trong tình hình nguy cấp, ta thật sự xin lỗi. Sắc mặt 3 người hoàn toàn khác nhau. Thạch Dũng là vẻ kiên nghị, nhếch miệng không nói một lời. Hứa Qua thì âu sầu, định nói lại thôi. Còn Hầu Tân như không cảm nhận được bầu không khí sinh ly tử biệt, vẫn cười hì hì nhìn điện hạ của y. Tần Lôi nhận 3 cây nỏ đen bóng dài 1 thước rộng chừng 20 phân màu đen bóng, từ tay Trầm Thanh, đưa cho 3 người. Tần Lôi ủy thác Trầm Thanh làm ra một bộ linh kiện, lắp thành 10 bộ cung nỏ. 3 bộ của hắn, Trầm Lạc, Quán Đào 1 bộ. 2 bộ của Thiết Ưng, 2 bộ của Trầm Thanh, và đây là 3 bộ cuối cùng. Những bộ cung nỏ này được chế tạo khéo léo tinh xảo, thao tác linh hoạt, đáng nói chính là lực sát thương không hề kém nỏ cứng, hơn nữa có thể bắn ra 7 phát liên tiếp. 3 người đội trưởng từ lâu đã muốn có món bảo bối này. Bây giờ cầm nó trong tay bọn họ cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhanh chóng quên hết những phiền muộn vừa rồi. Tần Lôi không kìm được đả kích bọn họ. Đây là vũ khí phòng thân của ta, giờ cho các ngươi mượn. Hầu Tân nghe vậy, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ vẫn phải thu lại? 2 người còn lại cũng trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Tần Lôi. Tần Lôi phì cười nói. Ai có thể sống chạy tới địa điểm tập họp, ta sẽ tặng cho người đó. Hầu Tân và Hứa Qua cười gật đầu, Thạch Dũng lại có chút trầm mặc, khắc sau, mới ồm ồm nói. Nếu như không thể đến, điện hạ liền thu lại. Nói xong, bản thân gã chợt hiểu ra, ngượng ngùng cười cười. Tần Lôi thấy bầu không khí căng thẳng đã biến mất, mới nghiêm túc nói với 3 người. Các ngươi phải nhớ kỹ 3 nguyên tắc, thứ nhất, có thể trốn thì không cần đánh. Thứ hai, nếu có thể bỏ qua cho người ngoài thì kiên quyết bỏ qua. Thứ ba, bảo vệ tốt chính mình. 3 người nghiêm nghị đứng thẳng, tay phải đặt lên ngực trái, hành lễ với Tần Lôi. Tần Lôi cũng đứng thẳng người, tay phải đặt vào ngực trái đáp lễ. Cửa sau trại mở rộng, một đội quân kỵ phóng ra, theo sau là 5 vạn quân lính nông dân quần áo nhếch nhác. Cái đội ngũ kỳ quái này sau chạy được 5-6 dặm, trong tiếng kèn vang vọng lập tức chia làm 5 bộ phận, mỗi bộ phận có 7-80 kỵ sĩ dẫn đầu 3.000 bộ tốt, đi về các hướng khác nhau. Nơi bọn họ xuất phát, có 2 vạn quân lính nông dân, tận lực chống lại sức tiến công ngày càng mạnh của quân Tề. Mặc dù thương vong thê thảm, nhưng tất cả vẫn xả thân chiến đấu chết không lùi. Bọn họ chỉ có một thứ suy nghĩ chân chất, nếu cái chết của bản thân có thể khiến đồng đội được sống, vậy thì còn hơn là tất cả cùng chết. Quan trọng hơn là, trong những người ra đi có con cháu huynh đệ của chính mình. Dưới sự liều mình chống đỡ của 2 vạn quân nông dân, cuối cùng quân Tề cũng không có cơ hội chặn được một bộ phận chạy trốn khác. Đây chính là điểm chênh lệch trong việc dùng 2 vạn quân đối trận với gần 4 vạn quân. Mặc dù có thể đánh bại đánh tan, nhưng muốn toàn bộ phải chết thì không thể làm được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thật ra, nếu là Mã Khuê cũng có thể điều khiển một nửa, thậm chí cho dù có nhiều quân nông dân đột phá vòng vây hơn nữa. Nhưng y không có gan, mà Tần Lôi lại không thiếu thứ dũng khí cắt cổ tay của người khác. Sau khi phân năm hướng mỗi người một ngả, Tần Lôi dẫn một đội đi theo hướng Tây Bắc, ra khỏi núi Kiền Châu về phía Tây tới một cái bình nguyên trải dài ngàn dặm. Đây cũng là nền tảng của một nước Tề giàu có và đông đúc, kinh đô thứ hai của nước Tề là Hợp Dương nằm ngay tại nơi này. Bởi vì đa số là bộ binh, cho nên tốc độ của cánh quân không nhanh, một ngày đi được nhiều nhất 18 dặm. Mà theo tin tình báo, quân Bách Thắng xuất binh lần này có cả hai doanh tinh kỵ, cả ngày lẫn đêm có thể đi hơn 300 dặm. Lúc nghe được tin này, Tần Lôi vô cùng kinh ngạc. Mặc dù thời đại này, dùng thước đo từ thời Hán nhưng có tốc độ như vậy đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tấm bản đồ quân sự tỷ lệ lớn nước Tề đã bị Tần Lôi vò nát. Hắn đã chọn tuyến đường cho các cánh quân, vừa đủ để quân Bách Thắng tiêu diệt tối đa hai tuyến quân. Chỉ cần giữ một ngày đi 18 dặm, thì ba tuyến quân có thể thoát hiểm với tổng số là 1 vạn người. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đánh một canh bạc với chính mình, có 3/5 cơ hội thoát chết. Nếu cơ hội thành công chiếm hơn nửa thì hoàn toàn xứng đáng để hành động. Quân đội mang đi tất cả lương thực trong quân doanh, có thể duy trì được 10 ngày. 800 dặm vừa đủ khoảng cách đến địa điểm đã hẹn. Tần Lôi nghiêm khắc yêu cầu giữ tốc độ hành quân, trên đường đi không vào thôn không nhập thành, một ngày 18 dặm. Quân Bách Thắng là cánh quân chủ lực của nước Tề, là niềm kiêu hãnh của Bách Thắng công đại nhân, đã thành lập được hơn 30 năm, tự xưng Bách chiến Bách Thắng. Trên thực tế, số trận thắng của đội quân đó đã sớm vượt qua con số 100 trận. Đội quân này từ khi thành lập là để thắng lợi. Cho dù là hai doanh Bách Thắng Tề binh, cũng không cho phép xuất hiện một sơ suất nhỏ. Sau khi hai vị hiệu úy bị quân Triệu Cang, Triệu Kháng nhận được nhiệm vụ về nước giết thái tử, thì họ không vì nhiệm vụ không có chút thách thức mà coi thường. Sau khi nghiêm túc nghiên cứu kết cấu của quân đội hộ tống, đã thống nhất cho rằng có hộ vệ quân Tề mật báo tin tức, hành tung của đội quân này sẽ nằm trong tầm tay. So sánh thực lực có chênh lệch lớn, lại có ưu thế thông tin tình báo, cuối cùng gai người quyết định phục kích tại địa điểm giáp danh Lộc Nguyên, địa hình chỗ đó bằng phẳng, thích hợp cho kỵ binh tấn công. Hơn nữa, nó nắm ở trung tâm của Bình Nguyên không lo quân địch trốn vào núi. Cho dù là đợi hơn một tháng, hai vị hiệu úy cũng không nghĩ đến chuyện đổi địa điểm khác. Cả hai có ý định nghỉ ngơi chỉnh đốn trong quân doanh của Châu Quân, chờ con mồi đến cửa. Nhưng hai vị Triệu Cang, Triệu Kháng cuối cùng phải căm tức khi đội quân lề mề chậm chạp kia đột nhiên đồng loạt lên ngựa tại huyện Ninh Cổ, tăng tốc, bỏ xa đám quân Tề giám sát hộ tống ở phía sau. Nếu như không có người thần bí báo tin, hai vị hiệu úy suýt nữa đánh mất con mồi. Lúc họ nhận được tin, thì đội quân đã đi được hơn 300 dặm. Cũng may quân Bách Thắng có thể đi được 300 dặm một ngày. Chỉ mất tối đa 2 ngày có thể đuổi kịp. Có điều, bây giờ đang từ chặn đánh lại biến thành truy kích. Dưới sự chỉ dẫn của người thần bí, quân Bách Thắng cách Tần Lôi không đến 10 dặm. Lúc này, 2 vạn loạn dân điên cuồng chặn đường đi, mất nửa ngày mới có thể khai thông đường đi. Qua thẩm vấn tù binh họ mới biết được mục đích của đối phương là trốn đi cùng 1 vạn 5 ngàn loạn quân, hai người đưa ra Bách Thắng công lệnh bài. Điều hết 3 ngàn kỵ binh từ chỗ tiết tướng quân rồi truy kích. Chương 23, cuối cùng vẫn là một trận tử chiến. Năm nay nước Tề có được nguồn nước mưa dồi dào, cứ cách 3-5 ngày lại tí tách không ngớt, hoa màu tươi tốt mà không cần phải khổ cực tưới nước. Chỉ cần lúc thu hoạch vụ hè thời tiết thuận lợi thì nhất định là bội thu. Những lão nông mặt đầy nếp nhăn tươi cười hớn hở khoác áo mưa bước chậm rãi ngoài đồng, nghe tiếng mưa rơi xào xạc trên lá lúa mạch, trong lòng tính toán theo tình hình của năm nay. Nộp địa tô rồi còn dư lại cũng không ít, sẽ đủ nuôi sống cả nhà 1 năm. Nghĩ đến đây, những nếp nhăn trên mặt lão nông dường như bớt đi rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng thích những ngày mưa liên miên. Tần Lôi đang lớn tiếng phàn nàn, nói với Trầm Thanh đang đứng bên cạnh. Chẳng lẽ trời của nước Tề bịch ọc thùng rồi sao? Ngươi xem, đao của ta, yên ngựa của ta móc meo hết cả rồi. Cái thời tiết quỷ quái này, làm người ta ghét như nước Tề vậy. Trầm Thanh mỉm cười nhìn Điện Hạ, y biết đây là một cách để Điện Hạ giảm áp lực. Cho nên y cũng không tiếp lời, cứ lẳng lặng nghe. Tần Lôi thấy Trầm Thanh không ấm không nóng, tức giận nói. Lúc đầu đáng lẽ nên để Hầu Tân hay Hứa Qua ở lại cũng được. Không biết lúc đó ta có bị ấm đầu không nữa. Sao lại nhìn chúng nhà ngươi? Trầm Thanh xấu hổ cười, không biết nên trả lời thế nào. Tần Lôi thấy mọi cách đùa đều không làm cho tên tiểu tử này mở miệng, nổi giận nằm trên lưng ngựa, cảm nhận từng đường cơ thớ thịt mạnh mẽ của Tuấn Mã. Rồi ngoảnh đầu lại nhìn những người lính nông dân đang bì bõm trong đám bùn lầy. Hắn thở dài nói, được rồi, ta thừa nhận, ta sắp điên rồi, một ngày đi không được 40 dặm, lại thêm 20 dặm thiếu ngày hôm qua, chúng ta phải cần hơn một ngày. Trong ngày hôm nay quân Bách Thắng có thể đuổi kịp đến bất cứ lúc nào, cũng có khả năng không bao giờ đuổi đến được, cái cảm giác đặt mình trên ván cược này thật. Sảng a, Tần Lôi đột nhiên cứng người, kỳ quái kêu lên, làm cho Tuấn Mã cả kinh phát ra tiếng phì phì trong mũi. 7 ngày sau khi chia quân. Trên đường gió êm sóng lặng, Tần Lôi vừa cảm thấy may mắn, lại thấp thỏm lo âu. Càng gần tới địa điểm tập kết thì nỗi bất an cũng ngày càng nhiều hơn. Tần Lôi sờ sờ cây tiễn không có đầu thỏ ra từ trong túi đeo, lại thở dài lo âu về giác quan thứ 6 của mình. Hắn đang định nói cho Trầm Thanh, nhưng thấy như vậy sẽ khiến cho mình giống với đám nữ nhi. Một tên thám báo từ phía trước chạy nhanh đến trước mặt hắn thì ghìm chặt cương lại, ép không để ngựa chạy tiếp. Y không kịp hành lễ, hoảng hốt nói. Điện hạ, cây cầu phía trước sập rồi. Tần Lôi đảo cặp mắt trắng dã, quả nhiên trời mưa không có chuyện tốt. Hắn lệnh cho quân lính tiếp tục đi còn đích thân dẫn 10 người đi trước xem xét. Nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, Tần Lôi xoay người xuống ngựa, bước xuống đúng chỗ đất nhão bên bờ sông làm bùn bắn tung tóe. Đột nhiên hắn thốt lên một tiếng, đi tới bên cọc gỗ buộc dây thừng cúi đầu chăm chú quan sát. Trên đất có vết chân lộn xộn, còn có dấu chân ngựa chạy theo hướng lên thượng du. Tần Lôi một tay giữ cọc gỗ, một tay cố sức kéo dây thừng từ trong dòng nước lên, quả nhiên có vết cắt do lưỡi dao sắc gây ra. Tần Lôi ném dây thừng, nói với Trầm Thanh, nhanh tìm Thạch Uy. Thoáng cái Thạch Uy cưỡi kỹ mà nhanh chóng phi tới bờ sông, phát hiện Tần Lôi đang nhìn sông rộng 5 trượng ra dấu gì đó. Tiếng nước chảy ầm ầm không ảnh hưởng đến thính lực của Tần Lôi, hắn quay đầu nghiêm túc nói với Thạch Uy, chúng ta bị phát hiện rồi, quân địch sẽ nhanh chóng đuổi đến từ thượng du. Hắn chỉ tay về hướng đông, không nói rõ vì sao phán đoán như vậy. Thạch Uy nhảy xuống ngựa, hành lễ với Tần Lôi hỏi, điện hạ, thuộc hạ cần làm gì? Tần Lôi cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, làm một cây cầu mất bao nhiêu thời gian? Thạch Uy gọi một người da ngăm đen từ phía sau đến, bảo y hành lễ trước với Tần Lôi, sau đó mới giới thiệu. Điện hạ, Lỗ Khảm là quan làm mộc trong nghĩa quân. Y là một người rất thạo sửa cầu xây nhà, người hãy hỏi y đi. Tần Lôi thân mật gật đầu với người đàn ông mặt mày chất phác, rồi nhắc lại vấn đề với y. Lỗ Khảm có chút câu nệ, nhưng nói vẫn rõ ràng. Thưa đại nhân, cây cầu này vốn chỉ là bị chặt đứt dây. Bây giờ chỉ cần nối lại, gắn thêm tấm gỗ là có thể đi qua. Không đến nửa canh giờ. Tần Lôi hỏi tiếp, tiên sinh có cách để nối dây không? Lỗ Khảm bị cách gọi tiên sinh thì sợ hãi, vội vàng nói. Không dám nhận, không dám nhận. Tần Lôi nhìn y không biết làm thế nào. Một lúc y mới nhớ đến câu hỏi của hắn, ngại ngùng nói. Có. Chỉ cần có một sợi dây nối hai đầu, tiểu nhân có thể nối lại. Tần Lôi vui mừng nói. Nếu như hôm nay thoát nạn, công đầu là của tiên sinh. Hắn quay sang nói với Thạch Uy bên cạnh. Lệnh 500 người theo sự chỉ huy của tiên sinh, kẻ nào trái lệnh, chém. Thạch Uy cúi đầu tiếp lệnh. Vẻ mặt Lỗ Khảm như khóc nói. Những cái khác không nói, nhưng mà dây thường lấy đâu ra. Tần Lôi cười nói. Chuyện này giao cho ta. Nói xong, hắn sai Trầm Thanh đi lấy cái bọc của mình, sau đó rút ra một chiếc nỏ, lấy một cây tiễn, đuôi có một vòng sắt. Tần Lôi lại lôi một sợi dây thừng, buộc vào vòng sắt, sau đó lắp tên lại vào nỏ, tập trung nhắm mục tiêu bên kia bờ sông. Những người bên cạnh nín thở, sợ sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của hắn. Tần Lôi vững vàng ấn nỏ, mũi tên mang theo dây thừng trong chớp mắt ghim vào phần phía trước của sợi dây thừng đang dập dềnh trong dòng nước. Lỗ Khảm nhanh chóng đón sợi dây, kéo dây thừng lại dưới sự trợ giúp của mấy tên hộ vệ. Sau đó rút công cụ ở lưng ra, bắt đầu sửa chữa. Tần Lôi tranh thủ lúc này lệnh cho Trầm Thanh và Thạch Uy chỉnh đốn lại đội quân, xếp thành trận hình thoi ở bên bờ sông. Trầm Thanh, bỏ hết đồ ra đi. Nói xong, hắn nhận chiếc nỏ đã cài sẵn tên từ tay thị vệ, ngắm chính xác đến sợi dây thừng thứ hai. Triệu Cang, Triệu Kháng cảm thấy vận số của mình vẫn chưa đến cực hạn. Sau khi bọn họ chặn giết một đội quân không phát hiện Tần Lôi, kẻ thần bí tốt bụng kia lại cung cấp cho một tin tốt, giúp bọn chúng xác định được vị trí của hắn. Thời tiết không có ảnh hưởng lớn đối với kỵ binh, đoàn quân Bách Thắng phi nhanh trong hai ngày đêm rốt cuộc, cũng nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm vọng đến. Mà theo chỉ dẫn thì xuôi xuống hạ lưu 5 dặm là có thể phát hiện ra con mồi. Lúc này, 3.000 binh mã mượn của Tiết tướng quân đã bị tụt lại phía sau, mất đi sự liên hệ. Triệu Cang, Triệu Kháng điều chỉnh lệnh đội hình, lệnh chuyển thành đội hình xung phong, rồi lao xuống hạ lưu. Nhiều ruộng hoa màu bị dẫm qua tan nát. Trong đó có cả ruộng của lão nông khoác áo mưa. Lão khóc không ra nước mắt, ngây người nhìn đoàn kỵ binh phi qua cho đến khi bị húc ngã tại bờ ruộng, và người bị nghiền nát. Không ai quan tâm đến sự sống chết của một lão nông. Từ xa Triệu Cang, Triệu Kháng nhìn thấy mấy ngàn quân ở hạ du đang bố trận. Mấy ngày đêm dòng dã cuối cùng cũng tìm được. Mệt mỏi và sốt ruột bị xóa đi trong nháy mắt. Đoàn quân dự bị của Bách Thắng quân đỏ mắt, gầm lên, liều mạng vung roi quất ngựa lao đến. Lực chấn động của gần 2.000 kỵ binh cùng xông lên một lúc vô cùng lớn đủ, để cho người thường hồn siêu phách lạc, sụi lơ trên mặt đất. Binh pháp nói, cùng khấu vật bách, quy sư vật át giặc cùng đường chớ bức, người quy sư chớ cản. Tại biên giới Lộc Nguyên, một đám giặc cỏ cùng đường, và một đội quân khát khao trở về bị chặn tại bên sông Hoàng Hà. Qua sông, lại đi tiếp 80 dặm sẽ đến núi. Theo lời điện hạ nói, chỉ cần vào núi rồi, thì không còn sợ quan quân bao vây. Nói không chừng còn có thể làm vua trên núi. Qua sông lại đi tiếp 60 dặm là địa điểm mà điện hạ và Thiết Ưng đã hẹn trước, đến được đó sẽ có hy vọng sống sót, có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Muốn thực hiện được những điều đó thì trước hết phải qua được sông, mà muốn qua sông thì phải sửa được cầu. Quyết tâm tử chiến thiêu đốt đôi mắt của đám giặc cùng đường và những người quy sư. Tất cả siết chặt vũ khí trong tay, như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ ngăn trở bọn họ qua sông. Nháy mắt, quân Bách Thắng đã xông đến chỉ còn cách 200 bước, hai bên đã nhìn thấy sự hung dữ trên mặt đối phương. Đột nhiên, mấy con tuấn mã phía trước phát ra tiếng hí dài thê lương, nhanh chóng cảm thấy đau quặn dưới bụng, rồi lao đảo gục xuống, tên lính cưỡi trên lưng ngựa lập tức bị hất ngã. Trong bụi cỏ, mấy cái dây thừng cản ngựa được cố định chắc chắn, vẫn đang rung lên bần bật. Binh lính phía sau hơi giật mình nhưng không hoảng loạn, nhanh chóng kéo bờm ngựa khiến cho chiến mã nhất tề bay vọt qua chướng ngại trên mặt đất. Tất cả với họ chỉ là một bản nhạc đệm. Triệu Cang, Triệu Kháng ở phía sau quan sát trận chiến đồng thời nói chuyện với nhau một cách thoải mái. Nhưng không ngờ chiến mã vừa đáp chân xuống đất, dưới chân liền thành khoảng không, binh lính chưa kịp phản ứng đã bị ngựa đè chết. Phía sau dây chắn ngựa còn có hầm. Thấy vậy Triệu Cang, Triệu Kháng nhất tề chửi thề địch thủ. Tổn hại mất hơn 10 kỵ binh, quân Bách Thắng phải dừng lại khiến cho thanh thế bị giảm đi một chút. Liên quân phía trước vang lên tiếng tung hô, cảm giác áp đảo mà ngàn quân mang đến đã biến mất. Triệu Cang thấy thanh thế đoàn quân bị áp đảo, nổi trận nôi đình, rút cây thương bạo vũ lê hoa từ yên ngựa ra, xông về phía trước, hét lớn. Bách Thắng, Bách Thắng. Quân Tề phản xạ có điều kiện cùng kêu lên hô. Bách chiến, Bách Thắng. Bỗng nhiên nhớ đến thân phận của mình, ai nấy đều xấu hổ muốn chết, cắn răng giơ vũ khí xông lên cùng hiệu úy đại nhân. Lúc này, Tần Lôi vừa dùng cung nỏ nối tất cả dây thừng lại với nhau. Cầm nỏ đi vào trong trận, hắn liền nhìn thấy một vị tướng Tề tay nắm trường thương dẫn đầu đoàn quân xông, tới cách không đến 100 bước. Hắn theo thói quen, giơ nỏ lên, nghiêng đầu dựa vào nỏ, tập trung nhắm vào vị tướng đang xông đến. 90, 85, 80, 70 năm. Tần Lôi thầm đếm, đợi đến 70 thì ấn nỏ, mũi tên đặc chế với cái đuôi dài phóng về phía tên tướng quân cầm cây thương bạc kia. Chương 24, kịch chiến. Ngói trung thường vỡ bên miệng giếng, tướng quân khó tránh chết trận trước. Nếu như đây lại là một vị tướng quân thích xung phong lên trước, vậy thì xác suất chết trận trước sẽ rất lớn. Thường nói, những người có tài thường lớn mật, Triệu Cang giỏi hơn Triệu Kháng rất nhiều, lá gan cũng to hơn nhiều, nên càng thích xung phong khiến cho xác suất rủi ro cũng cao hơn. Cho nên, khi tiếng mũi tên bay về phía y, Triệu Cang chỉ kịp nghiêng người tránh chỗ hiểm. Mũi tên xuyên thủng áo giáp trúng vào bả vai. Cự ly quá gần, mũi tên sắc bén lại thêm lực công kích rất mạnh, nếu không nhờ có áp giáp tốt ngăn lại, thì mũi tên đã xuyên qua người rồi. Trong trận, vừa thấy Tần Lôi câu tướng địch như câu cá, sĩ khí càng cao. Ba nhóm quân vẫn nắm chắc dây thừng, dùng hết sức kéo về phía sau. Tên tướng quân kia từ trên lưng ngựa bị hất bay lên trời, cách mặt đất khoảng 2 trượng mới rơi xuống. Chủ tướng của quân Bách Thắng bị bắt, đâu có cái ly đó. Bọn họ mắt đỏ ngầu, vung roi quất ngựa lao tới, muốn đoạt Triệu Cang lại. Ngay Triệu Kháng áp trận phía sau cũng thúc ngựa xông đến. Binh sĩ Tần Lôi liều mạng bắt Triệu Cang vào trong. Họ lôi kéo một vị tướng quân uy vũ trên đất giống như cắt túm tóc trên đầu vậy. Toàn thân Triệu Cang nhuộm đỏ máu tươi, lại lẫn cả bùn đất khiến cho y giống như ô mai bị dẫm nát, vô cùng thê thảm. Quân Bách Thắng có tốc độ nhanh, kỹ thuật cưỡi ngựa hoàn hảo. Chỉ thấy hai tên lính trái phải, một chân bám trụ yên ngựa, nhoài người xuống, giơ tay nắm lấy hai chân Triệu Cang, nhấc lên. Lúc ấy Triệu Cang lúc ấy đang cuộn mình nhất thời bị kéo thẳng ra. Tên lính dùng tay còn lại vỗ cổ ngựa. Con chiến mã liền hí lên một tiếng ghìm thân lại. Đám binh lính phía sau đều dồn dập túm đầu ngựa, bao quanh đồng đội vừa dừng lại, cách kẻ địch trong gang tấc. Đám binh sĩ giơ cung nỏ trong tay lên, bắt đầu phóng tên. Số cung nỏ mà Trầm Lạc mua có sức tấn công yếu rõ ràng, qua sự kiểm tra của Tần Lôi, tất cả cung nỏ đều bị dở trò, sức tấn công không được một nửa như bình thường. Nếu khoảng cách xa, chúng không thể xuyên thủng áo giáp kiên cố bằng đồng của quân Bách Thắng. Nhưng trong khoảng cách 50 bước thì chuyện đó không thành vấn đề. Bắt đầu có rất nhiều binh lính bị chúng tên ngã ngựa. Những người khác liền giơ khiên lên, bảo vệ ngực và cổ khiến cho sự uy hiếp của tên nỏ nhất thời giảm xuống. Tần Lôi chứng kiến cảnh này, hét lớn. Bắn ngựa. Ngắm vào đầu ngựa. Binh lính ngắm vào đầu ngựa, lại ấn nỏ. Mũi tên sắc bén đâm trúng chiến mã không có sự bảo vệ trên đầu khiến chúng, như bị sét đánh, hí vang ngã xuống đất. Đám binh sĩ đang ngồi trên lưng cũng lập tức bị ngã gãy xương cốt. Một trận mưa tên lại phóng đến, có mười mấy binh sĩ mất khả năng chiến đấu. Có điều việc lắp tên mất rất nhiều thời gian, Hơn nữa, chỉ có không đến 100 cái nỏ, không thể thay đổi chiến cục. Trận giáp lá cà cuối cùng cũng phải có. Quân lính Bách Thắng nuốt đầy bụng hận, siết chặt thương trong tay. Bọn chúng thúc ngựa hung hăng lao về phía đám dân đen đáng hận, tuy nhiên đám binh lính nghĩa quân cũng không e ngại, toàn lực đâm trường thương. Quân Bách Thắng từ trên cao lao xuống, lại có ưu thế tốc độ, đương nhiên nắm hết thuận lợi. Mỗi lần đột kích bọn họ đều có thể đâm trúng một binh lính nghĩa quân, không có gì phòng ngự. Sau đó cánh tay lại lần nữa rung lên, hất kẻ địch đang bị trúng thương sang bên. Đám binh lính bị hất đi máu tươi phun ra thành hình vòng cung, rơi vào tầm mắt của kẻ địch, trở thành một tác phẩm nghệ thuật tăng lên sự điên cuồng của chúng, làm cho chúng càng hăng say giết chóc. Mặc dù thế cục bất lợi nhưng những binh lính nông dân vẫn không về sợ hãi, anh dũng chống lại kẻ địch. Cho dù trường thương của bọn họ rất khó đâm thủng áo giáp kiên cố của kỵ binh, nhưng có thể làm chậm sự tiến công của chúng, tạo điều kiện cho huynh đệ phía sau. Quân khởi nghĩa từ khi thành lập đã phải đối mặt với bất lợi to lớn, đó là không đủ khí giới. Sau khi đánh cướp mấy kho võ khí của Châu huyện, vấn đề mới được giảm nhẹ. Nhưng quân của Châu huyện chỉ nhằm vào nội loạn, thiếu áo giáp kiên cố, khiên cứng cung mạnh. Mà đó mới là những trang bị cần thiết đối với quân đoàn kỵ binh áo giáp. Vĩ Nhân từng nói, trong chiến tranh học được chiến tranh. Sau vài lần thất bại, nghĩa quân cũng đúc rút ra kinh nghiệm chống lại đoàn kỵ binh áo giáp, dùng trường thương làm giáp làm trì hoãn tốc độ của chúng, lại dùng tác bộ kéo kỵ sĩ từ trên ngựa ngã xuống giày vò, trà đạp. Đây là cách lấy mạng đổi mạng. Thông thường sẽ có 3 binh lính nông dân bị mất mạng, mới có thể cáo một tên kỵ binh xuống. Nhưng những binh lính nông dân bất chấp cái chết, mỗi khi một kỵ sĩ bị kéo ngã xuống, họ đều mừng như điên lao đến, 7-8 loại vũ khí vung lên hò hét đâm chém kẻ đó nát thành cám. Chiến trường kéo dài mấy chục trượng, 3.000 binh lính nông dân dùng xương thịt của mình đắp thành một bức tường, quân Bách Thắng như từng đợt sóng mạnh mẽ đánh tấp vào bức tường đó, mỗi đợt tấn công đều khiến bức tường bị chấn động kịch liệt, đợt này cao hơn đợt khác. Thế nhưng bức tường xây bằng máu thịt đó dựa vào sự kiên cường cùng với tinh thần coi thường sống chết đã chặn đứng từng đợt tấn công, không bị sụp đổ. Phía sau bọn họ 5 trượng, Lỗ Khảm và mười mấy người đang vô cùng khẩn trương, 3 sợi dây thừng chỉ cần buộc được một nửa cũng có thể kéo tấm gỗ qua được. Lúc này, Lỗ Khảm đang buộc sợi thứ 2. Tần Lôi đang đứng giữa đám người Lỗ Khảm và bức tường máu thịt đó. Lúc này đám binh lính nông dân đã rơi vào trạng thái điên cuồng, bất kỳ mệnh lệnh chỉ huy nào cũng không còn tác dụng. Tần Lôi cũng chỉ đành ra lệnh bỏ qua sự tranh chấp với những binh lính nước Tề đáng thương, toàn lực ngắm bắn kỵ binh. Triệu Kháng nhìn Triệu Cang nằm trên mặt đất, trong lòng trăm loại cảm xúc. Cuối cùng thì cũng cướp được vị huynh trưởng trong tộc này về, thật kỳ tích là y vẫn còn một chút hơi thở. Vị tộc huynh này từ nhỏ làm gì cũng hơn y nhưng lại thường chăm sóc y. Năm ngoái, tộc trưởng hỏi y ngoài tộc trưởng ra ai có thể làm hiệu úy, y ứng cử bản thân. Cũng vì vậy, mặc dù hai người cùng cấp, nhưng lúc nào Triệu Cang cũng hơn, làm cho Triệu Kháng buồn bực. Nhìn Triệu Cang trên mặt đất vẫn chưa tắt thở, vết lõm trên vai phải có to bằng bàn tay, như thấy cả trái tim đang đập. Một tên kính đang đắp thuốc, dùng băng gạc bịt vết thương để máu không chảy ra, nhưng không làm thế nào chặn được. Triệu Kháng vừa hơi vui mừng, lại có phần đau lòng. Nhưng lúc này, đương nhiên y không thể biểu lộ cái cảm xúc đó. Y điều chỉnh tâm trạng, cầm cờ lệnh trong tay lắc 3 lượt về bên phải. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Từ đầu đến cuối 500 quân chưa hành động cùng quay đầu ngựa lao về bên trái. Tần Lôi luôn quan sát quân địch nên lập tức phát hiện ra sự biến đổi. Hét thạch uy lệnh cho đám binh lính nông dân xây dựng phòng tuyến bên cánh phải. Trong tiếng hò hét rung trời, Thạch Uy khoát khoát tay với Tần Lôi, dùng hết sức hét với hắn. Những người này một khi đánh trận là không nghe sự chỉ huy. Tần Lôi không có thời gian cảm thấy không biết làm thế nào, trầm giọng nói với Trầm Thanh. Lệnh đội thị vệ xếp trận, chúng ta bảo vệ cánh phải. Chương 25, qua sông. Nếu xuyên qua mây mưa cách trở, từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy bên bờ sông Trục Lộc nước chảy xiết, có mấy ngàn người chia thành hai phía liều chết xông vào khoảng trận tuyến rộng 10 trượng đó, một bên là kỵ binh khăn đỏ huyền giáp. Một bên thì thà nói chính xác hơn là nông dân cầm vũ khí. Nhưng chính đám nông dân đó vẫn kiên cường chống lại đội quân kỵ binh áo giáp, mặc cho bao nguy hiểm vây quanh. Nhìn từ xa, có một đội quân áo giáp, như vậy đang lao đến phía cánh phải của đám binh lính nông dân đó. Nơi này bức tường phòng thủ rất mỏng, chỉ cần bị tấn công, chiến tuyến khổ cực chống đỡ sẽ tán loạn. Chính vào lúc này, bên phải chiến tuyến một đội quân áo giáp đen xuất hiện, gắng sức chặn đội kỵ binh kia lại. Từ sau đêm tuyên thệ trước khi xuất quân, cuối cùng Tần Lôi cũng đã thật sự lâm trận. Hắn biết đối mặt với đội quân Bách Thắng, vô địch thiên hạ hoàn toàn không có một chút suy nghĩ dựa vào may mắn. Vì vậy, hắn xóa hết tạp niệm, rút đao từ phía sau lưng, vững vàng đứng ở giữa trận chiến. Bên cạnh Tần Lôi vẫn có 2 tiểu đội trong đoàn quân hộ vệ, và cùng với 1 tiểu đội mật thám. tổng cộng 90 người, 90 người này đối mặt với 500 quân áo giáp tinh nhuệ là tình thế cực kỳ bất lợi. Nhưng, người nước Tần chưa bao giờ biết sợ là gì, đặc biệt là lúc đối với kẻ thù không đội trời chung, quân Bách Thắng. Đám binh lính vững vàng nâng cung nỏ, nhẹ nhàng ấn cò, mỗi một lần tiễn rời khỏi nỏ thì một tên địch ngã xuống. Nhưng, khoảng cách quá gần, sau hai lần bắn, bọn họ không còn cách nào khác là đành phải bỏ cung trong tay xuống, rút đao bên mình ra đánh giáp lá cà với địch. Đám lính đó ngày ngày luyện tập kết trận ứng phó với các loại công kích, và đương nhiên kẻ địch giả tưởng chính là quân Bách Thắng. Chỉ nhìn binh lính dùng khiên tròn bảo vệ nửa trên người lăn tròn đến trước ngựa, bất chấp dùng con đao trong tay chém chân ngựa. Lưỡi đao sắc cộng với việc chiến mã đang lao đến với tốc độ kinh người làm, cho chúng dễ dàng bị chặt chân. Mất đi một chân, chúng không thể đứng vững, lao về trước ngã sấp xuống. Tên kỵ sĩ lập tức ngã xuống rồi bị một quân sĩ dùng trường thương đâm chết. Phương pháp giết địch kỳ lạ, nhất thời đốn ngã binh mã quân Tề, chặn đứt được sự tiến công của quân địch. Trên chiến trường cảnh chém giết thảm khốc xuất hiện khắp nơi, không khí ngày càng nặng nề. Máu tươi theo nước mưa lẫn vào bùn đất khiến cho bờ sông biến thành màu nâu quỷ dị, nhuộm hồng cả nước sông. Sắc mặt Triệu Kháng ngày càng khó coi, y hiểu rõ đây là hậu quả của việc quân Bách Thắng hành quân gấp 2 ngày liền rồi lập tức lâm trận, người mệt mỏi, ngựa kiệt sức, lực tấn công không bằng một nửa so với trước. Nếu có 7 phần sức lực thì đám gà rừng chó ngói này không thể chống cự trong khoảng thời gian dài như vậy. Y giơ cao lệnh kỳ, xoay một vòng trong không trung, kiên trì chỉ đạo hướng địch. Binh lính liên lạc bên cạnh thấy thế, hết sức đánh trống. Tiếng trống sục sôi khắp chiến trường, nhắc nhở toàn bộ quân Bách Thắng thời khắc quyết chiến đã đến. Quân Bách Thắng nhất tề hét lớn một tiếng. Bọn chúng cũng không quan tâm tới việc bị chém đứt chân ngựa hay không nữa, không quan tâm sống chết nơi trận mạc. Trước đã nói, quân Bách Thắng rất kiêu ngạo, cho dù là dự bị. Đặc biệt là lúc đối mặt với quân địch như đám giặc cỏ này thì cái kiêu ngạo đó biến thành sự coi thường. Bọn họ không coi quân địch là đối thủ xứng tầm, cũng vô cùng coi trọng sinh mạng của mình. Chúng chỉ lo mất mạng trong trận đấu vô nghĩa này mà không được chiến đấu với quân Tần. Cho nên khi bọn họ đã nghiêm túc, không tiếc sinh mệnh, thì đám binh lính nông dân và quân hộ vệ có liên kết lại với nhau, cũng không đáng để quan tâm. Dòng thác đen ầm ầm lao đến, khua gãy trường thương của quân địch, sau đó nghiền nát đối phương. Chỉ chốc lát, bên phía Tần Lôi bị ép trong khoảng 0-0 đến 7 trượng. Vô số mũi thương đâm đến từ 4 phương 8 hướng, mỗi lần lại cướp đi hơn 10 mạng địch. Tần Lôi cũng không tránh được gặp phải quân địch. Hai mũi thương cùng lúc đâm về phía hắn. Nhưng Tần Lôi không tránh, hắn dùng đao khai sơn điểm nhẹ vào chỗ 7 tấc của mỗi cây thương khiến cho hai cây thương mất kiểm soát bị đẩy sang hai bên. Tần Lôi uốn người tấn công tên địch bên trái, Trầm Thanh thì xử lý tên còn lại. Tần Lôi dùng thanh đao khai sơn vừa dày vừa nặng chém đứt một nửa cổ ngựa, máu tươi phụt ra nhuộm hồng nửa người hắn. Tần Lôi không quan tâm, huýt một tiếng, tay trái lại vung đao khai sơn chém đứt chân phải của tên kỵ sĩ đang cưỡi ngựa. Trường thương của tên kỵ sĩ phía sau cũng đâm đến, Tần Lôi đang muốn giở lại món cũ, đột nhiên cảm thấy phía sau bị tóm rồi bị quân lính hộ vệ phía sau kéo vào giữa, bọn họ từng người kéo hắn về phía sau. Sau khi bị đẩy truyền qua mấy lớp, đến khi hắn đứng vững lại được thì đã là ở tận cùng bên trong, cách quân địch một lớp người dày đặc. Nước mắt bất chợt chảy xuống khóe mắt, hắn muốn mở miệng hét lên, nhưng không thể làm cách nào phát ra tiếng nói. Hắn bị hành động của binh lính làm kinh ngạc, nhất thời ngây người ra. Từ khi đến thời đại này, không lúc nào hắn không nhắc nhở bản thân cái thân phận người ngoại lai, là để không nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Hắn chỉ tính toán làm thế nào để sống sót được trong thời đại này, xem xét giá trị của những người bên cạnh. Nhưng hiện tại, đám binh lính hộ vệ bị hắn xem là tay sai, bảo tiêu lại vì mấy lời thề mơ hồ, vì mấy lần đóng kịch của hắn, vì mấy lần hành động mua chuộc lòng người của hắn, mà khi đối mặt với cái chết họ lại cam tâm tình nguyện che chắn cho hắn, dành cơ hội sống sót cho hắn một tên giáo quan giả dối. Nhìn binh lính từng người một bị gục xuống. Mắt Tần Lôi đỏ rực, hắn giống lên giận dữ, xông lên quyết cùng sống chết với quân địch. Đám binh lính liều chết giữ hắn ở phía sau, bên cầu. Thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn hắn, cười chất phác, dường như đang nói, giáo quan, biểu hiện của chúng tôi được chứ. Giết chóc vẫn tiếp tục, từng đồng đội bỏ mạng trước mặt Tần Lôi, giống như có từng con dao đâm vào tim hắn. Thời gian trôi qua như một cảnh quay thật chậm, Tần Lôi ngẩng đầu nhìn trời, mưa hình như cũng đã biến thành màu máu. Ký ức màu máu. Chợt bên tai hắn một giọng nói vui mừng vang lên. Được rồi. Sau đó mấy người đưa hắn đến đầu cầu, cây cầu cuối cùng cũng đã sửa xong. Tần Lôi ngơ ngác được đưa qua cầu, đợi đến khi được đặt xuống đất mới hoàn hồn. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là phía đối diện đám binh lính nông dân và quân hộ vệ chen lấn chạy về phía cầu. Hắn từ trong kinh hãi, cuối cùng cũng hồi phục được khả năng nói, dùng hết sức bình sinh hét lớn. Tất cả lui lại, từng nhóm qua sông. Lỗ Khảm đứng bên đã gấp không nói lên lời. những binh lính nông dân đối diện vừa thấy cầu được thông, làm gì còn tâm trí chiến đấu, lại dưới sự càn quét của quân Bách Thắng, còn ai nghe thấy tiếng của hắn. Tất cả chen lấn cùng lao lên cây cầu hẹp, thỉnh thoảng có người bị rơi xuống nước, để lại tiếng kêu thê thảm bị dòng nước xoáy nhấn chìm. Chương 26, mũi tên bất ngờ. Dưới sự yêu cầu của Tần Lôi, Lỗ Khảm đã dùng phương pháp nhanh nhất để nối dây thừng cho cây cầu gỗ. Sức chịu đựng của cây cầu cũng rất tốt, chí ít mấy ngàn người qua cũng không có vấn đề gì. Nhưng nó không tính tới việc tất cả chen lấn lên một lúc với tình trạng dẫm đạp điên cuồng. Còn chưa được mấy trăm người qua, thì tất cả những mảnh gỗ của cây cầu đều rời ra, trên sông chỉ còn lại 4 sợi dây thừng. Lúc cây cầu bị đứt có binh lính vẫn còn trên cầu, những động tác nhanh nhẹn được huấn luyện ngày trước đã phát huy tác dụng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bọn họ bám trụ được vào dây thừng, dập dềnh trên mặt nước. Sau khi đã bình tĩnh lại, bọn họ liền rút móc sắt từ sau lưng mà Tần Lôi chuẩn bị cho, một đầu móc vào áo một đầu cài trên dây thừng, hai tay thay nhau nắm dây để trườn về phía bờ kia. Đám đội viên còn lại học theo, từ trong đám đông phóng ra, móc móc câu lên sợi dây thừng, sau đó tất cả trượt về phía bờ bên kia. Những binh lính nông dân không biết động tác này, nhất thời sững người đứng đó, vừa hợp làm tấm chắn ngăn thế tấn công của quân Bách Thắng. Đợi đến khi toàn bộ những binh lính may mắn sống sót sang được bờ bên kia, binh lính nông dân muốn bắt trước, lại nhận ra không thế nào làm được. Dù sao những người kia cũng được huấn luyện qua rồi, bọn họ không biết cách thì không thể tùy tiện mô phỏng. Lúc này, quân Bách Thắng đã quy yết hết những người còn sống sót. Toàn bộ bờ nam sông Trục Lộc, không còn một bóng dáng binh lính nông dân hay quân lính hộ vệ. Triệu Kháng cưỡi ngựa đi đến bên bờ sông, liếc mắt nhìn đám binh lính nông dân đang bám vào dây thừng như một sâu mứt hoa quả, khóe miệng nở một nụ cười châm biếm. Y vung tay nói, chém. Kỵ sĩ bên cạnh mặc dù có chút cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của chủ tướng. Vài người nhảy xuống ngựa, rút đao, chém xuống sợi dây thừng. Trên sợi dây thừng đó còn có mười mấy binh lính nông dân. Trong số họ người nào nhanh nhẹn đã sớm sang bờ bên kia. Trọng lượng hơn ngàn cân kéo căng sợi dây thừng, làm cho việc chém đứt nó càng dễ dàng hơn. Mỗi đao chém xuống thì vết cắt trên dây thừng càng lớn, những người bám vào dây thừng hoặc là chửi bới, cầu xin hoặc là khủng hoảng đến độ tay mềm nhũn buông sợi dây ra, nhưng cũng không ngăn cản quân Tề chém đao xuống. Sợi dây chưa chém được 1/3 đã đột nhiên bị đứt. Lực đàn hồi mạnh đẩy những người bám trên sợi dây hơi bay lên, ngay sau đó là bị sức nặng ép xuống, chỉ có mấy người dựa vào sợi dây thừng được giữ chặt, bởi những đồng đội lên bờ trước mới may mắn thoát khỏi, còn lại toàn bộ rơi vào trong nước, vùng vẫy vài cái rồi biến mất. Lúc này Triệu Kháng đột nhiên vỗ gáy, thất thanh. Chém đứt rồi thì ta sang sông thế nào đây? Sao ta lại ngu như vậy? Nhanh dừng tay. Đám kỵ binh đang định đi chém sợi dây thứ hai, nghe lệnh liền thu hồi đao, đứng một bên. Dưới chỉ dẫn, trên bờ dồn dập ném xuống những nút dây thừng, chỉ cần có thể cứu được một người, bọn họ liền cố gắng mà kéo lên. Nhất thời, những binh lính nông dân bám trên dây thừng được cứu tăng lên nhiều. Triệu Khang nói xong câu trước, liền cảm giác có chút không hợp lý, nhưng không biết điểm đó ở chỗ nào. Một lúc sau, y bừng tỉnh nói, chúng ta không chém, bọn chúng cũng sẽ chém. Bọn chúng sẽ không để chúng ta qua sông. Ngay lập tức y hạ lệnh, tiếp tục chém. Lúc này, những binh lính nông dân trên dây thừng đã lên bờ được một nửa. Chút thời gian vừa rồi đã cho bọn họ cơ hội thoát chết. Quân Tề hơi khinh thường nhìn vị kháng tướng quân đầu óc chậm chạp này, nhưng hành động không vì thế mà chậm lại. Chúng nhanh chóng chém đứt hai sợi dây. Cuối cùng Triệu Kháng cũng hiểu ra, y thầm nghĩ, nếu như bờ đối diện chém đứt, chúng ta còn có dây thừng, như vậy muốn sửa cầu cũng dễ dàng, nhưng nếu bên này chém đứt dây, thì dây thừng hoàn toàn ở phía bên kia, muốn sửa cầu cũng khó. Mặc dù đã nghĩ ra, nhưng Triệu Kháng cũng định không sửa lại nữa. Dù sao thì cũng là xây dựng lại một cây cầu mới. Tốn nhiều công sức, cuối cùng mất hết uy tín. Tần Lôi nhìn đám quân Bách Thắng như muốn khắc sâu chúng vào trong đầu, sau đó xoay người bước theo đoàn quân, đi về hướng Tây Bắc. Những tổn thất ấy không thể miêu tả chỉ bằng một từ thảm, nó đủ để Tần Lôi ghi nhớ suốt đời. Trước khi cầu sửa có 3.300 binh lính nông dân, bỏ mạng trong trận không đến 1.000 người, nhưng sau khi cầu sửa xong, có đến 1.800 người bỏ mạng, hơn một nửa chết vì dẫm đạp lên nhau, chúng tên cùng với vô tâm ham chiến sau trận đánh bị quân Tề tàn sát. Những người này chết bao nhiêu Tần Lôi cũng không quan tâm, nhưng trong 97 vệ sĩ trung thành của hắn thì chết mất 53 người, những người còn lại đều có thương tích, trong đó hơn một nửa là trọng thương. Nói cách khác, sau trận chiến kéo dài nửa canh giờ vừa rồi, chỉ có 22 người còn nguyên vẹn. Điều này làm sao khiến Tần Lôi không khỏi đau lòng, sao không khắc cốt ghi tâm. Huồng chi, trong những người đó rất nhiều người hy sinh để bảo vệ Tần Lôi. Trận chiến Trục Lộc, hiện tại không ai biết nó có ảnh hưởng như thế nào với Tần Lôi. Nhưng chắn chắn nó làm hắn thay đổi rất nhiều, ít nhất những năm tháng còn lại của những người thân 53 người đã hy sinh, Vì hắn, 22 người huynh đệ đã vì hắn mà mang tật đều trở thành trách nhiệm, mà hắn không thể trốn tránh. Và 22 người vẫn còn nguyên vẹn, bảo vệ hắn với lòng trung thành, làm sao báo đáp đây? Cho nên, bắt đầu từ giờ khắc này, Tần Lôi sẽ không còn tự do ở cái thời đại này nữa. Hắn bắt đầu chấp nhận nó, bắt đầu thử vì những người bên cạnh mà làm nhiều điều. Đây là ảnh hưởng trực tiếp nhất. Nhưng, tạo hóa trêu ngươi, khi Tần Lôi chuẩn bị thử tiếp nhận thời đại này, thì hình như nó lại không hoan nghênh hắn. Tần Lôi đã bị đâm, cái thế giới này đang giày vò người từ thế giới khác tới xâm phạm. Nói cụ thể là, khi Tần Lôi bước được hai bước, gần đuổi kịp đội quân, hắn đã có thể nhìn thấy Trầm Thanh và Thạch Uy, may mắn sống sót mỉm cười với hắn đi đến. Ngay lập tức một mũi tên sắc bén xe gió từ phía sau lao đến. Nếu là lúc bình thường, Tần Lôi có thể dựa vào giác quan thứ 6 của phụ nữ thoát khởi một kiếp. Nhưng lúc này, tinh thần hắn mới bình phục sau khi bị kích động, là lúc tính cảnh giác và sự phản ứng yếu nhất. Lúc mũi tên gần đến người, hắn cảm thấy có tiếng xe gió phía sau liền hơi nhích người, rồi cảm thấy đầu mũi tên xuyên qua áo giáp, cắm chặt trên lưng. Cảm giác lạnh lẽo phút chốc lan truyền khắp người, Tần Lôi ngã xuống. Trầm Thanh và Thạch Uy mắt trợn trừng, kêu lên thảm thiết lao đến, đỡ Tần Lôi đang ngã xuống. Bọn họ nhìn hướng mũi tên phóng đến, chỉ thấy đám cỏ lau hơi lay động. Suy nghĩ cuối cùng của Tần Lôi trước khi mất đi ý thức là, báo ứng tới nhanh thật. Mới nửa canh giờ trước hắn vừa bắn chết một viên hiệu úy của quân Bách Thăng. Hiện tại dường như hắn lại bị trúng tên cùng một vị trí. Chương 27, một ngày hè khó quên. Nếu nghe một lão nông nói thì năm chiêu vũ thứ 16 cũng được. Một mùa xuân mưa dầm liên tục, nhưng đến ngày thu hoạch lúa mạch thì bầu trời quang đãng. Ánh mặt trời nóng nực treo trên đầu, và không mất quá nhiều thời gian để làm nước trên mặt đất bốc hơi hết lên trời. Một mùa xuân không có những hàng liễu với mái tóc xanh rủ xuống vô tình nữa. Những tiếng kêu rộn ràng ẩn sau những cánh lá, làm cho những đứa trẻ dưới gốc cây dính bột mì vào cành trúc đi dính. Thần châu đang ngập tràn trong không khí mùa thu hoạch. Cho dù là Tần, Tề hay Sở, khi đến bất kỳ một miền quê nào đều thấy những cánh đồng lúa mạch như một biển vàng đang khẽ dập dờn mỗi khi có gió thổi qua. Vẻ mặt vui mừng của những người nông dân, từ khi trời còn chưa sáng đã bận rộn với công việc, cong lưng dùng liềm cắt lúa ngả vào bờ ruộng. Phía sau là những đứa trẻ hay người già phụ trách thu hoa màu, bọn họ dùng dây cò buộc túm lại, rồi đặt ở bờ ruộng. Đứa con trai vừa làm vừa chơi, mỗi lần vận chuyển lúa, thì lại nói cười mấy câu với đệ đệ và muội muội đang ngồi trông ở đó, lại lộn mấy vòng trên mặt đất, như thằng hề đổi lấy ánh mắt ngưỡng mộ của đệ đệ cùng những cái vỗ tay hoan hô của muội muội mới thôi. Nếu như năm ngoái, cha còn cầm gậy hung dữ đuổi đánh đứa con trai chưa hiểu chuyện thì năm nay, mùa màng tươi tốt, những ngày trôi qua thật thuận lợi, những hành động của đứa bé trong mắt người cha cũng trở lên thật đáng yêu. Nhưng một tiếng quát vẫn là điều không thể tránh được. Nhị oa, cái tên tiểu tử nhà ngươi, không mau đi làm việc đi. Nhóc nhị oa đang khoai khoang con dế, mà hôm qua nó tự mình thắng được với đệ đệ và muội muội, đang nói đến chỗ quan trọng chuyển bại thành thắng thì rời đi làm sao được. Nó cũng không quay đầu lại, nói qua loa. Cha, có một đám quan từ đằng xa đến, con phải đi xem bọn họ có thể nhận con không. Cha nhị oa nghe vậy, biết cái bệnh, muốn vào thành làm quan lớn của nó lại tái phát, đứng thẳng lên cười mắng. Cái đồ tiểu tử nhà mày, nếu như có thể đi được thì tốt. Một ngày có thể tiết kiệm được bao nhiêu thóc gạo. Nói rồi nhìn về phía nam, không ngờ lại có một đoàn xe đang đến thật. Một lát sau, đoàn xe càng ngày càng gần. Một chiếc xe song mã bốn bánh, màu vàng được hai con ngựa kéo, dưới sự điều khiển cẩn thận của phu xe, chiếc xe bình ổn chạy trên đường. Có khoảng mười mấy chiếc xe, hai bên xe đều có quân lính mặc áo giáp, cưỡi ngựa chiến màu trắng tinh. Nhị oa và cha đều bị khí thế của đoàn xe làm cho đứng im, miệng há hốc đứng dưới ruộng. Chỉ thấy đoàn xe dừng lại trước ruộng nhà nhị oa. Mấy người mặc y phục đen, trang phục thị vệ bao quanh chiếc xe ngựa ở giữa, một người có vẻ là thủ lĩnh gõ mấy cái vào cửa xe. Cánh cửa xe được mở ra từ bên trong, rồi có hai người đàn ông cùng mặc y phục đen đỡ một người mặc cẩm y, đến chiếc ghế gỗ đã được đặt sẵn, dưới đất. Người nam nhân kia mang mặt mày khổ sở ngồi trên chiếc xe lăn, dường như phàn nàn gì đó với người mặc đồ đen bên cạnh. Nhưng người bên cạnh cũng chỉ thấp giọng cười và lờ đi yêu cầu của hắn. Hai bên lằng nhằng trong chốc lát, cuối cùng một người vệ sĩ nhỏ bé tới đẩy chiếc xe, thỏa mãn yêu cầu muốn đi tản bộ của nam nhân mặc cẩm y. Nhị oa tò mò nhìn quan nhân ngồi trên chiếc xe đẩy, chỉ thấy hắn lúc thì chỉ chỉ trò trò, lúc thì hạ giọng cầu khẩn tên vệ sĩ bên cạnh để mình tự đi, sau khi bị cự tuyệt, thì lại thở phì phì trách tên hộ vệ đi quá gần ảnh hưởng việc mình ngắm cảnh. Nhị oa rốt cuộc nhịn không được, xì ra một tiếng cười. Tiếng cười của nó cũng không lớn, tiếc là tai của tên ngồi trên xe còn thính hơn mèo. Nghe có người cười, người mặc cẩm y thò đầu từ trong vòng vây của đám thị vệ áo đen, nhe răng cười với nhị oa. Cha nhị oa lại làm việc, đồng thời vỗ lên đầu nó hai cái rồi quát lớn. Thằng danh con không nhanh về làm việc với ta. vừa nói gã vừa lôi nó xuống ruộng. Nhị oa cố gắng thoát khỏi bàn tay của cha, đồng thời cãi lại. Con không, con muốn hỏi quan nhân có muốn nhận con là thủ hạ không? Nghe câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mọi người, người thanh niên ngồi trên chiếc xe đẩy cảm thấy thú vị. Y ra hiệu tên hộ vệ bên cạnh dẫn đứa con trai đến. Một người thủ hạ bên cạnh đi đến, gật đầu nói với cha của tiểu oa nhi. Xin chào đại huynh, điện hạ của chúng ta mời quý công tử đến nói chuyện. Xin mời. Không đợi cha trả lời, nhị oa nhảy lên, vui mừng nói. Hay quá, ta đến đây, đa tạ đại ca. Nó khom người cảm ơn người hộ vệ, nhanh chóng chạy tới trước mặt người thanh niên đang ngồi trên xe đẩy. Cha nhị oa thấy tiểu tử như vậy, chỉ thở dài, cởi khăn mặt bên hông ra, ra sức phủi đất trên người, cũng đi theo. Nhị oa chạy đến trước mặt vị thanh niên mặc cẩm y, không đợi hắn mở miệng liền quỳ xuống, dập đầu ba cái, sau đó thẳng lưng nói. Cầu đại quan nhân thu nhận tiểu nhân. Cái lạy này làm người thanh niên ngồi trên xe lăn đờ ra. Sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, phi cười nói. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ muốn làm thủ hạ của ta? Nhị oa nghiêm túc gật đầu. Người thanh niên giả vờ nghiêm túc nói. Những thuộc hạ của ta không phải nuôi không, đều phải có bản lĩnh, như nói đến vị này. Hắn chỉ một tên hộ vệ cường tráng bên cạnh nói. Người này có thể bị ong đốt mấy trăm cái cũng không hé răng lấy một tiếng. Lúc này, ngoại trừ vị tráng sĩ hộ vệ ra, thì những người khác đều cười trộm. Thậm chí có người cười đau cả bụng rồi. Người thanh niên trên xe đẩy cũng muốn cười, nhưng tiếng cười chưa kịp vang lên liền cảm thấy ngực đau đớn. Trong nháy mắt cảm giác đau đớn lan ra khắp người. Trong sự đau đớn, y không tự chủ được thở dốc, mồ hôi đổ ra đầy mặt. Một tên hộ vệ nhanh chóng lấy một bình sứ, mở nắp đổ ra một viên thuốc to như hột nhãn đưa cho người thanh niên. Người mặc cẩm y cố sức lắc đầu, nhắm mắt điều tức trong chốc lát rồi sắc mặt dần dần hồi phục bình thường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhị oa và cha nó bị dọa cho sợ hãi, không dám thở mạnh. Người thanh niên mặc cẩm y thấy cha nhị oa bị dọa cả người co rúm lại, sai thị vệ đỡ hai người, nhẹ giọng nói. Đại ca không cần sợ, ta chỉ muốn nói chuyện với đứa trẻ này thôi, không có ý khác. Hắn không để ý lời cáo từ của cha nhị oa, quay lại nói với nó. Ngươi nói xem, ngươi có bản lĩnh gì để ta thu nhận ngươi? Nhị oa vừa nghe, liền quên hết sợ hãi. Ra sức nghĩ, cuối cùng nhụt chí nói. Ngoại trừ tiểu nhân có trí nhớ tốt, thì không có bản lĩnh lợi hại nào cả. Chương 28, ta là Tần Lôi. Người thanh niên ngồi trên xe đẩy mỉm cười nói. Đây cũng là một bản lĩnh khó lường. Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Thằng con trai ngượng nghịu nói. Tiểu nhân là Nhị Oa, Triệu Nhị Oa. 13 tuổi. Dường như nó phiền não về cái tên nghe không có một chút tương lai đó. Thanh niên mặc cẩm y cười quan tâm, lại hỏi. Biết chữ không? Nhị oa lắc đầu như lắc trống bỏi, gương mặt của cha nó cũng đầy xấu hổ. Người thanh niên mặc cẩm y gật đầu, bảo nhị oa đứng lên. Nhị oa thầm nghĩ, nói gì cũng không được đứng lên, đứng dậy sẽ không có cơ hội nữa. Liền cứ quỳ dưới đất, tỏ vẻ đáng thương nhìn quan nhân đang ngồi trên xe lăn. Người thanh niên mặc cẩm y nhìn cậu bé, có chút buồn cười, lại kỵ vết thương trên lưng, không dám cười lớn. Hắn quay sang nói với một thị vệ da trắng muốt. Thạch đại ca, mang tài liệu do thám đến đây. Cái người được gọi là Thạch đại ca kia cười cười lấy trong túi ra một quyển sách mỏng, cung kính đưa cho người thanh niên. Sau khi y bảo thị vệ mở đến một trang nào đấy, liền đưa sách cho nhị oa, nhẹ nhàng nói với nó. Hai trang này có 40 người, động tác không giống nhau, giờ ta cho ngươi thời gian 30 hơi thở, sau đó nếu ngươi có thể vẽ lại được hơn một nửa, ta sẽ công nhận ngươi có bản lĩnh. Nhị oa hít một hơi thật sâu, nhận quyển sách, hai tay hơi run. Cha nhị oa cũng tóm chặt góc áo, xem ra còn hồi hộp hơn cả con mình. Đám đệ đệ muội muội của nó cũng đứng ở xa xa, hơi sợ hãi nhìn về phía bên này. Người thanh niên mỉm cười với nhị oa. Bây giờ bắt đầu tính thời gian. Sau đó hắn lại nói với thị vệ họ Thạch. Phiền Thạch đại ca tính thời gian. Có một vĩ nhân từng nói khi một người đang đứng trên bếp lửa, một phút đồng hồ cũng dài như một năm. Nếu như ở bên cạnh cô gái mà mình thích thì một ngày trôi qua ngắn như một giây. Chắc chắn nhị oa chưa nghe qua những lời này, nhưng những gì nó đang trải qua thì giống hệt lời của vĩ nhân. Cho nên nói, thể nghiệm là thuộc về đại chúng, mà phát hiện lại thuộc về những người gọi là thiên tài. Nhị oa xem xong một lượt, Thạch thị vệ nói. Đến giờ rồi. Nhị oa bĩu môi, tên này sợ lão tử cướp miếng cơm của y, cố ý rút ngắn thời gian. Lúc này, một thị vệ mang giấy bút đến, nhị oa cầm thanh trúc kỳ lạ, nắm chắc. Vừa vẽ một nét, thanh trúc yếu đuối không chịu được sức ép mạnh, liền gãy đôi. Nhị oa lén nhìn người thanh niên ngồi xe đẩy, mới cười mỉa nói. Ta không dùng cái này. Nói xong nó liền cầm một cành cây khô, sau đó dùng chân xoa xoa mặt đất, làm cho đất cát bay đi. Cha nhị oa kinh ngạc nhìn con trai. ánh mắt vừa lo lắng vừa có chút kiêu ngạo chờ mong. Ngoài dự đoán của mọi người, nhị oa vẽ được tất cả 40 người hoàn chỉnh trên đất, không có một nét sai, ngay cả thứ tự cũng giống hệt trong sách. Nó làm cho giám thị vệ thích xem trò cười bên cạnh ngạc nhiên đến ngẩn người. Công tử ngồi trên xe đẩy cũng than lớn là may mắn. Một tiểu thần đồng trong thời đại chưa phổ cập giáo dục này, thì tỷ lệ được phát hiện là rất nhỏ nhưng lại quỳ trên đất cầu mình thu nạp. Chẳng lẽ đây là khổ tận cam lai mà người ta thường nói? Nhị oa thấy vẻ mặt chấn động của mọi người, cảm thấy mình đã thành công làm rung động đối phương, những thấy mãi mọi người không có phản ứng gì, nó sốt ruột hỏi. Rốt cuộc có nhận ta không? Tên thị vệ sau xe đẩy thấy nhị oa căng thẳng thì không đành lòng, nói nhỏ vào bên tai người đang ngồi trên xe đẩy. Điện hạ, điện hạ. Vị điện hạ lấy lại tinh thần, gật đầu nói với nhị oa. Rất tốt, coi như ngươi có bản lĩnh. Ngươi có thể trở về rồi. Nhị oa nghe nửa câu trước vô cùng phấn chấn, nhưng nghe xong nửa câu xong không kìm được mà nhụt khí. Miệng nó thoáng chốc cong lên, nước mắt vòng quanh rồi nức nở nói. Sao lại như vậy? Sao lại ức hiếp trẻ con chứ? Không phải nói trước là nếu ta có bản lĩnh sẽ thu nạp ta sao? Cha nhị oa đứng bên cạnh chắp tay nói. Đại nhân, nếu cảm thấy nhị oa có điểm dùng được thì hãy thu nhận nó đi. Công tử trên xe lăn mở hai tay vô tội nói đùa. Chẳng lẽ không về nhà nói với nương một tiếng, không muốn khoe khoang với đám bạn bè sao? Nói xong hắn nháy mắt với nhị oa. Nhị oa nghe vậy thì lau ngay nước mắt, vẻ mặt khổ sở nháy mắt đã tươi cười, giống như một nghệ sĩ biểu diễn tài ba thời Tây Tần Hán. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.